Thanh linh yêu vương bản tính cũng là đánh tốt, tại xà vương sơn yêu tộc vừa mới sinh ra ý tuyệt vọng, lại không đạt đến đỉnh phong thời điểm, ngược lại mở ra một cái chuồng chó. Có đôi khi, càng là một chút hy vọng đều không có, mọi người ngược lại càng có thể đập nồi dìm thuyền, một khi bị kích thích lòng tự hận, liền có thể tề tâm hợp lực cộng đồng đối phó thanh mục lĩnh, chỉ khi nào có hy vọng, ngược lại lập tức để xà vương sơn quân tâm tăng dã. Xà nữ vương hai ngày này chính đau đầu chuyện này đâu. Nàng kỳ thật rất rõ ràng, thanh linh yêu vương chính là vì trả thù nàng mới tới, lấy tính cách của nàng, hoàn toàn chính xác rất khó làm ra giết một người dân trăm người, ép buộc thủ hạ yêu tộc tử trung tại xà vương sơn cử động. Liên vào thời điểm mấu chốt này, trôn vàng thế mà nói với mình, hắn có thể xuyên qua phong cấm, có thể rời đi xà vương sơn phạm vi. Ngươi làm sao làm được? Xà nữ vương thần sắc cực kỳ kinh ngạc. Ta có chút gặp gỡ, may mắn ngộ ra được một loại năng lực, có thể đánh thông một đầu liên thông hai cái địa phương cố định thông đạo. Đại vương ngài có thể lý giải thành hòa thanh như thánh tổ mê tiên viên thông đạo không sai biệt lắm tồn tại. Trôn vàng không nói thiên đạo chi lực sự tình, quỷ vương sự tình đã để hắn có chút lo lắng đề phòng. Minh bạch thiên đạo chi lực là rất nhiều cường giả tối đỉnh nhất mơ ước đồ vật, sơ ý một chút liền sẽ đưa tới mình xa xa không chọc nổi tồn tại. Lần trước vận khí tốt, đụng tới quỷ vương phẩm hạnh coi như không tệ, càng quan trọng hơn là hắn thế mà chui vào ngõ cụt, chết sống cho là mình phía sau có cái cao nhân. Nhưng lần tiếp theo nhưng chưa chắc có may mắn như vậy. Trôn vàng đã hạ quyết tâm, liền nói một chiêu này là mình ngộ ra tới. Thì ra là thế, xà nữ vương không nghi ngờ gì, lộ ra một tia vui mừng ý cười. Nguyên lai là từ thanh như thánh tổ mê tiên viên trên lối đi ngộ ra tay đoạn. Mê tiên viên thông đạo không nớt người lượng giới cũng có thể mặc tấu, ngươi có biện pháp có thể xuyên qua cái này thanh linh yêu thụ phong cấm, cũng có thể hiểu được. Hư không xuyên thẳng qua. Cũng không biết là cái nào một đầu đại đạo mới có thể như thế. Ta không có đoán sai, ngươi cùng Bạch Phong lúc chiến đấu cái chủng loại kia thân pháp, cũng hẳn là dùng loại này đạo chi lực đi. Vâng vâng vâng, trồn vàng liên tục gật đầu, trong lòng thì là hướng nữ vương xin lỗi một tiếng. Cũng không phải hắn cố ý lừa gạt, mà là nhất định phải tận lực ít để cho người ta phát hiện mình có thể bắt chước được bất luận một loại nào đạo. Hiện ra một loại hai loại, còn miễn cưỡng có thể giải thích là mình ngộ ra, lại nhiều, khó tránh khỏi liền sẽ để người hữu tâm hướng thiên đạo chi lực bên trên suy nghĩ. Vậy ngươi cố định thông đạo phải chăng đã đả thông đâu? Là liên tiếp hướng nơi nào? Xà nữ vương ngạc nhiên nói. Hôm qua vừa mới đả thông một đầu, vào miệng ngay tại chủ phong dưới chân. Lối ra thì thông đi phía tây 500 dặm bên ngoài Hương Phong yêu vương lãnh địa. Trôn vàng liền nói. Hai tộc nhân yêu dù sao bất hòa, thông hướng nhân loại vô ưu thành thông đạo, có thể không bại lộ, vẫn là tốt nhất đừng bại lộ tốt. Đi, lập tức mang ta đi nhìn xem. Xà nữ vương thì là con mắt tỏa sáng. Một lát sau, Hương Phong yêu vương trên lãnh địa, nơi nào đó hồ lớn một bên, không khí bỗng nhiên tạo nên kịch liệt gợn sóng. Ngay sau đó, một cái màu đen váy dài đi chân trần tuyệt mỹ nữ tử. Liền cùng một cái có chút thân ảnh nhỏ gầy cùng đi ra, chính là xà nữ vương cùng trồn vàng. Trồn ca sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, thông qua cố định thông đạo chuyển di người khác, thế mà còn cùng đối phương đạo hạnh tu vi có quan hệ. Vì đem xà nữ vương dạng này một tôn đại thần từ 500 dặm có hơn xà vương sơn vận chuyển đến nơi đây, hôm qua liền dựng tốt cố định thông đạo kém chút liền hỏng mất. Vẫn là trồn vàng thấy tình thế không ổn tranh thủ thời gian tập trung tinh thần, liều mạng dùng thiên đạo chi lực mô phỏng tu bổ. Kém chút hao hết thiên đạo chi lực, mới thành công để hai yêu đến nơi này. Xà nữ vương không hiểu nhìn xem trồn vàng hồng hộc thở hổn hển, muốn chỉ chốc lát, một con lạnh buốt mềm mại ngọc thủ khoác lên hắn trên huyệt thái dương. Một cỗ thanh lương khí tức chuyển tới, kia là xà nữ vương đặc biệt yêu lực, trồn vàng mặc dù yêu lực không có gì tiêu hao, nhưng tinh thần lại là có chút mỏi mệt, giờ phút này lập tức cảm thấy một trận thư giãn. Tốt! Tạ đại vương! Trồn vàng tranh thủ thời gian rời một bước, cười khổ nói. Xem ra lần sau phải đem thông đạo mở gần thêm chút nữa, dạng này quá mạo hiểm. Xà nữ vương từ chối cho ý kiến, tả hữu nhìn khắp bốn phía. Đây là Hương Phong yêu vương trên lãnh địa một chỗ cự hồ nước lớn, trồn vàng lúc trước vì tìm kiếm đào tẩu Bạch Phong, từng tại Hương Phong yêu vương dẫn đầu hạ tuần sát qua nơi này. Tại Hương Phong yêu vương lãnh địa bên trong đều xem như lớn nhất một chỗ hồ nước. Xà nữ vương đạo hạnh xa so với Hương Phong yêu vương cao hơn, cho nên nàng tận lực thu liễm phía dưới. Hương Phong yêu vương thật cũng không phát hiện cái này một tôn đại thần thế mà từ thanh linh yêu thụ phong cấm bên trong chạy ra, đi tới lãnh địa của hắn. Xà nữ vương nhìn qua mặt hồ, đột nhiên nhẹ nhàng vung tay lên. Phần phật, toàn bộ trong hồ nước phảng phất lập tức sôi trào, vô số tôm cá cua loại hình trong nước động vật đều như mưa rơi bay nhảy ra, nhưng thật ra là xà nữ vương khống chế toàn bộ hồ nước tất cả dòng nước, như cùng từng cái tay đem những động vật này nhóm bắt lấy, ném đi ra. Đón lấy. Xà nữ vương lại lấy ra mấy cái tốt nhất túi càn khôn, miệng túi mở ra, vô số đen nghị tôm cá cua loại hình điên cuồng bay tới, trong chốc lát liền đem mấy cái túi càn khôn hết thảy đổ đầy. Đại vương ngươi trồn vàng trợn mắt hốt mồm. Cái này sợ là đem cả một cái hồ nước lớn bên trong nước động vật đều bắt hết đi. Yên tâm, Hương Phong yêu vương không phát hiện được là ta làm, ngươi nghỉ ngơi một chút, sau đó chúng ta trở về. Xa nữ vương thì là nói. Đại vương, không từ bên ngoài thử công kích một chút thanh linh yêu thụ a, hoặc là, đi chuyển một chút cứu binh cũng được a. Trồn ca bận biểu nói, còn có, thanh linh yêu thụ nếu là cây, cái kia hẳn là có chủ của ta. Nếu như có thể tìm tới nó chủ có chỗ, có lẽ ta có một cái biện pháp có thể trọng thương nàng. Chương 605, Hầu Yêu 62 cầu kiến. Ai ngờ xà nữ vương nghe trồn vàng đề nghị, lại là khẽ lắc đầu. Trồn vàng, thứ bên ngoài công kích cũng không có ý nghĩa gì. Cái này bao phủ xà vương sơn dây leo cái lồng, kỳ thật chính là thanh linh yêu vương bản thể, đối nội đối ngoại đều có thể chiến đấu. Mà nàng thực lực không thua gì ta, nắm giữ đạo càng là trời sinh khắc chế ta, vô luận tại phong cấm bên trong vẫn là phong cấm bên ngoài, ta muốn đánh bại nàng đều rất không có khả năng. Ta đương nhiên cũng có thể giống lúc trước đối phó Cốc Thước Tông thời điểm, vận chuyển một con sông lớn đến dìm nước thanh linh yêu thụ, nhưng thanh linh yêu thụ thuộc mộc. Thổ khắc thủy, thổ cũng sinh mộc, ta cử động lần này chỉ làm cho nàng mang đến càng nhiều tưới nhuần, thậm chí để lực lượng của nàng trở nên càng mạnh. Về phần viện binh, Thanh Mục Lĩnh nhiều năm qua một mực là đông vực thứ nhất yêu vương sơn, cơ hồ cùng đông vực tất cả yêu vương sơn quan hệ tốt đẹp, rất nhiều yêu vương càng là mỗi năm hướng Thanh Mục Lĩnh tiến cống. Bàn về viện binh, Thanh Mục Lĩnh có thể tìm tới giúp đỡ chỉ biết so với chúng ta càng nhiều. Trôn vang sững sờ, chợt im lặng. Đúng vậy à, từ khai chiến trước xung quanh rất nhiều yêu vương phản ứng liền có thể đã nhìn ra, những cái kia yêu vương từng cái chủ động đem dưới trướng yêu tộc triệt thoái phía sau mấy chục dặm. Đưa ra một mảnh khu vực chân không cung cấp thanh linh yêu thụ dây leo sinh trưởng, hiển nhiên đều là sớm biết Thanh Mục Lĩnh kế hoạch. Nhưng không có một cái mở miệng nhắc nhở Xà Vương Sơn. Về phần ngươi nói yêu thụ trụ cột, ta cũng hoàn toàn tìm không thấy. Xà nữ vương ngữ khí cũng có chút bất đắc dĩ, bây giờ thanh linh yêu thụ tự thành một phiến thế giới, khí tức như chu thiên tinh thần hoàn mỹ, ta từ bất luận cái gì góc độ điều tra đều chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn. Có lẽ, nếu như có thể cho nàng bản thể tạo thành nhất định thương tích, phá đi cái kia phần hoàn mỹ, ta còn có thể tìm tới một chút sơ hở, nhưng bây giờ lại là không được. Nguyên lai đại vương ngài cũng không được, á trồn vàng hơi thất vọng ồ một tiếng. Hắn cũng thử qua dùng ngụy hỏa nhãn kim tinh đi xem. Môn này đồng thuật cũng là cao minh, cả xà nữ vương đều nhìn không thấu dây leo, nó lại có thể xem thấu dây leo vách tường trọn vẹn trăm trượng sâu. Cành lá ở giữa nghỉ lại rất nhiều thanh mục lĩnh yêu tộc cũng đều nhìn một cái không sót gì, thế nhưng là thanh linh yêu thụ dây leo bích chướng chỉnh thể độ dày lại là vượt qua ngàn trượng. Ngụy hỏa nhãn kim tinh cũng đồng dạng tìm không thấy cây cối trụ cột. Đã tìm không thấy thanh linh yêu thụ trụ cột, trồn vàng tưởng tượng bên trong một chiều kia cũng tạm thời không cách nào phát huy tác dụng, thế là hắn cũng chỉ có thể tạm thời đem ý nghĩ dằn xuống đáy lòng. Tốt, trồn vàng, ngươi cũng đừng thất vọng, bất kể nói thế nào, ngươi cái này đánh xuyên qua thông đạo năng lực đều là một tin tức tốt. Xà nữ vương tựa hồ là đã nhận ra trồn vàng thần sắc, đồng nhiên nhuẩn miệng cười, chí ít, mọi người dùng để khôi phục khí huyết chi lực đồ ăn đã có rơi xuống không phải sao? Cái này dòng dã một hồ tôm cá loài cua cũng đủ mọi người ăn mấy ngày. Về phần về sau, hết thảy có ta đây. Xà Vương Sơn nguy cơ cũng không phải lần đầu tiên, ta biết tận lực nghĩ biện pháp mang mọi người đi ra khốn cảnh. Bất kể nói thế nào, ta mới là Xà Vương Sơn vương a. Xà nữ vương thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên lộ ra một phần bình tĩnh ung dung cảm giác. Trôn Vang ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Xà nữ vương hàn đảm tĩnh mịch mỹ lệ trong con ngươi lộ ra tỉnh táo cùng tự tin. Đồng nhiên trong lòng không hiểu an định mấy phần. Đúng vậy a, nữ vương còn ở đây. Nhớ kỹ trồn ca vẫn là cái phổ thông tuần sơn tiểu yêu thời điểm, xà nữ vương chính là trong lòng hắn băng sơn nữ thần, là cơ hồ không gì làm không được đại vương. Cho đến ngày nay, chỉ sợ có thật nhiều xà vương sơn tiểu yêu cũng vẫn như cũ tin tưởng vững chắc, xà nữ vương cuối cùng nhất định có thể mang mọi người đi ra khốn cảnh. Đây chính là yêu vương a. Bất quá trồn ca bây giờ đến cùng đã không phải là cái kia không có thấy qua việc đời tiểu yêu. Hắn vẫn là từ xà nữ vương con ngươi chỗ sâu nhìn ra một vòng thâm tàng bất lộ lo lắng. Có lẽ lần này khốn cảnh, cả xà nữ vương kỳ thật cũng không có nắm chắc giải quyết ta. Dù sao đối thủ là đông vực thứ nhất yêu vương Sơn Thanh Mục Lĩnh. Một cỗ xúc động đống nhiên xông lên đầu, trồn ca lại bật thốt lên. Đại vương ngài yên tâm, lần này khốn cảnh, ta định sẽ dốc toàn lực cùng ngươi cùng một chỗ giải quyết. Coi như không giải quyết được, dù là xà vương Sơn bị ép giải tán, ta cũng sẽ kiên trì đến cái cuối cùng, tuyệt không phản bội ngài. Xà nữ vương sững sờ, chợt lạnh nhan nở rộ ý cười, lại đưa tay chọn hắn cái chán một chút nói, tốt ngươi cái trồn vàng. Đi, ta nhớ lời của ngươi. ai bảo ngươi là ta hộ sơn thân vệ đâu? Ngươi nghỉ ngơi tốt rồi sao? Nghỉ ngơi tốt chúng ta liền mau trở về đi. Ta thủy chung lo lắng Thanh Linh yêu vương phát hiện ta rời đi, ta không tại, xà vương sơn bảy yêu không thể nào là thanh mục lĩnh đối thủ. Xà nữ vương đông nhiên hơi lo lắng nói. Nàng không muốn để cho Thanh Linh yêu vương phát hiện mình rời đi, còn có một cái khác nặng nguyên nhân, đó chính là cái này đánh xuyên qua đường hầm hư không biện pháp, chung quy là một cái kỳ chiêu, là không tại Thanh Linh yêu vương tính toán bên trong thủ đoạn. Ẩn tàng thật tốt, có lẽ tương lai còn có thể kiến tạo chút ưu thế ra. Còn thiếu một chút, nhanh nhanh trồn vàng thì cảm thụ dưới, trong đầu người trong suốt ảnh bên trên mở mịt bạch quang, đã dần dần khôi phục hơn phân nửa. Lúc chạng vạng tối, xà vương sơn chủ phong dưới chân không khí tạo nên gợn sóng, xà nữ vương cùng trồn vàng thân ảnh lại xuất hiện. Rất mau trở lại đến thiên xà cung trên đại điện. Trồn vàng, mấy cái này trong túi càn khôn tôm cá cua loại hình, ngươi liền giúp ta phân phát đi xuống đi, mọi người có sung túc đồ ăn, khôi phục khí huyết chi lực mới có thể càng nhanh một chút. Váy đen đi chân trần nữ tử ngồi ngay ngắn ở nham thạch vương tọa bên trên, làm vung tay lên, mấy cái phẩm chất tinh lương túi càn khôn liền rơi xuống trồn vàng trước mặt. Trồn vàng cả vội vươn tay tiếp nhận. Ngay sau đó, hắn nhưng lại móc ra mình túi càn khôn, lấy tay từ trong đó lấy ra một đại bình tiên kê canh. Đã quyết định toàn lực ứng phó giúp xà vương sơn vượt qua nan quan, trồn ca tự nhiên hảo không keo kiệt, trong lòng của hắn đã sớm có một hệ liệt kế hoạch dự định áp dụng. Mà đứng núi chịu sào một đầu, chính là giúp xà nữ vương tăng lên đạo hạnh. Nếu như có thể giúp nhà mình đại vương đột phá đạo anh kỳ bình cảnh, trở thành nguyên thần yêu thánh, thanh mục lĩnh cái gọi là phong cấm tự nhiên là thành trò cười. Đại vương, xin ngài nếm thử cái này. Trồn vàng hai tay nâng bên trên bình gốm. Người thứ này, chính là Lân Nhi nói tới cái chủng loại kia có thể lăng không tăng lên khí huyết chi lực thần kỳ canh gà đi. Xà nữ vương trừng mắt nhìn, đồng nhiên cười nhạt một tiếng, ta đã nghe Lân Nhi đề cập qua, bất quá, hẳn là đối ta không dùng. Người còn có chỗ không biết. Đến ta tình trạng này, đạo hạnh lại thế nào tăng lên cũng rất khó đột phá, mấu chốt vẫn là nhìn đối đạo chi lực cảm ngộ. Chân chính nguyên thần yêu thánh, chí ít cũng đã triệt để nắm giữ một đầu hoàn chỉnh đạo, mà không phải chỉ nắm giữ một kia. Mà ta bây giờ vẫn không có thể triệt để nắm giữ thủy chi đạo, coi như khí huyết chi lực lại thế nào tăng lên, cũng là không thể nào đột phá. Xà nữ vương vừa nói vừa lắc đầu. Đại vương ngài thử trước một chút lại nói. Trôn vang thì là kiên trì. Vậy được rồi. Xà nữ vương lắc đầu. Cũng không chối từ nữa, mà là nhẹ nhàng vung tay lên, bình gốm liền bay đến trước mặt nàng. Nhẹ nhàng há mồm khẽ hấp, trong đó hơi mở canh gà liền hóa thành một đầu tia nước nhỏ, bay vào trong miệng của nàng, một lát liền uống cạn sạch trọn vẹn 5 con tiên kê luộc thành một nồi canh gà. Đón lấy, váy đen nữ tử liền nhắm mắt cảm thụ. Khí tức trên người nàng bắt đầu sóng gió nổi lên, một lát sau, xà nữ vương mở mắt, con ngươi chỗ sâu cũng lộ ra một cỗ kinh ngạc. So ta tưởng tượng muốn thần kỳ rất nhiều. Xà nữ vương có chút sợ hãi thán phục, thế mà ngay cả ta yêu anh hậu kỳ đạo hạnh, đều quả thực là bị đẩy cao một điểm, đều tiếp cận yêu anh kỳ đỉnh phong. Bất quá đáng tiếc, ta vẫn như cũ không hề cảm ứng được chút nào tiểu thiên kiếp dấu hiệu. Hiển nhiên, không có đối đạo chi lực đầy đủ cảm ngộ, muốn đột phá đến nguyên thần yêu thánh còn là căn bản không có khả năng a. Thế mà thật như thế ai trồn vàng có chút thất vọng, nhưng cũng rất nhanh tỉnh lại, bởi vì tiền kê canh đối yêu vương tác dụng có hạn cũng là tại dự liệu của hắn ở trong. Như vậy tiếp xuống, đã giúp xà nữ vương đột phá nguyên thần kỳ không thể thành công, liền muốn tại rất nhiều yêu binh yêu tướng trên người chúng bỏ công sức. Bất quá ở trước đó, ta phải về trước một chuyến vô ưu thành. Trôn vang thầm nghĩ trong lòng. Mà đúng lúc này, đống nhiên đại điện ngoài có tiếng ồn ào âm truyền đến. Là ai ở bên ngoài ồn ào? Tiến đến. Xà nữ vương thanh âm truyền ra đại điện bên ngoài. Rất nhanh, mấy cái xà vương sơn yêu binh, liền mang theo mấy cái hầu yêu đi tới. Cầm đầu một cái chính là một cái có 3 cặp lỗ thai nhỏ gầy hầu yêu. Hầu vương sơn yêu tộc Lục Nhĩ, bái kiến xà vương điện hạ. Cái này nhỏ gầy hầu yêu gặp xà nữ vương, thần sắc kính cẩn, túi đầu liền bái. Chương 606, Linh Thạch đổi xúc vật. Trôn vàng mơ hồ nhìn xem cái này cầm đầu nhỏ gầy hầu yêu khá quen. Sau một lát, giật mình nhớ tới, cái này không phải liền là lần trước mình đi dò xét hầu vương sơn lãnh địa lúc cho mình dẫn đường cái kia yêu binh a. Thật cơ trí một cái tiểu gia hỏa. Chỉ gặp cái này có 3 cặp lỗ thai nhỏ nhỏ gầy hầu yêu đối xà nữ vương cúi đầu về sau, cung kính nói, xà vương điện hạ, bây giờ ta hầu vương sơn cũng có một bộ phận lãnh địa bị vòng vào thanh mục lĩnh phong cấm bên trong, lãnh địa bên trong ước chừng có gần ngàn tên hầu yêu. Bây giờ ta chính là đại biểu cho ngàn tên hầu yêu đến bái kiến ngài. Ồ, xà nữ vương lông mày nhướng lên, lộ ra mấy phần cảm thấy hứng thú thần sắc, ta nhớ không lầm, thanh mục lĩnh đã công khai tuyên bố qua. Chỉ muốn các ngươi không lẫn vào đến giữa chúng ta trong tranh đấu, liền sẽ không làm khó các ngươi. ngươi lại vì sao đến bái kiến ta? Xà Vương ngài nói đùa. Hầu Yêu Lục Nhĩ ngượng ngùng cười một tiếng, chúng ta Hầu Vương Sơn cùng Xà Vương Sơn đồng khí liên tri, cùng nhau trông coi, đây là sớm có ước định sự tình. Lần trước Xà Vương Sơn cùng Lang Vương lĩnh lãnh địa chi chiến bên trong chưa có thể giúp một tay, chúng ta Hầu Vương Sơn yêu tộc trong lòng đã có chút hổ thẹn, lần này sao có thể lại khoanh tay đứng nhìn. Xà Nữ Vương từ chối cho ý kiến nhìn xem hắn, nói cho ta tính toán của các ngươi. Chúng ta này 1000 Hầu Yêu, nguyện gia nhập Xà Vương Sơn trận doanh, cộng đồng cùng Thanh Mục lĩnh chiến đấu, tranh thủ sớm ngày bài trừ phong cấm. Hầu Yêu Lục Nhi không chút do dự nói. Cái khác Hầu Yêu không nói chuyện, nhưng cũng đều một bộ ngầm thừa nhận dáng vẻ. Hiển nhiên lấy Hầu Yêu Lục Nhĩ vì như thiên lôi sai đâu đánh đó. Cái này Hầu Yêu Lục Nhĩ thấy ngược lại là thấu triệt. Trôn Vang ở bên cạnh nhìn xem, trong lòng không khỏi thầm nghĩ. Hầu Vương Sơn đã vi phạm qua một lần ước định, Xà Nữ Vương lần trước mặc dù không có đem Hầu Vương Sơn thế nào, nhưng loại chuyện này hiển nhiên khả nhất bất khả nhị. Nếu như lần này Hầu Vương Sơn lại bảo trì trí thân sự ngoại thái độ, một khi Xà Vương Sơn cuối cùng phá trừ phong cấm, thoát khỏi khốn cảnh, tất nhiên không có khả năng lại dễ dàng tha thứ Hầu Vương Sơn ở bên người. Không thấy xung quanh cái khác bản lĩnh mạnh hơn yêu vương chi lãnh địa, đều đã bị ép cắt nhường ra rất lớn địa bàn cho Xà Vương Sơn rồi sao? Kim Mao Hầu Vương rõ ràng bản sự chẳng ra sao cả, lại có thể bảo toàn lãnh địa, chính là bởi vì phụ thuộc Xà Vương Sơn nguyên nhân. Trái lại, nếu như Xà Vương Sơn cuối cùng không có bài trừ phong cấm, thậm chí bị cuối cùng làm cho giải tán, cái kia cái này một vùng chu vi hiển nhiên đều sẽ thành thanh mục lĩnh lãnh địa. Mà Hầu Yêu Lục Nhĩ bọn hắn này 1000 tên Hầu Yêu, cả lãnh địa đều bị thanh linh yêu thụ bao khỏa tại thể nội, hiển nhiên cũng chạy không thoát cuối cùng bị thanh mục lĩnh thu phục vận mệnh. Từ cái này ngắn ngủi một đoạn văn bên trong, Trôn Vàng liền đối Hầu Yêu Lục Nhĩ sinh ra hai trọng tươi sáng ấn tượng. Một là cái này Hầu Yêu Lục Nhĩ hiển nhiên đối Hầu Vương Sơn lòng cảm mến rất mạnh, vô cùng trung tâm. Hai là gia hỏa này hoàn toàn chính xác cơ linh, đầu óc so tuyệt đại đa số yêu tộc đều thông minh, am hiểu phân tích tình thế. Rất tốt. Quả nhiên, Xà Nữ Vương nghe Lục Nhĩ, lập tức lộ ra vi tiếu, đã như vậy, vậy ta sẽ mau chóng an bài xong xuôi. Có này 1000 yêu tộc gia nhập, Xà Vương Sơn yêu binh cũng hơn vạn, cùng thanh mục lĩnh chênh lệch lại một lần nữa thu nhỏ. Một lát sau, đại điện bên ngoài quảng trường nơi hẻo lánh, Lục Nhĩ ngạc nhiên nhìn xem dắt lấy hắn Trôn Vàng. Trái tim đen đú ám truy cập HTTP, trái tim đen đú ám. Xà Vương Sơn hộ sơn thân vệ đại nhân. Lục Nhĩ có chút khẩn trương bộ dáng, ngài chuyên môn kéo ta ra tới làm cái gì, có việc gì thế? Xà Vương Sơn hộ sơn thân vệ Trôn Vàng. Bây giờ cho dù ở Hầu Vương Sơn yêu tộc ở trong cũng là như sấm bên tai, mấy ngày qua, Trôn Vàng bằng vào cái kia quỷ mị thân pháp cùng Bạch Phong yêu vương kịch liệt chiến đấu chẳng diện, những này Hầu yêu nhóm cũng đều tận mắt thấy qua. Có chút việc hỏi ngươi Trôn Vàng thì là cười híp mắt nói, ngươi biết nấu ăn sao? Còn có ngươi những cái kia Hầu yêu các đồng bạn, bọn hắn cũng đều sẽ làm đồ ăn sao? Làm đồ ăn? Lục Nhĩ ngạc nhiên, không nghĩ tới lại là vấn đề này. Một lát sau, hắn lấy lại tinh thần, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ kiêu ngạo, biết. Đương nhiên biết. Luận thực lực chúng ta Hầu Vương Sơn có lẽ không sánh bằng các ngươi Xà Vương Sơn, nhưng luận làm đồ ăn, cất rượu, toàn bộ không thanh sơn mạch chúng ta Hầu Vương Sơn xương thứ hai, liền không có cái nào yêu Vương Sơn có thể xương đệ nhất. Sẽ làm liền tốt. Qua một thời gian ngắn ta khả năng cần ngươi giúp một chút, cũng đừng chối từ A. Trôn Vàng lập tức rất quen thông đồng lấy Lục Nhĩ nhỏ gầy bả vai nói. Ê! Hộ sơn thân vệ đại nhân, là làm đồ ăn không có vấn đề. Lục Nhĩ sửng sốt một chút, vội nói. Đêm đó, Trôn Vàng thông qua cố định thông đạo, lại trong nháy mắt quay trở về Vô Ưu Thành. Từ vắng vẻ hoang vu trong trạch viện, chỉ là một cái thuấn di, liền xuất hiện tại tam giới trong quán ăn. Người trở về rồi. Cốc Nguyệt Vi giống như có cảm giác, từ lúc ngồi bên trong mở to mắt, kinh hỉ lại nghi ngờ đi tới, ôm lấy Trôn Ca cánh tay, Hoang Ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Mấy ngày nay ngươi cũng dáng vẻ tâm sự nặng nề, mà lại vừa đi ra ngoài chính là thật lâu. Trôn Vàng thở dài, không có lừa gạt nữa lấy nàng, đem Xà Vương Sơn bây giờ tình trạng nói ra. Một bên Quỷ Vương thanh niên cũng lắng tai nghe. Chậc chậc, thượng cổ dị chủng, đại thụ thành yêu. Thật đúng là hiếm thấy đây này. Quỷ Vương nghe xong, gật gù đắc ý tán thưởng. Vậy làm sao bây giờ? Xà Vương Sơn bị phong cấm, linh khí chỉ biết càng ngày càng ít đi. Khả nhân nhi trong con ngươi như bảo thạch thì hiện lên một vòng lo lắng. Cho nên ta trong khoảng thời gian này muốn toàn lực giúp Xà Vương Sơn vượt qua khốn cảnh, khả năng ít đến bên này, tam giới tiểu điếm liền muốn ngươi nhiều chiếu nhìn một chút. Trôn Vàng xoa xoa khả nhân nhi đầu, sau đó lại ngang Quỷ Vương một chút, về phần biện pháp, đương nhiên cũng có. Thiên địa linh khí không đủ, ta có thể nhiều mua sắm một chút súc vật, yêu tộc ăn thịt đồng dạng có thể khôi phục nhanh chóng khí huyết. ngoài ra còn có thể mua sắm một chút pháp khí vân vân. Cái này còn muốn đa tạ người nào đó toàn bộ gia sản a. Quỷ Vương lúc trước vì thượng thiên, thế nhưng là đem vô số phân thân gia sản đều giao cho Chuồn Vàng. Kia là cơ hồ không thua gì một cái nhị lưu tông môn toàn bộ tài phú. Bây giờ ngay tại Chuồn Vàng trong túi càn khôn. Ui ui ui. Quỷ Vương nghe vậy, khỏe miệng giật một cái, trên mặt cười trên nỗi đau của người khác biến mất không còn tâm tích, hận hận cắn răng nói, ngươi còn không biết xấu hổ nói. Ta mặc kệ, hôm nay ta muốn ăn hai con. Không, ba con tiến thú. Lần trước loại kia to bằng chậu rửa mặt con cua hương vị cũng rất không tệ, chính là gạch cua thiếu một chút. Chuồn Vàng thì không để ý hắn nghĩ linh tinh, rất nhanh lại ra cửa đi, tiến về thần nữ tông trụ sở. Hắn có tương đương với dòng dã một cái nhị lưu tông môn toàn bộ tài phú linh thạch. Nếu như lấy ra hết, thậm chí đều đầy đủ xả Vương Sơn hơn vạn yêu tộc trực tiếp hấp thu 3 ngày 3 đêm. Nhưng như thế dùng lại quá mức lãng phí, một khối linh thạch liền có thể đổi thành vô số phàm tục kim ngân tài bảo, mà phổ thông xúc vật mới bao nhiêu tiền một đầu. Dùng linh thạch mua xúc vật mới nhất có lời. Nhân loại cùng yêu tộc một đại chỗ khác biệt chính là, nhân loại biết đại lượng nuôi nhốt heo, trâu, dê các loại đại lượng xúc vật, muốn ăn liền làm thịt đến ăn, phương diện này dự trữ 10 phần sung túc. Mà lại phàm nhân số lượng lại đâu chỉ là yêu tộc cùng tu tiên giả gấp 10 gấp trăm lần. Chỉ là vô ưu thành thành dân bách tính, liền vượt qua 10 vạn. Nuôi nhốt xúc vật số lượng, càng là mấy lần tại những phàm nhân này tiêu hao năng lực. Thân là vô ưu thành trưởng khống giả thần nữ tông, muốn làm đến đại lượng xúc vật, vẫn là rất dễ dàng. Chuồn Vàng dự định, liền lấy mình tại xà Vương Sơn mở tam giới tiệm cơm chi nhánh làm hạch tâm, hướng toàn bộ xà Vương Sơn yêu tộc vô hạn lượng cung ứng ăn thịt. Mà đối với trong chiến đấu anh dũng nhất, cống hiến lớn nhất yêu tộc thì khen thưởng bọn hắn ẩn chứa tiên kê canh mỹ thực, trợ giúp bọn hắn tăng lên đạo hạnh. Bây giờ bối rối xả Vương Sơn nghiêm trọng nhất một điểm, là cái gì? Là tuyệt vọng. Tại không có thiên địa linh khí, phổ thông động vật lại hoàn toàn không đủ ăn tình huống dưới, khí huyết chi lực đều khó khôi phục, còn lấy cái gì chiến đấu? Mà Chuồn Vàng tam giới tiệm cơm chi nhánh, liền đem hoàn toàn giải quyết vấn đề này. Thức ăn bình thường dùng để giúp mọi người khôi phục khí huyết chi lực, mà ẩn chứa tiên kê canh mỹ thực thì sẽ cho xả Vương Sơn yêu tộc mang đến cực lớn khích lệ tác dụng. Mọi người sẽ phát hiện, chỉ phải cố gắng vì xả Vương Sơn mà chiến, liền có thể tăng trưởng đạo hạnh, hơn nữa là hiệu quả nhanh chóng rõ ràng tăng trưởng. Nhìn chung toàn bộ không thanh sơn mạch, cũng không có bất kỳ cái gì một cái yêu vương có thể làm được điểm này, lăng không cho thủ hạ tăng lên đạo hạnh. Thanh linh yêu vương không phải muốn để xả Vương Sơn yêu tộc từng cái tuyệt vọng, sau đó mưu phản xả Vương Sơn, ngược lại gia nhập thanh mục linh a. Trôn Ca cũng không tin. Tại gần ngay trước mắt tăng lên đạo hạnh cơ hội phía dưới, còn có xả Vương Sơn yêu tộc sẽ từ bỏ đột phá cực hạn hy vọng, đầu nhập thanh mục linh ôm ấp. Chương 607, liên tiếp không ngừng tin tức tốt. Thần nữ tông tiếp đại Chuồn Vàng trưởng lão là vị kia tóc bạc lao thái thái. Một vị khác áo lam phụ nhân trưởng lão thì chưa từng xuất hiện, nghe nói là bởi vì một ít chuyện mà bị tông môn khẩn cấp điều trở về. Chuồn Ca mua sắm đại lượng xúc vật sự tình, ngược lại là 10 phần thuận lợi. Chủ yếu là trên đời này phương pháp tu luyện thiên kỳ bách quái, tu tiên giả có đôi khi cần đại lượng kỳ quái đồ vật đến phụ trợ tu hành cũng rất bình thường. Huống chi thần nữ tông một mực kiêng kỵ tam giới tiệm cơm phía sau cao nhân. Cho nên tóc bạc lao thái thái cũng không hỏi nhiều, mà là vui vẻ đáp ứng. Đối thần nữ tông tới nói, làm ra đại lượng phổ thông xúc vật chỉ là tiện tay mà thôi thôi. Cuối cùng, Chuồn Vàng bỏ ra 1.000 khối linh thạch đại giới, liền mua đến dòng dã 10 cái túi càn khôn xúc vật, nhưng mà này còn chỉ là nhóm đầu tiên. Bởi vì vô ưu thành thành dân nuôi nhốt xúc vật có hạn, càng nhiều xúc vật, muốn từ Tây Lương nữ quốc những thành trì khác điều trở tới đây, qua một thời gian ngắn cũng sẽ lần lượt giao phó. Linh thạch cùng phàm tục xúc vật ở giữa, giá trị chính là như thế cách biệt một trời. Ngay sau đó, Chuồn Vàng lại hướng thần nữ tông mua đại lượng đặc thù pháp khí. Phương diện này, kiến thức rộng rãi khả nhân nhi quả thực giúp Chuồn Ca đại ân. Tương đương với một cái nhị lưu tông môn tổng tài phú linh thạch, nghe tựa như là rất nhiều. Nhưng để ở xà Vương Sơn cùng thanh mục lĩnh loại này cấp bậc thế lực lớn giao phong bên trong, kỳ thật liền không coi vào đâu. Như thế nào dùng có hạn linh thạch mua sắm thích hợp hơn vật tư, vẫn là khả nhân nhi giúp Chuồn Ca cẩn thận chế định một hệ liệt mua sắm phương án. Các loại cổ quái kỳ lạ pháp khí, lại chứa đầy 3 cái túi càn khôn. Cuối cùng Chuồn Vàng cơ hồ tiêu hết tất cả linh thạch, đổi lấy là 10 cái túi càn khôn, thắng lợi trở về. Mà liên tại hắn muốn thông qua cố định thông đạo trở về xà Vương Sơn thời điểm, Khả Nhân Nhi chợt gọi hắn lại, con ngươi xinh đẹp nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm hắn, "Hoang ca, mang ta cùng đi xả Vương Sơn đi." "Đừng làm rộn." Chuồn Vàng sững sờ, chợt cười khổ, "Ta trở về là muốn cùng Thanh Mục Linh yêu tộc chiến đấu, mà lại ngươi một cái nhân loại, đi không thanh sơn mạch cũng không tiện. Ta muốn cùng ngươi đi." Khả Nhân Nhi lại khó được bướng bỉnh một thanh, thần sắc cực kỳ chăm chú, lâu như vậy, một mực là Hoàn ca ngươi đang giúp ta, vì giúp ta khôi phục tuổi thọ mà chạy ngược chạy xuôi, thậm chí đặt mình vào nguy hiểm thượng thiên trộm tiên đan. Bây giờ ta cũng có cơ hội có thể giúp ngươi, ngươi nhưng không thể cự tuyệt. Ta không phải nói đùa. Trôn Vang thần sắc cũng chỉnh trọng lên, đỡ lấy Khả Nhân Nhi tiểu xảo bả vai, nhìn chằm chằm con mắt của nàng, đồ ngốc, ngươi lưu ở chỗ này, giúp ta duy trì tốt bên này tam giới tiệm cơm, chính là cho ta trợ giúp lớn nhất. Cùng Thanh Mục Linh chiến đấu còn không biết muốn đánh bao lâu, mà bên này tam giới tiệm cơm chỉ cần gây dựng, mỗi ngày đều có thể kiếm không ít linh thạch, cầm tới mua càng nhiều vật tư, cũng là một bút ưu thế. Bây giờ ta cái này trong túi càng khôn, từ thiên giới trộm tới thủy tộc tiên thú còn có không ít, ta biết lưu một nửa cho ngươi. Ngươi liền ở chỗ này giúp ta trông giữ tam giới tiệm cơm, tăng lên tự thân tu vi đồng thời cũng giúp ta kiếm chút linh thạch. Ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, nếu quả thật cần ngươi trợ giúp thời điểm, ta khẳng định sẽ nói cho ngươi biết. Rõ chưa? Trôn Vàng chân thành nói. Duy trì tốt tam giới tiệm cơm A Khả Nhân Nhi thì thào lặp lại hai câu, ánh mắt hơi động một chút, sau đó mới thuận theo nhẹ gật đầu. Tốt ta, Hoan ca, ta nghe ngươi. Sau một ngày, lại là một trận chiến đấu kịch liệt vừa mới kết thúc. Xà Vương Sơn đám yêu tộc có thứ tự từ trên chiến tuyến lui xuống dưới, Thanh Mục Linh yêu tộc cũng từng cái quay người quay trở về dây leo bên trong, biến mất tại cảnh lá chỗ sâu. Bất quá Thanh Mục Linh đám yêu tộc lại không yên tĩnh, ngược lại có từng đạo đắc ý tiếng nghị luận từ dây leo phía bên kia chuyển tới. A ha, cỡ nào nồng đậm mà mỹ diệu thiên địa linh khí a. So bên trong cái kia bị đè nén không khí nhưng thật tốt hơn nhiều. Ai nói không phải đâu. Ánh nắng, thanh tuyền, còn có cái này dây leo ở giữa kết xuất ngọt hoa quả, chúng ta cuộc sống này thật đúng là hưởng thụ. Đánh xong một trận, còn không thừa cơ nằm tại dây leo bên trên phơi phơi nắng, hài lòng nghỉ ngơi một chút. Nhìn à, cái này ánh nắng bên trong ẩn chứa tràn đầy ngày chi tinh hoa, ta bỗng nhiên cảm giác mình khôi phục khí huyết chi lực đều biến nhanh hơn không ít đâu. Hắc hắc, ta còn là thích muộn đối vô tận tinh không hấp thu nguyệt chi tinh hoa, gọi là một cái thanh lương lại thoải mái dễ chịu. Từng đạo thanh âm dương dương đắc ý, xuyên thấu qua dây leo vách tường truyền đến, ồm ồm, hết lần này tới lần khác lại để cho Xà Vương Sơn đám yêu tộc nghe nhất thanh nhị sở. Những này tên đang chết Xà Vương Sơn đám yêu tộc lập tức nghiến răng nghiến lợi. Không có cách, lúc này mặc dù là vào lúc giữa trưa, nhưng Xà Vương Sơn lĩnh trong đất nhưng như cũng là một mảnh làm cho người đẻ nén đen nhánh. Bá, bá. Tam đại doanh từng cái yêu tướng nhóm thầm than một tiếng, bắt đầu cố gắng dùng còn thừa không nhiều yêu lực, phát động từng cái ngày diệu thuật, mở tối sáng ngời như là từng chiếc đèn lồng trong đêm tối sáng lên, miễn cưỡng chiếu sáng từng tòa ngọn núi nhỏ. Đám yêu binh thì tụ tập tại cái này có hạn ánh sáng phạm vi bên trong, yên lặng chia ăn lấy có hạn một chút thịt ăn. Mỗi cái tiểu yêu phân đến ăn thịt đều rất ít. Không có cách, Xà Vương Sơn phổ thông động vật đã còn thừa không nhiều lắm, yêu tộc khôi phục khí huyết chi lực thời điểm mỗi một cái đều là đại vị vương. Bây giờ lãnh địa bên trong còn lại đều là một ít động vật con non, nếu như đem những này con non cũng đều ăn hết, chỉ sợ Xà Vương Sơn liền thật muốn động vật diệt tuyệt. Bầu không khí có chút kiềm chế, tất cả mọi người đang yên lặng nhấm nuốt. Đồng nhiên, một vòng ánh trăng từ từ bay lên, ở trên mặt đất tung xuống một mảnh ngân huy, một người mặc hắc sa hở rốn váy dài đi chân trần nữ tử, chẳng biết lúc nào phiêu nhiên xuất hiện giữa không trung, hàn đàm con ngươi quan sát phía dưới đông đảo đỉnh núi. Là đại vương. Đông đảo yêu tộc lập tức cùng nhau nhìn trời. Hôm nay bản vương có mấy một tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Xà nữ vương lúc này thế mà khó được khỏe miệng mỉm cười. Được. Tin tức. Vẫn là mấy cái. Xà Vương Sơn đông đảo yêu tộc ngay từ đầu đều hơi choáng, còn tưởng rằng lại có cái gì bất hạnh tin tức muốn tuyên bố, thẳng đến một lát sau mới phản ứng được, cả đám đều sửng sốt. Thứ một tin tức tốt là chúng ta Xà Vương Sơn hộ sơn thân vệ Trộn Vàng, mở một nhà tên là Tam Giới tiệm cơm tiểu điếm. Từ hôm nay trở đi, đem vì mọi người vô hạn lượng cung ứng ăn thịt. Xà nữ vương nói lời kinh người. Toàn trường xôn xao. Vô hạn lượng cung ứng ăn thịt. Rất nhiều yêu tướng đều khó có thể tin chừng to mắt. Ý là có thể tùy tiện ăn a. Chúng ta muốn ăn bao nhiêu liền có thể ăn bao nhiêu. Một mấy tiểu yêu cũng cúi đầu, nhìn trong tay mình phân đến ít đến thương cảm một điểm ăn thịt, lại vội vàng ngẩng đầu nhìn lên trời. Bản vương tự thân vì cái này tam giới tiểu điếm làm chứng, chẳng lẽ còn không đủ để tin a? Xà nữ vương mỉm cười. Quá tốt rồi. Vô số yêu tộc lập tức lại không nghi ngờ, hoan hô lên. Bầy yêu bên trong, Trồn Ca thì là trên mặt tốt sắc, nếu như thả ở địa cầu, đây chính là tương đương với cao nhất lãnh tụ tự mình đánh quảng cáo. Cái này hiệu quả tự nhiên là tiêu chuẩn. Tốt, còn có thứ hai một tin tức tốt, đó chính là Hầu Vương Sơn 1000 tên hầu yêu, từ hôm nay trở đi, đem gia nhập chúng ta Xà Vương Sơn trận doanh, cùng chúng ta cộng đồng đối kháng Thanh Mục Lĩnh. Có sự gia nhập của bọn hắn, ta Xả Vương Sơn yêu binh yêu tướng cấp độ chi chiến lực đã hoàn toàn không thua tại Thanh Mục Lĩnh. Xa Nữ Vương lại nói tiếp. Theo nàng vừa dứt lời, 1000 tên hoặc cao hoặc thấp, xấu xí hầu yêu, lập tức xuất hiện tại cách đó không xa một cái trên đỉnh núi. Đây cũng là cái đại tin tức tốt ta. Một chút yêu tướng phản ứng tương đối nhanh, lập tức con mắt to sáng. Còn có thứ ba một tin tức tốt đâu. Xa Nữ Vương thì là lại mỉm cười nhẹ nhàng vung tay lên, rất nhiều dài đến tựa như cự lồng đèn lớn đồng dạng pháp khí lập tức xuất hiện tại nàng thân thể chung quanh. Những pháp khí này, một bên phóng xuất ra cực kỳ ánh sáng chói mắt sáng, một bên từ từ lên không. Nhìn thật kỹ, thì có thể phát hiện những này cự lồng đèn lớn pháp khí bốn vách tường bên trên khắc rõ các loại ngọc bổ trợ, vị trí trung ương thì là một cái linh thạch, tại ngọc bổ trợ kích thích phát xuống ra hào quang sáng tỏ. Giống như từng cái mặt trời nhỏ, từ từ lên không. Cái này lại là cái gì? Đám yêu tộc lập tức kinh ngạc. Đây đều là chiếu sáng bảo vật, bản vương trung luyện chế ra 108 cái, hợp đủ sức để chiếu sáng cả Xả Vương Sơn lãnh địa. Từ hôm nay trở đi, ta Xả Vương Sơn yêu tộc đem không cần tái sinh sống ở trong hắc ám. Xa Nữ Vương thanh âm rõ ràng truyền vào mọi người trong tai. Đây đương nhiên là lừa gạt mọi người. Kỳ thật những pháp khí này đều là trồn vàng mua được. Luận đối với pháp thuật vận dụng, yêu tộc hoàn toàn chính xác so ra kém tu tiên giả. Tỷ như ngày diệu thuật môn này yêu thuật, tia sáng lờ mờ không nói, đối yêu lực tiêu hao còn khá lớn, chỉ có yêu tướng nhóm mới có thể thôi động. Mà tu tiên giả thì đã sớm phát minh chuyên môn chiếu sáng trận pháp, chỉ dùng một viên linh thạch liền có thể thôi động một tháng lâu, thả ra sáng ngời càng là có thể xưng một cái cỡ nhỏ mặt trời. Bình thường tu tiên giả đều là đem loại này đèn lồng pháp khí ứng dụng tại một chút kiến tạo dưới đất mật thất, cung điện, bảo khố loại hình địa phương, mà Trồn Ca thì một hơi hướng thần nữ tông mua 108 cái. Bất quá Xả Nữ Vương tại Xả Vương Sơn yêu tộc trong lòng một mực chính là không gì làm không được nữ vương, tự nhiên không có ai hoài nghi nàng. Xả Nữ Vương tuyên bố là từ tự luyện chế, đồng thời cũng là vì tận lực phòng ngừa để Thanh Linh yêu vương ý thức được, Xả Vương Sơn có xuyên thấu nàng phong cấm thủ đoạn. Những pháp khí này ánh sáng, là hoàn toàn bắt trước mặt trời ánh sáng, mặc dù không thể phóng thích ngày chi tinh hoa, nhưng cũng đủ để ngăn cản Xả Vương Sơn phổ thông thảm thực vật bởi vì khuyết thiếu ánh nắng mà toàn bộ khô héo. Theo 108 cái đèn lồng pháp khí từ từ lên không, Xả Vương Sơn lãnh địa bên trong lập tức sáng như ban ngày. Ban ngày, rốt cục lại có ban ngày. Rất nhiều tiểu yêu rất trí nhiệt nước mắt doanh trọng. Tại kinh lịch rất nhiều thiên làm cho người đè nén hắc ám chi hậu, Xả Vương Sơn rốt cục lại nên đón quang minh. Xả Nữ Vương hôm nay cho mọi người kinh hỉ thực sự quá lớn, đầu tiên là vô hạn lượng ăn thịt cung ứng, lại là 1000 tên hầu yêu gia nhập, tiếp lấy lại là cho Xả Vương Sơn mang đến ánh nắng. Tam đại doanh yêu binh yêu tướng nhóm giờ phút này đều ra ngoài hưng phấn trạng thái, thật lâu không thể tự thoát ra được. Nhưng mà càng để bọn hắn chấn kinh thậm chí hưng phấn bạo tạc sự tình, còn ở phía sau. Mấy ngày qua, mọi người vì Xả Vương Sơn mà chiến hết thể cố gắng, ta đều nhìn ở trong mắt, tiếp xuống phàm là Bạch quân sư điểm đến yêu tộc, đều là trong chiến đấu biểu hiện nổi trội nhất, anh dũng nhất yêu tộc, các ngươi đều đem đạt được bản vương ban cho, từ đó có lực lượng cường đại hơn. Xa Nữ Vương thanh âm bỗng nhiên trở nên 10 phần cao. Chương 608, ban cho lực lượng. Xa Nữ Vương vừa dứt lời, một cái râu tóc bạc trắng, mặt mo phát nhíu yêu tộc lão giả liền bay ra, chính là Xả Vương Sơn quân sư Bạch Hằng. Bạch Hằng có một môn nghịch thiên đồng thuật, có thể đem toàn bộ chiến trường thu hết vào mắt, thậm chí có thể tinh chuẩn chỉ huy đến mỗi một tên Xả Vương Sơn yêu tộc. Tự nhiên, mỗi một tên yêu tộc lầm trận biểu hiện cũng đều bị hắn nhìn ở trong mắt. Giờ này khắc này, Bạch Hằng vuốt râu cười một tiếng, trực tiếp bắt đầu kêu lên một chút yêu tộc danh tự. Liệt Thiên Doanh trung đẳng yêu binh Hục Liệt, Liệt Thiên Doanh cao đẳng yêu binh Yến Tiểu Cửu, Toàn Phong Doanh cao đẳng yêu binh Hát Trảo, Toàn Phong Doanh tiểu Toàn Phong Công Dương Phong, Chấn Địa Doanh trung đẳng yêu binh. Từng cái danh tự nói ra, bị gọi đến tên yêu tộc thì đều toàn thân chấn động, thần sắc đã khẩn trương lại có chút kinh hỉ. Bạch Hằng nói một hơi trọn vẹn gần 100 cái danh tự. Khi cái này 100 tên yêu tộc cùng một chỗ đứng sau khi đi ra, Xa Nữ Vương lập tức trên mặt nhu hòa chi sắc, hướng Trồn Vàng gật đầu ra hiệu. Trôn Vàng lập tức hiểu ý, lúc này vung tay lên, từng đạo phong chi lông vũ tựa như cùng linh hoạt bàn tay, nâng một bát mùi thơm nước mũi tiên kê cành, đồng thời chuẩn xác trôi dạt đến rất nhiều yêu binh yêu tướng nhóm trước mặt. Chiêu này đối gió tinh tế nhập vi lực không chế, lập tức chấn trụ không ít yêu tộc. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt của mọi người cũng đều bị trước mặt tiên kê canh hấp dẫn. Hương! Làm sao lại thơm như vậy? Những này yêu binh yêu tướng nhóm từng cái tất cả đều mở to hai mắt nhìn, tham lam nhún nhún cái mũi. Cái kia mê người mùi thơm thẳng hướng trong lỗ mũi chui, vốn là bụng đói kêu vang bọn hắn, giờ phút này nước bọt cũng nhịn không được bắt đầu chia bí. Uống đi, đây là bản vương cho các ngươi anh dũng chiến đấu ban thưởng. Xà nữ vương lẳng lặng nhìn xem. Nhà mình đại vương đều nói như vậy, cái này trăm tên yêu tộc chỗ nào sẽ còn do dự, nhao nhao một thanh nâng lên trước mặt chén lớn, họ quả uống một hơi cạn sạch. Tiên kê canh nguyên liệu cũng không chỉ là tiên kê cốt nhục, còn thả nấm thông mấy người xà vương sơn đặc sản mới mẻ của nấm, tăng thêm một ít nhân loại thế giới gia vị phụ tá, hương vị có thể xưng ngon cực hạn. Trăm tên yêu tộc uống một hơi hết, dùng tay háo lau miệng, đều là một mặt say mê cùng vẫn chưa thỏa mãn thần sắc. Nhưng sau một khắc, bọn hắn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Của ta đạo hạnh. Từng cái tiểu yêu hơi có vẻ kinh hoàng tay chân loạn vũ, khí tức trên thân thế mà cũng bắt đầu tăng trưởng. Đối với mấy cái này đạo hạnh vốn là không cao tiểu yêu tới nói, một bát tiên kê canh mang tới tốc độ tăng vẫn là rất rõ ràng, cả chung quanh đông đảo xà vương sơn yêu tộc đều có thể một chút nhìn ra được. Tất cả mọi người lộ ra chấn kinh chi sắc. Càng rung động là, có ba cái nguyên bản khí tức liền tiếp cận cao đẳng yêu binh cực hạn tiểu yêu, tại uống xong canh gà về sau, thế mà sắc mặt dần dần đỏ lên, đồng nhiên liền tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, trái tim đông đông đông cuồng loạn âm thanh cả chung quanh yêu tộc đều có thể nghe thấy, mắt thấy vậy mà liền bắt đầu hướng yêu tướng chuyển hóa. Cái này đông đảo vây xem tiểu yêu đều sợ ngây người. Bọn hắn nhìn thấy cái gì? Ban cho lực lượng. Lại là trực tiếp ban cho lực lượng. Xà nữ vương nói muốn ban thưởng chiến đấu mà biểu hiện anh dũng yêu tộc, nhưng trước đó ai cũng không nghĩ tới, ban thưởng đồ vật lại là có thể trực tiếp tăng lên đạo hạnh bảo vật. Mọi người chính mắt thấy, giữa sân cái này trăm tên yêu tộc, căn bản đều không có quá trình tu luyện, chỉ là uống xong một bát không biết cái gì canh, đạo hạnh liền quỷ dị bắt đầu lăng không kéo lên. Từ trình độ nào đó, yêu tộc so với nhân loại càng thêm kế thừa khôn sống ngống chết, cường giả vi tôn đại tự nhiên pháp tắc, cơ hồ tất cả yêu tộc ở sâu trong nội tâm đều đối thực lực có một loại nào đó khao khát. Tại không thanh sơn mạch, tiểu yêu nhóm sở dĩ biết bám vào yêu vương giới trướng, kỳ thật đơn giản cũng là vì cao minh đến một cái tương đối an toàn hoàn cảnh, có thể không cần làm sinh tồn bôn ba, có thể an tâm tu luyện, từng bước để cao thực lực. Mà càng mạnh yêu vương, tự nhiên càng có thể che chở thủ hạ, cũng sẽ có càng nhiều tiểu yêu đầu nhập vào. Nhưng chưa từng nghe nói cái nào yêu vương có thể trực tiếp ban cho thủ hạ lực lượng. Dù cho mạnh như đông vực thứ nhất yêu vương thanh linh yêu vương cũng làm không được. Nàng nhiều nhất chỉ có thể cho thủ hạ cung cấp so cái khác yêu vương sơn hơi nhiều tài nguyên tu luyện mà thôi. Dù sao thanh mục lĩnh mỗi năm đều thu được các loại công phẩm. Nhưng cho dù là thanh mục lĩnh yêu tộc, đồng dạng cũng muốn vất vả tu luyện, mới có thể tăng trưởng thực lực. Thậm chí nếu như tư chất ngươi không đủ, cho dù có tài nguyên cũng chịu cố gắng, đều chưa hẳn có thể tăng thực lực lên. Nhưng hôm nay, xà nữ vương ban thưởng một chén canh, liền trực tiếp tăng lên ở đây trăm tên yêu tộc đạo hạnh, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nói là thần tích cũng không đủ a. Trung quanh trên đỉnh từng ngọn núi xà vương sơn yêu tộc, tại một lát yên tĩnh về sau, lập tức sôi trào. Phá quân. Mau nhìn cái kia đột phá yêu tướng ba chức cao mấy người yêu binh một trong, không phải là hộ sơn thân vệ trồn vàng nhà đệ đệ phá quân a. Ta nhớ được hai ta đạo hạnh không sai biệt lắm, hắn làm sao hiện tại đã đột phá. Ta biết một cái khác. Lưu Ly nàng trước đó cũng cách đột phá còn sớm đâu, thế mà chỉ chớp mắt liền muốn thành yêu tướng, lập tức sẽ khi tiểu đội trưởng rồi. Thiên, ta hối hận muốn chết, ngày hôm qua chiến đấu vì cái gì không có liều mạng. Đại vương Uy Vũ. Ha ha ha, có thủ đoạn như thế, chúng ta xả vương sơn yêu tộc còn sợ cái dám thanh mục linh a. Trong lúc nhất thời, vô số tiếng nghị luận xôn xao. Tốt. Xà nữ vương thanh lanh thanh âm trong nháy mắt vang lên, mọi người cũng không cần nhục trí. Phàm là chiến đấu kế tiếp mà biểu hiện ưu dị yêu tộc, cũng tương tự có thể đạt được bản vương ban cho. Các ngươi hiệu chung với ta, ta cũng sẽ không bạc đãi mọi người. Mặt khác, bản vương lại nói nhiều một câu, kỳ thật vừa rồi loại kia thần kỳ canh gà, tại hộ sơn thân vệ trồn vàng tam giới trong quán ăn cũng có bán ra, chỉ muốn mọi người có đầy đủ linh vật, cũng có thể tìm hắn đi mua. Hiệu quả tuyệt đối sẽ không so bản vương hôm nay ban cho bọn hắn chênh lệch. Xà nữ vương thanh âm mỉm cười. Vừa nói bên cạnh lườm trồn vàng bên này một chút. Trồn vàng lập tức xấu hổ. Lúc trước hắn chỉ là cùng xà nữ vương để một câu, có cơ hội giúp mình tuyên truyền, không nghĩ tới nữ vương thế mà thật không để lại dư lực giúp mình đánh lên quảng cáo. Về phần vừa mới đưa ra 100 bát tiên kê canh, kỳ thật xà nữ vương cũng một chút cũng không có chiếm trồn ca tiện nghi, dựa theo tam giới tiệm cơm chi nhánh định giá, nàng thế nhưng là tự mình cho trồn vàng trọn vẹn 100 cây thiên tài địa bảo. Mà lại hoàn toàn là cứng rắn nhét, đều không cho phép trồn vàng cự tuyệt. Mà cái kia ba đại càn khôn túi tăng cường xà vương sơn thực lực các loại pháp khí, cùng 108 ngọn đèn chiếu sáng lồng pháp khí, xà nữ vương cũng đều cho trồn vàng cơ bản công bằng đền bù. Kỳ thật nếu không phải không thanh sơn mạch trước đây không lâu mới bị nhân loại tu tiên giả liên quân cướp sạch qua, xà vương sơn bảo khố đều rỗng, chính xà nữ vương cũng xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, nàng khẳng định biết xuất ra càng nhiều thiên tài địa bảo, hướng trồn vàng mua sắm càng nhiều tiên kê canh cùng càng nhiều pháp khí. ban cho thủ hạ. Đến cuối cùng, tam giới tiệm cơm vô hạn lượng cung ứng phổ thông ăn thịt, Trồn Ca thì là nói cái gì cũng không chịu để xà nữ vương cho mình bồi thường. Lúc đầu những vật này cũng đáng không có bao nhiêu linh thạch, mình tại Vô Ưu Thành bán cái mấy bát tiên kê canh, liền có thể đổi lấy hàng ngàn hàng vạn xúc vật. Tốt, hôm nay tin tức tốt liền nhiều như vậy, mọi người có thể đi tam giới tiệm cơm nhận lấy ăn thịt. Mau chóng khôi phục khí huyết chi lực đi, bản vương hy vọng trận chiến đấu tiếp theo, mọi người có thể để cho Thanh Mục Lĩnh biết, chúng ta xả vương sơn không phải có thể tùy ý ức hiếp. Xà nữ vương thanh âm yếu ớt truyền vào đông đảo yêu tộc trong hai. Đại vương yên tâm, chúng ta tự nhiên tận tâm tận lực, vì xà vương sơn mà chiến. Trên đỉnh từng ngọn núi yêu tộc tất cả đều ngửa đầu, nhìn xem cái kia váy đen đi chân trần nữ tử thân ảnh, trong mắt đông nhiên một lần nữa dấy lên hừng hực chiến ý. Ngay sau đó, một đám bụng đói kêu vang yêu tộc đều trừng mắt nhìn về phía Trôn Vàng. Trôn Vàng cười ha ha một tiếng, lúc này ngự phong mà lên, mang theo mọi người hướng tam giới tiệm cơm phương hướng mà đi. Chương 609, Phản công. Vẹn vẹn nửa ngày về sau, xà vương sơn yêu tộc lại lần nữa đối chung quanh phát động công kích. Chỉ vì tam giới tiệm cơm cung cấp đại lượng heo dê bỏ mấy người xúc vật, tăng thêm xà nữ vương lần trước từ hương phong yêu vương lãnh địa bắt tới dòng dã một cái hồ lớn tôm cá loài cua, cuối cùng để vài ngày không dám bung ra cái bụng ăn thịt xà vương sơn yêu tộc ăn tận hứng. Chớ nói chi là, những thức ăn này vẫn là Trồn Vàng chỉ đạo lấy khéo tay 1000 hầu yêu, lấy nhân loại mỹ thực chi nấu nướng thủ pháp làm ra. Ăn uống no đủ, tại yêu tộc cường hành tiêu hóa năng lực tác dụng dưới, đồ ăn tự nhiên cấp tốc chuyển hóa làm khí huyết chi lực. Bây giờ, xà vương sơn yêu tộc từng cái trên thân đều yêu lực sung túc. Cứ như vậy, lại một trận chiến đấu kịch liệt kéo lên màn mở đầu. Song phương bắt đầu giao chiến về sau, Thanh Mục Linh yêu tộc đều có chút giật mình. Cũng không phải nói bọn hắn đánh không lại xà vương sơn yêu tộc, dù sao số lượng phương diện dù cho tăng thêm 1000 hầu yêu, xà vương sơn cũng chỉ là miễn cưỡng gặp phải Thanh Mục Linh. Chân chính làm bọn hắn giật mình, là xà vương sơn yêu tộc khí thế. Trước mấy ngày chiến đấu, xà vương sơn tam đại doanh binh tướng, cho dù là liên tục phát động mãnh liệt thế công, nhưng như cũ cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác, phảng phất không động dậy nổi. Nhưng hôm nay, trước mắt đám người kia lại phảng phất như điên cuồng. Từng cái đại hống đại khiếu, con mắt tỏa ánh sáng, công kích phía trước, phảng phất sợ mình biểu hiện không bằng người khác dũng mãnh. Khí thế như hồng. Chớ nói chi là, còn có 1000 hầu yêu gia nhập, cùng xà nữ vương phân phát xuống tới rất nhiều pháp khí. Cái này trực tiếp đưa đến, mặc dù có dây leo hải dương hỗ trợ chuyển di trợ rút, Thanh Mục Lĩnh yêu tộc cũng vẫn như cũ không thể hoàn toàn ngăn cản xà vương sơn yêu tộc công kích. Thỉnh thoảng, liền sẽ có một hai đạo yêu thuật đột phá Thanh Mục Lĩnh yêu tộc phòng tuyến, công kích tại dây leo trên vách tường. Dây leo vách tường, kỳ thật cũng chính là thanh linh yêu thụ bản thể. Thanh linh yêu thụ mặc dù mạnh, thế nhưng lại quá lớn, ngoại vi cành lá hiển nhiên không thể cùng loại kia kim sắc dây leo cường độ đánh đồng. Húng chi nàng đã rút đi tuyệt đại bộ phận yêu lực đi cùng xà nữ vương chiến đấu. Cho nên những này bên ngoài dây leo bị công kích đến, cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Một đám lửa đốt cháy khét hai, ba mảnh lá cây, một sợi hàn quang chặt đứt một hai cành lá mạch, cũng là chuyện thường xảy ra. Nhìn hiệu quả mặc dù không lớn, nhưng xà vương sơn yêu tộc lại đều mừng rỡ. Nhiều ngày như vậy, cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất chân chính có thể đối dây leo vách tường tạo thành tổn thương. Mà không giống như trước. Vô luận như thế nào tiến công đều dính không đến dây leo một bên, chỉ có thể máy móc thức nghe theo đại vương mệnh lệnh, lên dây cót tinh thần lần lượt tiến công. Một trận chiến đấu kéo dài trọn vẹn 2 canh giờ, song phương yêu tộc đều không khác mấy hao hết yêu lực, mới dần dần dừng tay. Xa xa nhìn lại, nối liền đất trời dây leo vách tường, tận cùng bên trong nhất một tầng đã kinh biến đến mức có chút bừa bộn cùng lộn xộn, mặt ngoài khắp nơi có thể thấy được đoạn nhánh lá rách cùng cháy đen vết tích. Không trung bên trong, Lục Y nữ tử giận hừ một tiếng. Hung tợn chầm chầm lên trước mặt cách đó không xa váy đen đi chân trần nữ tử, tốt ngươi cái tiện nhân, dùng biện pháp gì mê hoặc thủ hạ, thế mà để bọn hắn bỗng nhiên trở nên liều mạng như vậy. Kỳ thật điểm ấy tổn thương đối có thể tự thành một phương thiên địa thanh linh yêu thụ tới nói, cả vết thương nhẹ cũng không tính, nhiều nhất xem như chảy ra một chút, thế nhưng là xà vương sơn yêu tộc khí thế biến hóa, lại làm cho nàng rất tức giận. Nhìn xem những cái kia càng đánh càng hăng tiểu yêu nhóm đi, nơi đó còn có nửa điểm tuyệt vọng cảm giác. Cái này cùng thanh linh yêu vương chờ đợi hoàn toàn đi ngược lại. Cái này không cần ngươi quản. Xà nữ vương con ngươi băng lãnh nhìn nàng một cái, lập tức quay người bay xuống. Đáng chết. Đáng chết. Thanh linh yêu vương một trận cắn răng. Mà ở phía dưới, Thanh Mục Linh yêu tộc từng cái quay người bay về phía dây leo, tự nhiên cũng nhìn thấy dây leo vách tường mặt ngoài bừa bộn, đối cái này chiến quả đều có chút trầm mặc. Nhưng đại vương căn dặn vẫn là phải làm theo. Bọn hắn lại là từng cái gạt ra tiếu dung. Cố ý cười lên ha hả. Một đám ngớ ngẩn, liền các ngươi cái này điểm công kích, cho đại vương gãi ngứa đều không đủ, còn muốn bài trừ phong cấm. Xa Vương Sơn yêu tộc, đừng uổng phí sức lực. Các gia gia hiện tại muốn đi ra ngoài đi phơi nắng, các ngươi liền đợi tại hắc ám. Ách, khu khu, các ngươi những cái kia giả quá bản cả một điểm ngày chi tinh hoa đều không có, so chân chính ánh nắng kém xa. Không có thiên địa linh khí, lại không có nhật nguyệt tinh hoa, chật chật, nhìn các ngươi làm sao khôi phục yêu lực. Đến, mọi người cùng nhau đoán xem nhìn, Xà Vương Sơn yêu tộc trong vòng vài ngày sẽ đem động vật tan tuyệt. Vài ngày sau sẽ bắt đầu gặm cỏ căn cùng vỏ cây. Ta cược 3 ngày. Ha ha ha, ta cược 2 ngày. Sợi cỏ vỏ cây đều ăn sạch, bọn hắn sợ là cũng chỉ có thể uống gió mát tán đất. Ha ha ha ha. Thanh mục linh yêu tộc thanh âm giống như ngày thường, xuyên thấu qua dây leo vách tường, rõ ràng truyền đến Xà Vương Sơn yêu tộc trong lỗ tai. Thậm chí rất nhiều thanh mục linh yêu tộc tiến vào dây leo ở trong về sau, cũng không đi xa, mà là trở lại cách cành lá ở giữa mảnh khe nhỏ, vụng trộm quan sát Xà Vương Sơn yêu tộc phản ứng. Ngoài dự liệu của bọn họ chính là, Xà Vương Sơn yêu tộc trên mặt, lần này cũng không có xuất hiện ngày xưa loại kia cắn răng nghiến lợi tức giận thần sắc, lại hoặc là hào không hy vọng vẻ chán nản. Tương phản, Xà Vương Sơn tam đại doanh yêu tộc liếc nhau về sau, lại nhao nhao lộ ra nụ cười cổ quái. Hỏi chúng ta làm sao khôi phục khí huyết chi lực? Nói chúng ta gặm cỏ căn vỏ cây? Nói chúng ta ăn đất? Ha ha ha ha, Xà Vương Sơn đám yêu tộc hai mặt nhìn nhau về sau, chợt buộc phát ra so thanh mục lĩnh yêu tộc càng nhiệt liệt tiếng cười to. Đây là tình huống như thế nào? Ghé vào cành lá khe hở ở giữa nhìn lén thanh mục lĩnh yêu tộc đều là sững sờ. Không sợ nói cho các ngươi biết. Một chút Xà Vương Sơn yêu tộc một bên cười lớn, một vừa chỉ dây leo vách tường cao giọng gọi nói, chúng ta Xà Vương Sơn yêu tộc có là thịt ăn, mà lại bây giờ cũng có ánh nắng, càng có hơn không ngừng mạnh lên hy vọng. Các ngươi thanh mục lĩnh không là ưa thích hao tổn a? Các gia gia liền cùng các ngươi rông dài. Thanh mục lĩnh rùa đen rút đầu. Các ngươi nhớ kỹ, cuối cùng bại nhất định là các ngươi thanh mục lĩnh. Ha ha ha ha. Trong lúc nhất thời, Xà Vương Sơn yêu tộc tiếng cười thậm chí lấn át thanh mục lĩnh yêu tộc sớm thông đồng tốt trào phúng âm thanh. Bọn hắn nói như vậy, tự nhiên cũng là trải qua Xà Nữ Vương cùng Trồn Vàng cho phép. Xà Vương Sơn từ trước đến nay không có ý định giấu giếm tam giới tiệm cơm tồn tại. Dây leo vách tường bên trong, dần dần lâm vào yên tĩnh. Đều cho ta im lặng, chạy trở về đến. Thanh linh yêu vương lạnh lùng thanh âm, đồng nhiên tại rất nhiều thanh mục lĩnh yêu tộc bên thai quanh quẩn, cho dù ai đều nghe ra được trong đó đè nén lửa giận. Những này thanh mục lĩnh yêu tộc khẽ run rẩy, lập tức không còn dám nhiều lời, nhao nhao quay người hướng dây leo chỗ càng sâu chui vào. Cha! Cho ta hảo hảo cha rõ ràng, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nơi nào đó chỗ thần bí, chính là thanh linh yêu thụ trụ cột khu vực hạch tâm, ở chỗ này, một mặt nộ khí lục y nữ tử chính đối trước mặt tam đại chim yêu chuẩn vương nhọn tiếng giống giận. Thanh linh vương, tạm thời bất giận. Bên cạnh một thân trường bào màu bạc khiếu nguyệt lang vương mở miệng, hắn híp mắt nói, bằng vào ta đối Xà Vương Sơn hiểu rõ, đoạn thời gian trước nhân loại tu tiên giả liên thủ từ trong tay chúng ta vơ vét qua thiên tài địa bảo về sau, Xà Vương Sơn bảo khố cũng đã cơ bản giống mới đúng. Như vậy những cái kia Xà Vương Sơn tiểu yêu nói tới có thể là thật, bọn hắn có lẽ vậy thật có sung túc ăn thịt cung ứng. Bây giờ có hai cái điểm đáng ngờ, một là Xà Vương Sơn từ nơi nào làm lại như thế nhiều ăn thịt. Hai là Xà Vương Sơn yêu tộc trong tay những pháp khí kia cùng hơn 100 cái chiếu sáng đèn lồng pháp khí, lại là từ đâu tới. Ta Lang Vương lĩnh trước đó cùng Xà Vương Sơn vừa mới tiến hành qua một trận lãnh địa chi chiến, cho nên ta biết Xà Vương Sơn ở trong có một yêu tộc, cùng nhân loại chỉ sợ có mật thiết liên hệ, chính là Trồn Vàng. Cái này Trồn Vàng có chút cổ quái, đoán chừng là đi qua thế giới loài người, thế mà hiểu được rất nhiều nhân loại trận pháp, còn hiểu đến luyện khí. Nếu nói những này ăn thịt cùng pháp khí, cùng cái này Trồn Vàng không có quan hệ, ta là không tin lắm. Khiếu Nguyệt Lang Vương nói xong, Bạch Phong yêu vương nhíu mày, chính là cùng ta đánh cho tương xứng cái kia Trồn Vàng. Xà Vương Sơn hộ sơn thân vệ. Trên người hắn hoàn toàn chính xác có một tia tiên lực, hết sức kỳ quái. Thanh Linh yêu vương khẽ nhíu mày, nói như vậy, Xà Vương Sơn biến hóa, hẳn là cùng cái này Trồn Vàng có liên quan rồi. Qua đêm, việc này liền giao cho ngươi, nhanh chóng đi điều tra rõ ràng. Vừa đen vừa gầy quả đen chuẩn vương nghe vậy, lập tức không người, đại vương yên tâm, ta có vô số quả đen phân thân, trong vòng một ngày, nhất định có thể tra cái rõ ràng. Chương 610, khắc nhất trọng phong cấm. Một ngày sau, thanh linh yêu thụ khu vực hạch tâm. Thanh mục lĩnh một phương ba đại yêu vương cùng ba vị chim yêu chuẩn vương đô tề tụ. Bẩm báo đại vương, tin tức đã cơ bản xác minh. Quả đen chuẩn vương cung kính phủ phục, ta lấy vô số quả đen phân thân, thừa dịp lúc ban đêm sắt chui vào Xà Vương Sơn thám thính. Nghe được rất nhiều phổ thông yêu binh trong miệng đều đang nghị luận một cái tên là tam giới tiệm cơm địa phương. Tựa hồ xà vương sơn rất nhiều biến hóa đều cùng nó có quan hệ. Tam giới tiệm cơm. Thanh linh yêu vương nhíu mày, tiệm cơm không phải nhân loại mới có đồ vật ta. Qua đêm, ngươi nhưng đánh tra rõ ràng, cái kia tam giới tiệm cơm là bán cái gì? Tự nhiên là đánh tra rõ ràng. Qua đen chuẩn vương gật gật đầu, đầu tiên, tam giới tiệm cơm thuê mướn cái kia 1000 hầu yêu khi đầu bếp, vô hạn lượng vì xà vương sơn yêu tộc cung cấp mỹ vị ăn thịt, mà lại hoàn toàn miễn phí. Thuộc hạ suy đoán, xà vương sơn hẳn là nắm giữ nhân loại nuôi nhốt gia súc biện pháp, âm thầm quyển dưỡng đại lượng động vật. Nhân loại thủ đoạn, hừ, chỉ sợ lại là cái kia trồn vàng dạy cho xà vương sơn. Khiếu Nguyệt Lang Vương cười lạnh. Thứ hai, tam giới tiệm cơm còn cung cấp một loại thu lệ phí canh, nghe nói uống hết không dùng tu luyện, lập tức liền có thể tăng lên đạo hạnh. Cái gì? Lời vừa nói ra, Thanh Linh Yêu Vương, Khiếu Nguyệt Lang Vương đều là khó có thể tin chứng mắt. Đây không có khả năng. Liền xem như đỉnh cấp thiên tài địa bảo, ăn sau cũng muốn tu luyện hấp thu một phen, mới có thể tăng lên đạo hạnh. Có thể trực tiếp tăng lên đạo hạnh canh. Ta làm sao từ trước đến nay chưa từng nghe qua. Lục Y nữ tử mắt hạnh trợn lên, thốt ra. Quả đen chuẩn vương hổ thẹn lắc đầu nói, thuộc hạ cũng không biết, chỉ là rất nhiều xà vương sơn yêu tộc đều đang nghị luận việc này, sẽ không có giả. Nghe nói loại này canh nhất giá rất đắt, một chén nhỏ thế mà muốn một gốc thiên tài địa bảo hoặc là mấy người đáng giá linh vật mới có thể trao đổi. Thế nhưng là Hắc Lân xà vương cũng đã ban tiếng, mỗi một trận chiến đấu, đều sẽ lấy ra dưới trướng 10 tên chiến đấu anh dũng nhất yêu tộc dũng sĩ, ban thưởng một bát loại này canh. Khó trách ba đại yêu vương liếc nhau, trong mắt đều hiện lên một tia giật mình. Trách không được xà vương sơn yêu tộc trước đó rõ ràng đều đã tuyệt vọng, quân tâm cũng gần như tán loạn, bây giờ nhưng lại lập tức trở nên khí thế như hồng. Có thể lăng không tăng lên đạo hạnh A, cũng liền có thể lấy tùy ý ban cho thủ hạ lực lượng. Một vị yêu vương nếu có như thế thủ đoạn nghịch thiên, tự nhiên hoàn toàn không cần lại lo lắng thủ hạ yêu tộc lực ngưng tụ vấn đề. Đơn chiêu này, cũng đủ để tiện sát bất luận cái gì yêu vương sơn yêu tộc. Đăng nhập HTTP, để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Liên cả thanh mục lĩnh yêu tộc cũng không biết ngoại lệ. Đừng nhìn thanh mục lĩnh yêu tộc mỗi lần sau khi chiến đấu kết thúc, đều có thể sức lực nói khoác phong cấm bên ngoài sinh hoạt là cỡ nào tiêu dao tự tại, nhưng kỳ thật đây cũng không phải là lời trong lòng. Bọn hắn cái này mấy tiểu yêu ở sâu trong nội tâm chỉ sợ cũng không muốn cùng xà vương sơn chiến đấu. 3 ngày 2 đầu chiến đấu, cả thời gian tu luyện cũng bị mất được không? Nếu để cho bọn hắn biết, xà vương sơn một phương yêu tộc mỗi lần chiến đấu sau đều có cơ hội lấy được ban cho loại kia thần kỳ canh, từ đó không cần tốn nhiều sức tăng lên đạo hạnh, chỉ sợ bọn họ ngược lại muốn hâm mộ xà vương sơn yêu tộc. Việc này trước đừng rêu rao. Thanh linh yêu vương khẽ nhíu mày. Nhưng tin tức này chỉ sợ rất nhanh liền không phải bí mật. Quả đen chuẩn vương bỗng nhiên nở nụ cười khổ, đại vương, thuộc hạ phân thân tại 4 phía thám thính thời điểm ngẫu nhiên phát hiện có chút xà vương sơn tiểu yêu, tại không chút kiêng kỵ đối dây leo bên này rêu cợt trào phúng, khoe khoang cái kia tam giới tiệm cơm sự tình, hơn nữa còn có một chút lấm la lấm lét xà vương sơn yêu tộc, đại khái là giấu ở xà vương sơn bên trong xung quanh mấy yêu vương dưới trướng gian tế, cũng đang dùng các loại biện pháp ý đồ hướng ra phía ngoài đưa. Tin. Ngày trước đó không phải mở ra một cái chuồng cho a. Những cái kia yêu vương bàn cho đưa tin thủ đoạn, chỉ sợ là có thể thông qua cửa hang truyền lại tin tức đi ra. Ngươi nói là, tam giới tiệm cơm tồn tại, chẳng mấy chốc sẽ truyền ra. Thanh linh yêu vương giật mình. Chỉ sợ là quả đen chuẩn vương nhỏ giọng đáp. Đáng chết. Đáng chết. Thanh linh yêu vương tức bực dậm chân. Tin tức này nếu là truyền đi, nàng thanh linh yêu vương mặt mũi coi như triệt để mất hết. Bản thể di chuyển tới, đem xả vương sơn triệt để phong cấm. Chính là vì để xà vương sơn yêu tộc nhau nhau tuyệt vọng, để xà nữ vương chúng bạn xa lánh. Kết quả, xà vương sơn ngược lại bởi vậy ngưng tụ thành một khối tấm sắt, còn toát ra một cái tiện sát người bên ngoài tam giới tiệm cơm đến. Một đám xà vương sơn yêu tộc mỗi ngày ăn mỹ thực, tăng lên đạo hạnh, tháng ngày trôi qua sinh động, mình lãng phí một lần chân quý di chuyển cơ hội tránh không được trò cười. Đại vương lại bất giận, ta còn có một cái kế sách, không biết có thể thực hiện hay không. Đúng lúc này, một tên khác chim yêu chuẩn vương khổng tức yêu thì là bỗng nhiên nhỏ giọng góp lời. Một tháng trôi qua rất nhanh. Từ mặt ngoài nhìn, xà vương sơn cùng thanh mục lĩnh tựa hồ lập tức lâm vào giằng co. Song phương bây giờ chỉnh thể lực lượng không kém bao nhiêu, thanh mục lĩnh yêu tộc không cách nào triệt để ngăn trở xà vương sơn yêu tộc công kích, mà xà vương sơn yêu tộc ngẫu nhiên công kích cũng chỉ có thể phá hư dây leo vách tường tầng ngoài cùng bộ phận lấy thanh linh yêu thụ cường hãn sinh mệnh lực, một đêm công phu liền có thể chữa trị như lúc ban đầu. Chỉ là bây giờ xung quanh tất cả yêu vương sơn đều biết, xà vương sơn ở trong toát ra một cái tam giới tiệm cơm, thế mà bán ra một loại có thể lăng không tăng lên yêu lực đạo hạnh canh. Rất nhiều ban sơ còn có chút đồng tình xà vương sơn những yêu tộc kia, bây giờ ngược lại đều có chút hâm mộ xà vương sơn. Nếu như không phải Xà Vương Sơn còn tại cùng Thanh Mục Lĩnh giao chiến, chỉ sợ riêng là tin tức này liền khả năng hấp dẫn đại lượng tán yêu đầu nhập vào Xà Vương Sơn, không được bao lâu, tam đại doanh quy mô lại mở rộng mấy thành cũng rất bình thường. Hâm mộ nhất còn muốn số các đại yêu Vương Sơn những thiên tài kia đám yêu tộc. Bọn hắn thế nhưng là nghe nói, Xà Vương Sơn bên trong, có một ít rõ ràng tư chất chẳng ra sao cả yêu binh, uống xong loại kia thần kỳ canh sau đều tùy tiện đột phá thành yêu tướng. Nói rõ loại này canh không chỉ có thể lăng không tăng lên đạo hạnh, thậm chí còn có thể trợ giúp đột phá bình cảnh, đột phá tư chất cực hạn. Đối bọn hắn những thiên tài này yêu tộc tới nói, đây chính là khát vọng nhất đồ vật ta. Mà buồn bực nhất thì là Thanh Mục Lĩnh yêu tộc. Xà Vương Sơn có sung túc ăn thịt cung ứng, cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng bọn hắn đại chiến một trận. Mà Xà Vương Sơn yêu tộc chiến đấu có động lực, bọn hắn lại là không thể không kiên trì nên chiến. Một tháng qua, Thanh Mục Lĩnh yêu tộc chỉnh thể bầu không khí đều trở nên buồn bực rất nhiều, cả đám đều có chút buồn bã hiểu sỉu dáng vẻ, cũng không biết dạng này thời gian còn muốn tiếp tục bao lâu. Nhưng chính hôm đó, Thanh Linh yêu vương chợt phát hiện thân tại dây leo cái lồng đỉnh chót, phát ra đắc ý cười to. Nàng chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên, Xà Vương Sơn mặt đất liền ầm ầm rung động, trong không khí phát sinh một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa. Rất nhiều Xà Vương Sơn tiểu yêu nhóm đều còn chưa hiểu tình trạng. Nhưng Xà Nữ Vương lại là sắc mặt đống nhiên biến đổi, trên mặt hiện hiện tức giận, đống nhiên bay lên trên trời. Từ trên không trung quan sát, Xà Vương Sơn lánh điệu tít ngoài rìa, dựa vào dây leo vách tường gần nhất địa phương, đống nhiên bắt đầu trở nên khô cạn, phảng phất tất cả trình độ đều bị rút đi, lục sắc thảm thực vật cấp tốc khô héo, mặt đất bắt đầu khô nước, sa hóa. Chỉ chốc lát, Xà Vương Sơn phía ngoài nhất một vòng liền đều biến thành sa mạc màu vàng khu vực. Xà Nữ Vương chỉ nhìn liếc mắt liền hiểu. Thanh Linh yêu thụ đây là tại toàn lực hút nước. Ha ha ha, các ngươi Xà Vương Sơn bọn này ti tiện yêu tộc, đã như vậy thích đi theo tại tiện nhân này dưới váy, vậy liền hảo hảo nếm thử bản vương chuẩn bị cho các ngươi đại lễ đi. Nhìn xem lần này, các ngươi còn có thể hay không kiên trì ở. Thanh Linh yêu vương lanh lảnh tiếng cười vang vọng đất trời, tùy theo mà đến, là toàn bộ Xà Vương Sơn phạm vi bên trong cũng bắt đầu xuất hiện lấm ta lấm tấm màu vàng khu vực. Trước đó một tháng, Thanh Linh yêu thụ một mực vô thanh vô tức. Cùng Xà Vương Sơn rằng co chiến đấu, thật tình không biết, nàng cũng đã đem nàng bộ rễ mở rộng đến trải rộng toàn bộ Xà Vương Sơn lòng đất. Cành lá có thể phong cấm, bộ rễ cũng có thể phong cấm. Nếu như nói, trước đó phong cấm chủ yếu là châm đối với thiên không, ngăn cách chính là thiên địa linh khí, cái kia bây giờ phong cấm thì là nhằm vào lòng đất, đem tất cả nước ngầm mạch đều cắt đứt, thậm chí bắt đầu điên cuồng cướp đoạt Xà Vương Sơn phạm vi bên trong hơi nước. Nước là vạn vật chi nguyên. Dù là yêu tộc sinh tồn cũng không thể rời đi nước. Trình độ nào đó tới nói, nước thậm chí so thiên địa linh khí quan trọng hơn, bởi vì nó liên quan đến chính là có thể hay không sinh tồn. Thanh Linh yêu vương cử động lần này lại là muốn rút tuổi dưới đáy nổi, triệt để đem Xà Vương Sơn biến thành một mảnh tích thủy không dư thừa hoa mạc. Chương 611, Tây Hải chi thủy. Không có linh khí chỉ là không thể tu luyện, nhưng không có nước lại ngay cả sống sót cũng thành vấn đề. Thanh Linh yêu vương một chiêu này, so với trước kia phong cấm Xà Vương Sơn thiên địa linh khí ác hơn nhiều, cũng triệt để nhiều. Xà Vương Sơn yêu tộc cũng biết rõ điểm này, cho nên khi nhìn thấy lãnh địa ở trong đông đảo thảm thực vật cũng bắt đầu dần dần khô cạn héo rút, mặt đất cũng ố vàng khô nứt thời điểm, tất cả đều là trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xà Nữ Vương cũng là ánh mắt run lên. Sau một khắc, nàng đống nhiên thét dài một tiếng, đống nhiên đằng không mà lên. Trong chốc lát, hắc y xích cước nữ tử thân hóa thành mấy ngàn trượng kinh khủng cự xà, vốn lượn du động ở giữa, quanh người đều có vân khí phiêu đãng, chỉ chốc lát. Xà Vương Sơn trên không liền lăng không ngưng tụ ra một tầng mây đen, dù là tại Thanh Linh yêu thụ phong cấm thế giới ở trong cũng quả thực là chế tạo ra một mảnh mây mưa tới. Tí tách, bắt đầu có mưa nhỏ từ không trung tung xuống. Xà Vương Sơn đông đảo yêu tộc thấy thế, cũng là hai mắt tỏa sáng, không cần dạy, phàm là có hoán vũ bản mệnh yêu thuật tiểu yêu nhóm liền nhao nhao xuất thủ, từng tia từng sợi vân khí hướng lên không hội tụ, khiến mưa rơi lại tăng nhiều mấy phần. Thanh Linh yêu vương muốn đem Xà Vương Sơn hơi nước hút khô. Xà Vương Sơn đồng dạng có thể dùng mưa xuống chi thuật chống đỡ tiêu. Chỉ là mọi người tựa hồ quên một sự kiện, toàn bộ Xà Vương Sơn đều là bị phong cấm ở trong. Toàn bộ phong cấm thế giới bên trong, hơi nước tổng lượng là cố định, mà cái gọi là hoán vũ chi thuật bản chất, kỳ thật chính là rút ra trong không khí hơi nước, ngưng tụ thành giọt mưa hạ xuống tới. Chớ nói chi là, Thanh Linh yêu thụ còn đang liều mạng hấp thu trong không khí hơi nước. Theo mưa xuống tiếp tục, trong không khí có thể cung cấp điều hơi nước càng ngày càng ít. Rất nhiều bản mệnh yêu thuật là hoán vũ tiểu yêu, cũng dần dần cảm thấy cố hết sức, một chút tu vi hơi thấp yêu binh, thậm chí phát hiện vô luận mình lại ra sao dùng sức, đều không thể lại ngưng tụ ra một giọt mưa điểm tới. Mưa rơi không thể ức chế dần dần thu nhỏ. Mấy canh giờ sau, chỉ còn lại nắm giữ thủy chi đạo xà nữ vương, còn có thể ngưng tụ ra một tầng thật mỏng mây mưa. Lấy nàng yêu vương cấp bậc khống thủy năng lực, cho dù là thanh linh yêu thụ cũng không cách nào từ trong tay nàng cướp đi hơi nước, thậm chí tương phản, chung quanh dây leo trong vách tường trình độ đều sẽ bị xà nữ vương cướp đoạt lại, ngưng tụ thành từng mảnh mây mưa. Đáng tiếc chính xà nữ vương lực lượng, chung quy là bù không được bao trùm toàn bộ xà vương sơn lòng đất lít nha lít nhít bộ rễ. Nàng có thể bốn phương tám hướng dây leo cái lồng ở trong cướp đoạt hơi nước, nhưng hạt mưa hạ xuống đi, thấm xuống lòng đất, lại lấy tốc độ nhanh hơn bị thanh linh yêu thụ vô số rễ cây hút đi. Xà nữ vương sở tác sở vi, cũng chỉ có thể hơi trì hoãn xà vương sơn biến thành một mảnh hoang mạc tốc độ mà thôi. Giữa không trung, to lớn hắc lân vương xà đôi mắt bên trong đống nhiên hiện lên một tia nhàn nhạt cảm giác bất lực. Thanh linh yêu vương một chiêu này quá độc ác, xà nữ vương vương phẩm huyết mạch chính là cùng nước có quan hệ. Một khi xà vương sơn nguồn nước triệt để khô cạn, liền cả xà nữ vương tự thân lực lượng đều lại nhận nhất định ảnh hưởng, sẽ trở nên so bình thường càng suy yếu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, xà nữ vương đống nhiên có quyết đoán. Nàng thét dài một tiếng, đống nhiên từ bỏ xà vương sơn ngoại vi lĩnh địa, thủy chi đạo toàn lực phát động. Tại xà vương sơn bụng trên không trung quả thực là ngưng tụ ra một mảnh thật dày mây mưa đến. Mảnh này mây mưa có chút dày đặc, lấy bây giờ mưa xuống tốc độ đến xem, cơ hồ đầy đủ duy trì cả ngày. Mà bị từ bỏ xà vương sơn bên ngoài một vòng lãnh địa, tự nhiên cấp tốc trở nên khô cạn hoang vu, một trận gió thổi qua, đồi núi cũng tốt lòng trào sông cũng tốt, tất cả đều hóa thành một mảnh bằng phẳng cắt vàng. Một chút gia viên liền xây ở những khu vực kia tiểu yêu, trong mắt đều hiện lên một tia đau lòng chi sắc. Đối thanh mục lĩnh hận ý cũng trong nháy mắt đạt tới cực điểm. Nhưng cũng có thật nhiều tiểu yêu hoảng sợ đảo mắt tứ phương, rụt cổ một cái, ánh mắt bên trong hiện lên thật sâu lo lắng. Thiên xà cung trên đại điện. Bạch. Trôn vang chỉ cảm thấy hoa mắt, liền đã bị xà nữ vương mang đến nơi này. Đại điện bên trong cũng không có khác yêu tộc. Trôn vang, mang ta đi ra ngoài một chuyến. Xà nữ vương hàn đảm con ngươi nhìn chăm chú trôn vang, ngựa khí giống như trời đông giá rét 3 tháng, ẩn hàm nộ khí, tiếp tục như vậy nữa. Thực lực của ta cũng sẽ dần dần suy yếu, càng thêm không thể nào là thanh linh yêu vương đối thủ. Ngươi lập tức mang ta ra ngoài, ta muốn vận chuyển đại giang đại hà. Vận chuyển đại giang đại hà. Trôn vang sững sờ, thế nhưng là ngài lần trước không phải nói, nước bị thổ khắc, thổ lại sinh mục, vận chuyển giang hà đến chìm thanh linh yêu thụ không chỉ có vô hiệu, ngược lại nhưng có thể để cho thực lực của nàng thu hoạch được tăng lên A. Đến yêu vương cái này cấp bậc, bởi vì mọi người nắm giữ đạo không giống nhau, cho nên tại khác biệt môi trường tự nhiên dưới. Yêu vương có thể phát huy ra thực lực cũng có biến hóa. Tràn ngập nước hoàn cảnh, cố nhiên có lợi cho xà nữ vương phát huy, nhưng thanh linh yêu thụ cũng đồng dạng có thể thu được không nhỏ rút ích, xà vương sơn cũng sẽ không bởi vậy đạt được bao nhiêu ưu thế. Kỳ thật lấy trồn cao ý nghĩ, nếu là có thể tại hỏa diệm sơn hoàn cảnh như vậy hạ chiến đấu, kỳ thật mới là nhất khắc chế thanh linh yêu thụ. Mà xà nữ vương thủy chi đạo có thể khắc lửa, cũng không như vậy e ngại tràn ngập hỏa diệm hoàn cảnh. Thế nhưng là, đừng quên. Bây giờ bị thanh linh yêu thụ nhốt chính là xà vương sơn. Trồn ca lại phát rồ, cũng không biết nguyện ý tại xà vương sơn thả như thế một thanh đại hỏa. Thế lửa nhỏ, đối thanh linh yêu thụ chỉ sợ không có ảnh hưởng gì, thế lửa lớn, xà vương sơn cũng mất. Nhưng hôm nay, xà nữ vương thế mà chủ động đề nghị vận chuyển đại giang đại hà. Nàng thanh linh yêu vương là có thể hút nước không sai, nhưng cũng là có hạn độ. Xà nữ vương lại là thanh âm băng lãnh, nước có thể tẩm bổ hoa cỏ cây cối. Nhưng quá nhiều nước cũng có thể đem thực vật căn ngâm nát, đem thực vật chết đuối. Bây giờ nàng một chiêu này, đã là muốn triệt để diệt vong ta xà vương sơn, nói rõ đem chúng ta ép lên tuyệt lộ. Đã nàng muốn hút nước, ta liền cho nàng hút cái đủ. Nàng mẫu hà còn tại ta trong bụng, nhưng ta há biết dễ dàng như vậy đem sông này chi thủy trả lại cho nàng. Người dẫn ta ra ngoài, ta đi vận chuyển cái khác đại giang đại hà, một đầu không đủ liền hai đầu không đủ liền ba đầu. Ta cũng không tin. Nàng thanh linh yêu vương còn có thể vô hạn hút nước. Chỉ cần nàng hút không được, ta xả vương sơn liền chờ tại hóa giải biến thành hoang mạc nguy hiểm. Nếu là giang hà chi thủy còn có dư thừa, bản vương thực lực ngược lại còn có thể thu được nhất định trợ giúp. Một phen nói xong, trôn vàng nghe được một hồi lâu trợn mắt hốt mồm. Ngoan ngoan. Đại giang đại hà, là tốt như vậy rồi. Lúc trước xả nữ vương vận chuyển một đầu thế giới loài người sông lớn, đi dìm nước cốc thức tông, đều phí hết tương đối lớn khí lực. Càng là đưa đến về sau nghiệt vân quân thân, thời gian rất lâu cũng không dám trở về xà vương sơn. Mà lần này, nghe xà nữ vương khẩu khí, thế mà muốn vận chuyển mấy đầu. Trôn ca nói cho cùng vẫn là tiểu yêu tư tưởng, đối yêu vương cấp bậc động một tí di sơn đảo hải phương thức chiến đấu, vẫn là ít nhiều có chút không thích ứng. Đại vương, mỗi nhánh sông đều thai ngén vô số sinh linh, một hơi vận chuyển mấy cái giang hà, ảnh hưởng biết sẽ không quá lớn, vạn nhất nghiệt vân lại tới. Lại nói bỗng nhiên mấy đầu giang hà hư không tiêu thất, cái kia thanh linh yêu vương chỉ sợ cũng phải phát hiện đại vương ngài có thể rời đi phong cấm bí mật a. Trôn ca nhịn không được nói. Kỳ thật không cần phát sầu. Xa nữ vương lúc này cảm xúc cũng dần dần bình phục, cẩn thận suy nghĩ lấy nói, kỳ thật ta Tây Ngưu Hạ Châu lại hướng Tây, chính là bốn đại hải vực Tây Hải. Không thanh sơn mạch ở trong có thật nhiều dòng sông cuối cùng đều hướng Tây tụ hợp vào Tây Hải. Ta nếu là đi vận chuyển cái kia Tây Hải chi thủy, liền không cần lo lắng bị phát giác. Mấy đầu giang hà chi thủy mà thôi, đối một hải chi nước tới nói, căn bản chính là chín châu mất sợi lông. Tây Hải. Trôn vang sững sờ. Ngươi lại mang ta ra ngoài, bằng vào ta toàn lực tốc độ phi hành, nên có thể trong vòng một ngày đánh một cái hồi lại. Xa nữ vương mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, ta bây giờ cũng cơ bản xác định, thanh linh yêu vương đại khái là khiếp sợ tam tổ bốn thánh cảnh cáo, không dám trực tiếp cùng chúng ta mở ra lãnh địa chi chiến. Ta ngắn ngủi rời đi một chuyến, sẽ không có vấn đề quá lớn. Nghe xà nữ vương, Trôn ca trong đầu hơi động một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng lại nhất thời bắt không được mấu chốt. Cuối cùng, chỉ tốt nhẹ gật đầu, cùng xà nữ vương cùng một chỗ, hướng về chân núi cố định thông đạo bay đi. Chương 612, không một dạng tam giới tiệm cơm. Lặng yên không tiếng động, Trôn ca cùng xà nữ vương thân ảnh liền trống rông xuất hiện tại không thanh sơn mạch một chỗ khác. Bởi vì có kinh nghiệm lần trước, lần này đã thông cố định thông đạo không như trên lần xa như vậy. Cho nên Trồn ca cũng không có tiêu hao quá nhiều ngày đạo chi lực dùng để ra cô thông đạo, ước chừng chỉ dùng hết 1/3 dáng vẻ. Lần này ta liền không dẫn ngươi đi Tây Hải, ta tự mình tới về càng nhanh một chút. Xa nữ vương nhìn Trồn vàng một chút, thanh âm nhu hòa, vừa đi một lần, tăng thêm thôn phệ vận chuyển Tây Hải chi thủy thời gian, chỉ sợ muốn hơn một ngày, chờ ta trở về thời điểm, ngươi lại tới nơi này tiếp ta về đi là được. Ta minh bạch. Trồn vàng gật đầu, nhẹ gật đầu, ngay sau đó. Xà nữ vương thân ảnh liền phóng lên tận trời, hóa thành một đạo màu đen lưu quang, ẩn vào trên bầu trời tầng mây bên trong, hướng tây đi. Trôn ca nhìn hai bên một chút. Nơi này là khoảng cách xà vương sơ nước chừng cách xa 200 dặm một chỗ núi hoang, quay đầu nhìn lại còn có thể nhìn thấy thanh linh yêu thụ nối liền đất trời dây leo cái lồng, giống như một tòa không thể vượt qua lục sắc lạch trời, đem xà vương sơn hoàn toàn bao phủ. Trôn ca bất đắc dĩ lắc đầu. Chờ xà nữ vương trở về trong khoảng thời gian này, hắn căn bản không có chuyện để làm. Đồng nhiên trong lòng hơi động, liền lại túi đầu chui trở về cố định thông đạo ở trong. Lấy xả vương sơn làm điểm dừng chân, Trôn ca một cái thuấn di, lại thông qua sớm thành lập tốt ban sơ một đầu cố định thông đạo quay trở về Vô Ưu Thành. Thật nhiều ngày không có trở về. Trôn ca mấy ngày này lấy hộ sơn thân vệ thân phận vội vàng trợ giúp xả vương sơn cùng thanh mục lĩnh rằng co đối kháng, việc vặt phong phú, đều nhanh quên đi thời gian. Mà khi hắn lại một cái thuấn di xuất hiện tại tam giới tiệm cơm ở trong thời điểm, lại là trong nháy mắt ngẩn ngơ. Trước mắt tam giới tiệm cơm, hách nhưng đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một tòa tú khí 3 tầng lầu nhỏ, tọa lạc tại tam giới tiệm cơm nguyên chỉ thượng, mặt tiền cửa hàng so trước đó mở rộng số không chỉ gấp 10 lần, nếu như không phải khối kia quen thuộc tam giới tiệm cơm chiêu bài, Trồn ca cũng hoài nghi là không phải là của mình thuấn di chi thuật xảy ra vấn đề, không cẩn thận trốn thoát lệnh. Lúc này chính là giữa trưa, mới tam giới tiệm cơm lầu 1 trong hành lang, người đến người đi, không còn chỗ ngồi. Quầy hàng cũng so trước đó rộng lớn không ít, Cốc Nguyệt Vi chính thanh tú động lòng người đứng ở bên trong, túi đầu vội vàng. Trong hành lang cái bàn cũng đạt tới mấy chục tấm nhiều, mà lại không có một cái nào thất bại, từng cái bọn sai vật trên vai dựng lấy khăn mặt, mang trên mặt tiểu dung, bận rộn qua lại một bàn bàn thực khách ở giữa, nhiệt tình hét lớn. Thực khách đã có tu tiên giả cũng có phàm nhân, trong hành lang lấy tán tu ăn mặc làm chủ, còn có thân phận tương đối cao tông môn tu tiên giả. Vừa vào cửa liền tin bước hướng đại đường nơi hẻo lánh chất gỗ thang lầu đi đến, đảo mắt lên lầu. Vốn là hẹp phòng bếp nhỏ địa phương, rèm vải liên tiếp xốc lên, các loại bốc hơi nóng món ăn không ngừng từ trong đó đưa ra, hiển nhiên phòng bếp quy mô cũng khuyết trương lớn thêm không ít. Rèm vải phát động ở giữa, Trôn ca mơ hồ nhìn thấy quen thuộc Quỷ Vương cùng Vương đại nương thân ảnh, còn có mấy cái người quen, tựa hồ là Minh Hà tông điển tiểu ánh mấy người nữ đệ tử. Gặp quỷ đây là. Cái này biến hóa cực lớn để Trôn ca ngu ngơ tại chỗ. Lúc này, phía sau quầy khả nhân nhi phảng phất tâm hữu linh tê ngẩng đầu một cái, lập tức nhìn thấy Trồn vàng, trong mắt lóe lên một vẻ vui mừng, Trồn ca trông thấy tưởng niệm người, cũng là không chút do dự một cái thuấn di liền sẽ tới, nhẹ nhàng lâu trụ eo nhỏ của nàng. Khả nhân nhi nhàn nhạt cười một tiếng, cũng không phản kháng, thuận theo dắt Trồn vàng tay. Nguyệt Vi, đây là có chuyện gì? Trồn ca buồn bực túi đầu, tại bên thai nàng nhỏ giọng hỏi. Ai ngờ khả nhân nhi chỉ cười nhưng không nói lời nào. Trực tiếp đưa qua một cái túi càn khôn. Trôn ca nghi hoặc tiếp nhận, mở ra miệng túi hướng bên trong xem xét, lập tức manh trừng mắt. Tràn đầy một túi càn khôn, bên trong đựng tất cả đều là các loại pháp khí, vật tư, cùng lần trước Trồn Ca tại Thần Nữ Tông mua sắm những cái kia là không sai biệt lắm loại hình. Đây đều là ngươi trong khoảng thời gian này kiếm. Trôn Vang khó có thể tin. Lần trước hắn mặc dù hướng Thần Nữ Tông mua tràn đầy ba cái túi càn khôn các loại pháp khí, nhưng lại dùng hết từ Quỷ Vương vô số phân thân tay ở bên trong lấy được linh thạch, đây chính là có thể so với một cái nhị lưu tông môn toàn bộ tích xúc linh thạch. Nhưng hôm nay, chính mình mới 20 mấy ngày không có trở về, tam giới tiệm cơm liền kiếm lời nhiều như vậy. Hai người xì xào bàn tán vài câu, Trôn Ca mới cuối cùng biết rõ tình trạng. Nguyên lai, Khả Nhân Nhi một mực nhớ kỹ lần trước khi chia tay Trồn Vàng chỗ nói một câu nói hảo hảo kinh doanh cái này tam giới tiệm cơm, chính là cho ta trợ giúp lớn nhất. Vì tận khả năng đến giúp Trồn Vàng, nữ hải mới quyết tâm đem tam giới tiệm cơm khuyết trương đại quy mô. Lấy tu tiên giả thủ đoạn, kiến tạo phong ốc vẫn là rất đơn giản, thậm chí có tu tiên giả sẽ đem đỉnh đài lầu các luyện chế thành cùng loại với pháp khí tồn tại, bình thường nhìn chỉ là một cái bỏ túi mô hình, dùng để đối ngoại bán ra, cần sử dụng thời điểm. Chỉ cần rót vào tiên lực giải khai phong cấm, liền sẽ trong nháy mắt hóa thành một tòa chân chính lầu các. Tam giới tiệm cơm bây giờ tòa này tú khí nhà nhỏ 3 tầng, liền là thông qua Thần Nữ Tông mua được, loại này chọn bộ luyện chế ra tới pháp khí lầu các, không chỉ có tùy thời có thể lấy thu lại, di chuyển càng thêm thuận tiện, mà lại trên dưới liền thành một khối, so với bình thường kiến tạo phòng ốc lầu các càng kiên cố hơn. Trôn Vàng nghe lời này, không khỏi lặng lẽ phóng xuất ra thiên đạo chi lực, đem toàn bộ tam giới tiệm cơm trong ngoài ngoài kiểm tra một lần. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng, cái này mới an tâm. Khả Nhân Nhi phảng phất biết Trồn Vàng tâm tư, nhẹ nhàng chọc lấy hắn một chút nói, ngươi cứ yên tâm đi, phòng ốc này ta đã để Quỷ Vương tiền bối hỗ trợ nhìn qua, không có vấn đề. Ừm. Trồn Vàng lúc này mới nhẹ gật đầu. Hắn nhìn về phía trên tường menu. Bây giờ tam giới tiệm cơm menu, vẫn như cũ là chia làm thiên, địa, nhân ba tấm, mà lại phẩm loại đều đã phong phú rất nhiều. Địa tự đầu menu bên trên chủ yếu đều là Trồn Vàng làm ra một chút địa cầu mỹ thực, mà chữ nhân đầu menu thì là thế giới này nguyên bản một số nhân tộc kinh điển món ngon, mà hấp dẫn người nhất chữ thiên đầu menu bên trên, cũng nhiều thêm mấy loại đồ ăn. Tỷ như có thể tăng lên ngộ tính kim ngọc mãn đường, có thể chữa trị vết sẹo cùng thể nội ám thương chân châu phỉ thúy bạch ngọc thang, có thể thanh tâm tĩnh khí làm dịu tẩu hỏa nhập ma tiên thịt vịt cháo, còn có bộ phận thủy tộc tiên thú vì nguyên liệu đồ ăn. Đối tu tiên giả tới nói, cho dù là đặc thù công hiệu còn không rõ thủy tộc tiên thú thức ăn, cũng có cơ bản nhất tăng lên tiên lực tu vi cùng đột phá bình cảnh hiệu quả, cho nên mọi người đồng dạng là chạy theo như vịt. Dù là như thế, tam giới tiệm cơm cũng cơ hồ là thâu đêm suốt sáng mở cửa kinh doanh, cơ hồ từ không nghỉ ngơi, mới có thể tại ngắn ngủi 20 mấy ngày bên trong kiếm được có thể so với Quỷ Vương vô số phân thân nhiều năm tích xúc 1/3 linh thạch. Những linh thạch này thì bị Khả Nhân Nhi dùng để hướng Thần Nữ Tông mua các loại pháp khí. Lúc này mới tràn đầy dòng dã một túi càn khôn. May mắn ngươi trở về, lần trước ngươi để lại cho ta các loại tiên thú, tiên đản các loại, đều tiêu hao không sai biệt lắm. Ngươi không về nữa, ta muốn phải cân nhắc đóng cửa nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Khả Nhân Nhi ngửa đầu nhìn xem Trồn Vàng, như bảo thạch trong con ngươi lộ ra che đậy không giấu được mọi mệt, nhỏ giọng nỉ non nói. Là ta không tốt, quá lâu không có trở về. Trồn Vàng nhịn không được ôm sát cái này khéo hiểu lòng người nhân loại nữ hải, trong lòng trong nháy mắt tràn đầy thương tiếc. Hắn làm sao có thể không biết, lấy Khả Nhân Nhi tính cách, mặc dù thích cùng mình giống phàm nhân tiểu phu thê đồng dạng kinh doanh một quán ăn nhỏ, lại từ không có cái gì dạ tâm, càng không thích đem tiểu điếm quy mô làm lớn. Nhưng vì mình thuận miệng một câu, nàng lại cải biến mình dự tính ban đầu, cực kỳ chăm chú kinh doanh tiểu điếm. Nhìn xem hiện tại tam giới tiệm cơm, thuê rất nhiều đầu bếp cùng gã sai vặt, trong ngoài đều quản lý ngay ngắn rõ ràng, phàm nhân cùng tu tiên giả thực khách rộn rộn ràng ràng, các loại đồ ăn hoa mắt. Nghiệm nhưng đã biến thành một cái tiểu hào thiên hương lâu. Cái này 20 mấy ngày, Trồn Ca đều có thể tưởng tượng nàng là làm sao qua được. Khả Nhân Nhi một mực chính là như thế ôn hòa như nước tính tình, Trồn Ca không cho nàng đi không thanh sơn mạch, nàng cũng sẽ không nhiều tranh luận, chỉ là yên lặng cố gắng kinh doanh tiểu điếm, chỉ vì có thể cho Trồn Ca cung cấp một điểm trợ giúp. Mà lại nàng một khi nghiêm túc, cũng hoàn toàn chính xác có năng lực đem tam giới tiệm cơm kinh doanh tốt. Ngươi nha, tiếp xuống trong khoảng thời gian này liền nghỉ ngơi thật tốt. Cũng đừng bận việc đến đâu. Trôn Vang nhịn không được nói, Xà Vương Sơn pháp khí đã không ít, những cái kia đạo hạnh rất thấp yêu binh, coi như cầm tới tiện tay binh khí, thực lực tăng lên cũng không sẽ đặc biệt lớn, ngược lại có thể sẽ bị đoạt đi. Lại nói bên này không phải còn có Quỷ Vương thế này. Tên kia người giả thành tinh, những này việc vặt liền đều giao cho Trô Hắn Lý chính là. Muốn ăn miễn phí tiên thú, không nhiều làm chút công việc sao được. Ai? Ai? Nói nhỏ nói cái gì đó? Ai ngờ lúc này cách đó không xa Quỷ Vương lại là nhảy dựng lên, dựng râu trừng mắt nói, đừng cho là ta lão nhân gia nghe không được, ngươi muốn nghiền ép bản vương hay sao? Chương 613, Nhược Thủy Chi Thể. Ra bao nhiêu khí lực, liền ăn bao nhiêu cơm, thiên hạ nào có đi ăn chùa đạo lý. Trôn ca Lý Trực khí tráng nhìn xem quỷ vương thanh niên phân thân. Hẹp hỏi. Ngươi cầm ta nhiều như vậy linh thạch, ta ăn ngươi điểm tiên thú thế nào? Quỷ vương hầm hừ lẩm bẩm. Lúc trước linh thạch, cũng không phải ta buộc ngươi cho ta. Trôn ca lật ra cái đại bạch mắt, thế nào, đường đường quỷ vương, trải qua ngày, cũng vượt qua cướp, liền chơi xấu không thừa nhận. Vẫn cảm thấy mình bây giờ khôi phục thực lực không ít, bắt đầu đùa nghịch ngang. Bởi vì có đại lượng tiên thú có thể cung cấp dùng ăn nguyên nhân, bây giờ quỷ vương đạo hạnh hách nhưng đã khôi phục được trúc cơ trung kỳ. Mà khả nhân nhi thì là ngàn năm nhất ngộ tiên thiên đạo thể, tu vi tăng trưởng đồng dạng cấp tốc, bây giờ cũng đã là trúc cơ kỳ đỉnh phong. Ai ăn vạ? Quỷ vương trừng mắt liếc hắn một cái, trong mắt đi lòng vòng, đống nhiên nói, làm việc liền làm việc, không phải liền là kinh doanh một quán cơm A, bản vương có vô số phân thân, mình mở tiệm làm lão bản cũng không ít, đối một chuyến này đã sớm xe nhẹ đường quen. Tiên thú lấy ra đi. Hắn nói đưa tay ra, đương nhiên nói, đã ngươi thành tâm thành ý mời ta khi tiệm cơm lão bản, ta không thể làm gì khác hơn là miễn cưỡng đáp ứng, nhưng dù sao cũng phải đem nguyên liệu cho ta đi. Ngươi yên tâm, tam giới tiểu điếm cam đoan cho ngươi kinh doanh hảo hảo, kiếm linh thạch tốc độ khẳng định so ngươi tiểu tức phụ kia nhanh hơn. Ngươi suy nghĩ nhiều. Trồn cao im lặng nhìn xem hắn, lão bản đương nhiên là ta, Nguyệt Vi là lao bản nương, nhiều nhất mời ngươi làm người trưởng quỹ. Quỷ vương. Sau đó. Trôn ca lại nắm chặt thời gian đi thiên trụ phong một chuyến. Vô luận là tam giới tiệm cơm cần tiên thú, tiên đản, vẫn là xà vương sơn chi nhánh cần tiên kê, đều cần bổ sung. Để cho tiện đi thiên giới bắt giữ tiên thú, trôn ca đã sớm tại vắng vẻ trạch viện trong hầm ngầm đả thông một cái khác đầu thông hướng thiên trụ phong mê tiên viên phụ cận cố định thông đạo, ngay tại xà vương sơn thông đạo bên cạnh, hai cái vào miệng song song mà đứng. Tính toán ra, trôn ca chỉ có một ngày tả hữu thời gian, sau đó liền phải chạy trở về tiếp xà nữ vương về núi. Nói cách khác Trồn ca nhiều nhất chỉ có thể ở thiên giới đợi thời gian uống cạn chung trà thôi. Bất quá cái này không làm khó được Trồn ca. Mê tiên viên phụ cận thiên giới một góc, Trồn ca đều đã trên cơ bản thăm dò rõ ràng. Nơi nào có khá nhiều tiên kê, nơi nào có không chọc nổi cường đại tiên thú, cái nào một đoạn nhược thủy hà đạo ở trong không có nguyên thần kỳ đường sông lão đại, có thể yên tâm bắt giữ thủy tộc tiên thú. Thăm dò rõ ràng các loại nguy hiểm, chỉ chọn địa phương an toàn dùng thuấn di đi đường, căn bản cũng không cần tốn hao thời gian nào. Thiên giới. Một lát sau, Trồn ca thân ảnh trống rông xuất hiện tại một mảnh cây cối bên trong. Nơi này là tiên kê tương đối thường ẩn hiện địa phương, Trồn ca không có bất ở chỗ này bắt giữ tiên kê, móc đến thành ổ tiên đàn. Bất quá lần này hắn ở trong rừng triển khai thân pháp, nhanh chóng bắt giữ đủ số lượng tiên kê về sau, nhìn khắp bốn phía, âm thầm nói lầm bầm, làm sao cảm giác tiên kê biến ít đi rất nhiều đâu. Ách, tốt ta, nhân gian một năm trên trời một ngày. Trồn ca rất nhanh vô đầu một cái, tỉnh ngộ nói. Đôi cánh rừng cây này bên trong tiên kê tới nói, ta tên ghê tởm này chỉ sợ mới tới qua không lâu đi. Tiếp tục như vậy, sợ là mảnh này rừng rất sắp bắt hết nữa nha. Được rồi, trước trèo chống qua xả vương sơn nguy cơ lại nói. Lắc đầu, đem những ý nghĩ này ném đến sau đầu, Trồn ca lại một cái thuần di, đi đến Nhược Thủy Hà bên cạnh. Lần này bắt chính là Nhược Thủy Hà bên trong thủy tộc tiên thú. Bất quá khi Trồn vàng bay đến Nhược Thủy Hà phía trên thời điểm, đống nhiên nhướng mày, có chút sửng sốt. Hắn khó có thể tin nhìn về phía mình hai chân, sau đó thử triệt hồi phía sau hai đôi màu xanh phong rực, chỉ dùng một môn phi hành loại cao cấp yêu thuật trèo chống thân thể của mình, kết quả thế mà cũng có thể nổi đồng bền giữa không trung không rơi. Trồn ca yêu lực trình độ, cho tới nay vẫn chỉ là yêu tướng đỉnh phong thôi, không cần thanh dược thuật tình huống dưới, Trồn ca năng lực phi hành cũng chính là cùng đại toàn phong thạch long loại hình các đại đội trưởng không sai biệt lắm. Cũng ẩn chứa một tia đạo chi lực thanh dược thuật hoàn toàn không so được. Mà Nhược Thủy Hà nhưng là có cường đại hấp lực, danh xưng một cây lông hồng cũng bay không đi qua. Nhớ kỹ lần thứ nhất bay lên Nhược Thủy Hà, Trồn ca là liều mạng thôi động thanh dược thuật, tăng thêm rất nhiều phi hành pháp thuật đạo phù mới miễn cưỡng duy trì không rơi xuống trong nước, nhưng hôm nay, dùng như thế nào một môn phổ thông phi hành loại cao cấp yêu thuật, đều có thể tùy tiện trôi nổi trên mặt sông rỗng. Trồn ca kinh ngạc sau khi thử chậm rãi hạ thấp độ cao. Nhược Thủy không chỉ có hấp lực cường đại, cũng tương tự có cường đại ăn mòn lực lượng. Điểm này Trồn ca đã sớm lĩnh giao qua. Mà lần này, Trồn ca dùng mình yêu lực bao vây lấy mũi giày, nhẹ nhàng đụng vào Nhược Thủy Hà lưu thời điểm, trong tưởng tượng khói xanh cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại như là ngâm vào phổ thông trong nước sông đồng dạng. Trồn ca kinh ngạc. Mũi chân trong nước quấy quấy, tóe lên mấy giọt bọt nước, rơi vào hắn trần trụi trên cổ chân, nhưng ngoại trừ có chút lạnh buốt bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì ăn mòn làn da tình huống phát sinh. nước sông này không còn là nhược thủy rồi. Trồn ca trong đầu ý niệm đầu tiên chính là nước sông phát sinh biến hóa, biến thành phổ thông nước sông. Nhưng ngay sau đó, khi hắn thử từ trong túi càn khôn lấy ra một cái giả linh quả rượu nhưng đã uống xong không hồ lô, thả trên mặt sông thời điểm, ngoài ý liệu một màn phát sinh. Hồ lô vốn nên phiêu ở trên mặt nước, nhưng khi đặt ở con sông này trên mặt nước về sau, lại ừ ngực một tiếng trong nháy mắt hạ xuống, kèm theo còn có một sợi khói xanh lượn lờ bay lên. Trồn ca tay mắt lênh lẹ, một tay lấy hồ lô vớt lên, lại phát hiện toàn bộ hồ lô đều đã cơ hồ hòa tan sạch sẽ. Chỉ còn một điểm hải cốt bã vụn. Cái này sông vẫn là nhược thủy hà. Trồn ca trong nháy mắt hiểu rõ ra, ánh mắt chấn kinh, chỉ là chẳng biết tại sao, đối ta lại không có tác dụng. Giờ khắc này, trồn ca chợt nhớ tới lúc trước quỷ vương đối nhược thủy hà hình dung. Nhược thủy hà chi khủng bố, phàm nhân rơi vào một lát vớt ra, cũng chỉ thừa bạch cốt. Chỉ có trong truyền thuyết 10 vạn thiên hà thủy quân, có thể không sợ nhược thủy, thậm chí tại nhược thủy hà bên trong chiến đấu. Hẳn là, ta hiện tại cũng có được 10 vạn thiên hà thủy quân đồng dạng thể chất, có thể không sợ nhược thủy rồi. Trồn ca kinh ngạc nhìn hai tay của mình, nhưng ta cũng không làm cái gì à, làm sao lại phát sinh biến hóa như thế? À đúng rồi. Chẳng lẽ là những cái kia thủy tộc tiên thú đặc thù công hiệu? Tiên thú thịt đều có đặc biệt công hiệu, duy chỉ có nhược thủy hà bên trong những này thủy tộc tiên thú. Trồn ca một mực không có phát hiện bọn chúng ngoại trừ gia tăng tiên lực tu vi bên ngoài còn có cái gì đặc thù công hiệu, bây giờ, cuối cùng là phát hiện một chút đoán nghê. Kỳ thật trồn ca hoàn toàn không có đoán sai. 10 vạn thiên hà thủy quân, kỳ thật liền hạ trại ở tại thiên giới một cái lớn nhất nhược thủy hà bờ, bình thường cũng sẽ thường xuyên bắt nhược thủy hà bên trong tôm cá loài cua ăn, ăn nhiều, tự nhiên là có chống cự nhược thủy ăn mòn chi lực thể chất. Mà trồn ca bắt thủy tộc tiên thú, hắn cùng khả nhân nhi vì tăng lên tiên lực đều ăn không ít. Bây giờ hiệu quả cũng dần dần thể hiện ra. Không sợ nhược thủy thể chất. Trồn ca mới được loại thể chất này, còn chưa không có ý thức đến nó có giá trị gì, chẳng qua là cảm thấy mới lạ, nguyên bản ngay đến chạm vào cũng không dám nhược thủy hà lưu, hắn cũng dám chui vào bơi hai vòng. Bất quá trồn ca rất nhanh ý thức được thời gian của mình còn thừa không nhiều, bận điệu lại xuống nước bắt chút thủy tộc tiên thú, liền vội vàng thuấn di quay trở về mê tiên viên thông đạo, hạ giới đi. Vô ưu thành, thu xếp tốt tam giới tiệm cơm các loại hạng mục công việc. Lần nữa lưu lại bộ phận tiên thú để khả nhân nhi trông giữ, trồn ca rất nhanh lại trở về không thanh sơn mạch. Nhân gian đã qua một ngày, xa nữ vương cũng nên quay trở về. Tại ước định địa phương tốt, trồn ca ngóng nhìn chân trời, phát hiện một sợi không rõ ràng màu đen lưu quang túi xuống lại, rất nhanh hóa thành một cái hắc y xích cước tuyệt mỹ nữ tử. Nàng giờ phút này hơi có chút thở hổn hển, sắc mặt cũng so bình thường tái nhợt một chút, nhưng ánh mắt bên trong lại lộ ra vẻ hài lòng. Xem ra đại vương chuyến này có chút thuận lợi. Trồn vàng trong lòng nhẹ nhàng thở ra, cười hỏi. Hắn biết thế giới này có tứ hải long cung tồn tại, vốn đang lo lắng xà nữ vương đi Tây Hải vận chuyển đại lượng nước biển, sẽ khiến Tây Hải long cung chú ý, mọc lan tràn biến số gì đâu. Bây giờ lại phát hiện mình thật sự là quá lo lắng. Mấy đầu giang hà chi thủy đối bông dương đại hải tới nói, xem ra thật không tính là gì. Vẫn được, Tây Hải thật sự là rộng lớn vô biên, ta lần này đại khái vận chuyển 5 đầu đại giang hà chi thủy. Xà nữ vương ánh mắt bên trong hơi có vẻ đắc ý, đi thôi, chúng ta trở về, ta muốn để thanh linh mở mang kiến thức một chút thủy chi đạo có sung túc nguồn nước về sau kinh khủng. Chương 614, vật gì có thể thương kỳ mục? 2-1. Trồn ca mang theo xà nữ vương trở về xà vương sơn thời điểm, trên trời tầng kia mây mưa đã cơ hồ hao hết. Hạt mưa chỉ còn lẻ tẻ. Mà lãnh địa bên trong, xung quanh màu vàng khô cạn thổ địa diện tích đang từ từ mở rộng, ở giữa lục sắc khu vực thì không ngừng thu nhỏ. Xà Vương Sơn đã có gần 1/3 đều hóa thành hào vô sinh cơ sa mạc. Mà Xà Vương Sơn tiểu yêu nhóm cũng không biết nhà mình đại vương đi đâu, từng cái càng là mặt lộ vẻ u sầu. Đây hết thể xà nữ vương đều nhìn ở trong mắt, cho nên nàng chỉ là làm sơ nghỉ ngơi, liền không chút do dự phóng lên tận trời. Mấy ngàn trượng màu đen cự xà thân ảnh bỗng nhiên hiện hiện. Thiện nhân, ngươi là để xin tha sao? Một sợi kim sắc dây leo lập tức từ dây leo trong hải dương vươn ra, lục y nữ tử ngạo nghệ đứng ở trên đó. Một trận đắc ý cười lạnh. Hừ. Xà nữ vương lại không nhiều nói, trong mắt hàn quang lóe lên, há miệng liền phun ra một đầu mãnh liệt dòng nước. Ầm ầm. Sóng lớn trào lên, tiếng sấm cuồn cuộn, phảng phất nàng trong bụng có một đầu chân chính đại giang hà. Nắm giữ một tia thủy chi đạo xà nữ vương, coi như là chân chính đại giang đại hà cũng có thể nuốt vào trong bụng, đây là nàng bản mệnh yêu thuật, cũng là nàng có thể nhiều lần từ ngàn vạn dặm bên ngoài vận chuyển đại lượng nguồn nước nguyên nhân thực sự. Nhưng thanh linh yêu vương đối một chiêu này cũng không hiếm lạ. Nàng cùng xà nữ vương giao thủ cũng không phải một hai lần, lúc trước chiến đấu bên trong, xà nữ vương đồng dạng mỗi lần cũng đều sẽ phun ra một chút dòng nước trợ trợ. Dù sao thủy chi đạo, chỉ có tại có nước tình huống dưới mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Chỉ là lần này, dòng nước số lượng lại vượt ra khỏi Thanh Linh Yêu Vương mong muốn. Vô tận gợn sóng, một khắc không ngừng từ màu đen cự xà huyết buồn đại khẩu bên trong mãnh liệt mà ra, mắt thấy lượng nước đều đã đủ để hình thành một đầu vượt qua ngàn dặm chân chính đại giang hà, nhưng xà nữ vương còn tại phun nước. Đại lượng dòng nước không chỉ có còn cuốn xà nữ vương thân thể, càng xông hướng bốn phía, cấp tốc xông vào lãnh địa biên giới những cái kia cắt vàng khu vực ở trong. Lấp chôn Thanh Linh Yêu Thụ cùng xà vương sơn ở giữa đứng không. Thanh Linh Yêu Vương một đôi mày liễu kinh ngạc giơ lên, biểu lộ mặc dù kinh, lại không giận, ngược lại mang theo một tia mừng thầm chi sắc. Ngươi tiện nhân kia, nghẹn lâu như vậy, cuối cùng chịu phun ra tích xúc đã lâu dòng nước sao? Nàng há lại sẽ không biết Hắc Lân xà vương có trong bụng nuốt giang hà chi năng. Nhưng nàng Thanh Linh Yêu Vương chính là đại thụ thành yêu, chẳng những không sợ nước, ngược lại thích nước. Nước là sinh mệnh chi nguyên, cỏ cây gốc rễ, xà nữ vương trong bụng giang hà chỉ sẽ trở thành nàng lực lượng nguồn suối thôi. Chỉ gặp Lục Y nữ tử cười to hai tiếng, hai tay một trường, chung quanh dây leo cự bích lập tức theo chi điên cuồng múa động. Vô số dưới mặt đất sợi rễ cũng trong nháy mắt mở ra mỗi một cái vi lỗ thùng nhỏ, bắt đầu điên cuồng hút vào trình độ. Chỉ bất quá, vừa hút chỉ chốc lát, Lục Y nữ tử sắc mặt liền thay đổi. Sắc mặt nàng một trận thanh bạch, khí tức cũng biến thành bất ổn, thậm chí đều trong nháy mắt suy yếu một tia, trong miệng thì hung hăng phi một tiếng, trừng mắt về phía xà nữ vương cả giận nói, ngươi trong nước trộn lẫn thứ gì? Cái này nước làm sao khổ như vậy? A, ta hiểu được, ngươi là muốn hạ độc chết ta. Lời vừa nói ra, cả xà nữ vương đều hơi sững sờ. Chợt, nàng hàn đàm trong con ngươi hiện lên vẻ khác lạ, khỏe miệng đông nhiên lặng lẽ khơi gợi lên một tia không dễ dàng phát giác cười. Thật là, mình làm sao quên chuyện này, nước biển là mặn A. Trên lục địa thực vật, bình thường đều là dựa vào nước ngọt mới có thể sinh trưởng, mà đổ vào nước biển, chỉ sợ không được bao lâu liền sẽ chết mất. Nước biển đối đại đa số lục địa thực vật tới nói đều không thua gì độc dược, chính như nước ngọt đối trong biển đại đa số sinh vật cũng không khác độc dược đồng dạng. Xà nữ vương khẽ lắc đầu, cái này khỏa xuân cây, xem ra là bởi vì bản thể không thể di động nguyên nhân, kiến thức cũng là thiển cận vô cùng, thậm chí ngay cả nước biển đều chưa thấy qua. Bất quá, Thanh Linh Yêu Vương nhíu mày cũng chỉ kéo dài một nháy mắt mà thôi. Sau một khắc, nàng liền bỗng nhiên cười lạnh, tiện nhân, ngươi không khỏi cũng quá coi thường ta sao, ở trong nước hạ độc. Bản vương chính là dị chủng trời sinh chi thụ, há lại sẽ sợ chỉ là không biết tên độc tố. Nàng nói, vô tận dây leo bên trên bỗng nhiên hiện lên một tia lục quang, sau một khắc, liền có thật nhiều bột màu trắng đổ rào rào như sau mưa nhao nhao rơi xuống Thanh Linh Yêu Thụ, đúng là đem trong nước biển muối phân đều bức ra. Lần này, Thanh Linh Yêu Thụ không còn có cố kỵ, lại bắt đầu điên cuồng hút lên nước đến. Vô số dây leo giữa trời cuồn vũ, từ trong nước hấp thu lực lượng, thậm chí bắt đầu tiến một bước sinh trưởng. Trước đó bị xà vương sơn yêu tộc công kích còn sót lại một chút vết thương cũng cấp tốc chữa trị, trong nháy mắt xanh biếc như mới. Hai đại yêu vương ở trên không trung đối thoại, trên đất tiểu yêu nhóm tự nhiên là không nghe được, bao quát trồn vàng ở bên trong xà vương sơn yêu tộc, đều chỉ là thấy được xà nữ vương trước phun ra đại lượng dòng nước, dìm nước dây leo, kết quả dây leo khí tức mặc dù đầu tiên là trở nên yếu đi một nháy mắt, lại lập tức liền khôi phục ổn định, tiếp lấy ngược lại bắt đầu cấp tốc trèo thăng lên. Ai xả vương sơn tiểu yêu nhóm nhao nhao phát ra kêu rên, vừa rồi trong nháy mắt đó, bọn hắn còn tưởng rằng nhà mình đại vương tìm được đối phó dây leo biện pháp đâu. Chuyện gì xảy ra? Trôn vang nhìn thấy dây leo khí tức suy yếu trong nháy mắt đó, thì là trong lòng hơi động, ẩn ẩn tựa hồ nghĩ tới điều gì điểm mấu chốt, nhưng là bắt không được. Gấp một trận nhe răng trợn mắt. Mà không chung, xa nữ vương gặp nước biển chưa thể độc chết Thanh Linh Yêu Vương, cũng không có quá nhiều thất vọng, dù sao Thanh Linh Yêu Vương nói không sai. Thân là yêu vương nàng, liền xem như ở trong nước hạ độc cũng chưa chắc có thể hạ độc chết, huống chi chỉ là muối phân. Xà nữ vương sắc mặt bình tĩnh như trước, tiếp tục phun nước. Cứ dựa theo ban sơ ý nghĩ, một đầu giang hà chi thủy không đủ, vậy chỉ dùng hai đầu, ba đầu giang hà đến chìm, cũng không tin Thanh Linh Yêu Thụ có thể vô hạn hút nước hay sao. Dầm dầm. Khi có thể so với điều thứ ba đại giang hà chi thủy phun ra ngoài thời điểm, Thanh Linh Yêu Vương sắc mặt dần dần thay đổi. Nàng thanh âm sắc nhọn, có chút tức giận nói. Còn có nước. Còn có nước. Ngươi đến tột cùng tại trong bụng nuốt mấy đầu giang hà. Mẫu hà của ta không phải cũng tại ngươi trong bụng A. Nhanh phun ra. Thanh Linh Yêu Vương dưới tình thế cấp bách, thốt ra, thực tế là nói ra tiếng lòng của nàng. Không có người biết điểm này, liền cả lúc trước dẫn đầu đề nghị hút vào xà vương sơn hơi nước quạ đen chuẩn vương cũng không biết. Thanh Linh Yêu Vương trong lòng một mực có một cái nhớ mãi không quên suy nghĩ, đó chính là muốn thu về mẹ của mình sông A. Lúc trước mẫu hà nước sông là bị xà nữ vương lấy đi, đường sông thì bị phá hư, không có khả năng tái sinh. Đối Thanh Linh Yêu Vương tới nói, tình cảm bên trên là vô luận như thế nào cũng không thể tiếp nhận mẹ của mình sông một mực tại tình địch trong bụng. Nàng mượn cái này cho xà vương sơn chế tạo khô hạn hoang mạc cơ hội, kỳ thật cũng là nghĩ, bức xà nữ vương đem nàng mẫu hà phun ra. Chỉ cần nàng phun ra, vô luận là dùng đến làm dịu xà vương sơn khô hạn cũng tốt, vẫn là dùng đến khống thủy công kích mình cũng tốt, chính mình cũng có thể thừa cơ đem mẫu hà nước sông hút trở lại trong thân thể của mình tới. Mẫu hà sông mùi vị của nước, thanh linh yêu vương là vô cùng quen thuộc, tuyệt không có khả năng nhận lầm. Vừa rồi xà nữ vương phun ra trọn vẹn ba đầu đại giang hà chi thủy, trong đó đều không có một tia mẫu hà nước sông. Thanh linh yêu vương gặp xà nữ vương một mực phun nước, trong lòng lần lượt dâng lên hy vọng, lại một lần lần hy vọng phá diệt, tâm tình nôn nóng tới cực điểm phía dưới, mới hô lên câu nói này. Quả nhiên, xà nữ vương nghe lục y nữ tử gầm thét, hơi sững sờ, chợt cười lạnh, nguyên lai ngươi là muốn mẫu hà nước sông. Ha ha, không sai, chính là tại ta trong bụng, chẳng qua là tại chỗ sâu nhất, ngươi nếu mà muốn, liền hút khô tất cả nước rồi nói sau. Đáng chết. Lục y nữ tử khí con mắt đỏ lên, tóc dài ở sau gót cuốn vũ. Trọn vẹn ba đầu đại giang hà chi thủy, đều đã tiếp cận nàng bây giờ hấp thu cực hạn A. Là ngươi bức ta. Là ngươi bức ta. Thanh linh yêu vương nổi giận, đồng nhiên chính xác trôi nổi, thân bên trên tán phát lấy mãnh liệt lục quang. Lục quang kia là tràn đầy sinh mệnh khí tức quang mang, tại quang mang phổ chiếu phía dưới, tất cả dây leo đều phảng phất sống lại, bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Nguyên lai, thanh linh yêu thụ mỗi lần di chuyển về sau, đều giống như một lần tân sinh, mà tân sinh cây tự nhiên là hình thể nhỏ bé, theo thời gian chuyển rời mới có thể dần dần lớn lên. Đừng nhìn hiện tại thanh linh yêu thụ phong cấm xà vương sơn, nhưng luận lớn nhỏ, nhưng thật ra là không bằng lúc trước thanh mục lĩnh cái kia một gốc một cây chính là một thế giới đại thụ che trời. Nói một cách khác, thanh linh yêu thụ vẫn còn ấu niên kỳ, còn không có triệt để lớn lên. Mà lúc này, thanh linh yêu vương không tiếc sớm hao phí sinh mệnh lực, không tiếc đem mình di chuyển sau có vạn năm chi tuổi thọ ra tốc tiêu hao, cũng muốn để cho mình bản thể cấp tốc lớn lên. Chỉ cần cây cối trưởng thành, hút nước năng lực tự nhiên cũng gia tăng thật lớn. Mắt thấy, phong cấm xà vương sơn dây leo cái lồng trở nên càng thêm dày hơn thực, cao lớn, không gì phá nổi, cành lá càng thêm nồng đậm. Cái kia một cây kim sắc dây leo cũng càng thêm trắng kiện, thậm chí ở bên cạnh dây leo cự tường bên trong, cũng bắt đầu ẩn ẩn sinh trưởng ra đầu thứ hai tương đối mảnh kim sắc dây leo. Tiện nhân, ngươi không phải có thể khạc nước A, ngươi lại nôn A, nôn A. Bản vương ngược lại muốn xem ngươi có thể nôn bao nhiêu. Lục y nữ tử hóa thân toàn bộ trôi nổi, lục váy bay lên, tóc đang múa may bên trong cũng hóa thành lục sắc, trong mắt càng là bước lên chói mắt lục mang. Lấy thân thể của nàng làm trung tâm, đại lượng sinh mệnh khí tức điên cuồng tiêu tán. Chỉ một lát sau, thanh linh yêu vương liền đã thiêu đốt vượt qua ngàn năm tuổi thọ, mà thanh linh yêu thụ cũng giống như đã ở chỗ này sinh trưởng ngàn năm lâu, trở nên càng thêm khổng lồ tươi tốt. Mà xà nữ vương giờ phút này bên người cũng vờn quanh vô tận dòng nước. Thủy chi đạo tại đại lượng dòng nước trợ giúp dưới, uy lực đồng dạng tăng vọt đến kinh khủng, không yếu thế chút nào cùng hai cây kim sắc dây leo va chạm vào nhau, đồng thời trong miệng nàng cũng vẫn còn tiếp tục phun ra dòng nước. Hào hào. Đầu thứ tư đại giang hà. Đầu thứ năm đại giang hà. Mãnh liệt dòng nước lần lượt phóng tới dây leo vách tường, nhưng sau khi lớn lên thanh linh yêu thụ, lại là không chỗ nào sợ hãi, đến nhiều ít hút bao nhiêu. Bản thể còn đang không ngừng sinh trưởng biến lớn. Khi từ Tây Hải dọn tới dòng nước toàn bộ phun ra về sau, thanh linh yêu thụ vẫn như cũ còn đang điên cuồng hút nước, tựa hồ không có áp lực chút nào. Xà nữ vương sắc mặt trở nên ngưng trọng, nhíu mày quan sát một lát sau, đột nhiên ngửa đầu khẽ hấp, đem quanh người vờn quanh rất nhiều dòng nước hút trở về trong bụng, lách mình hướng lui về phía sau ra một khoảng cách. Thanh linh yêu vương mặc dù điên cuồng, nhưng cũng vẫn chưa hoàn toàn mất lý trí. Gặp xà nữ vương lui về cột mốc phạm vi bên trong, lục y nữ tử thở hổn hển chừng xà nữ vương nửa ngày, cuối cùng vẫn là không có truy kích. Lần này giao thủ, song phương vẫn như cũ không thể phân ra thắng bại. Xà nữ vương quay người hóa thành một đạo lưu quang bay về phía xà vương sơn chủ phong, mà ở nơi đó, ba đại thống lĩnh cùng trồn vàng, bạch hằng mấy người yêu đều đã đang đợi. Thiên xà cung. Sự tình so ta tưởng tượng muốn phức tạp. Xà nữ vương than nhẹ một tiếng, ta vốn cho rằng, năm đầu đại giang hà chi thủy đủ để cho thanh linh yêu thụ hấp thu đến cực hạn, không nghĩ tới nàng lại còn có thể thiêu đốt sinh mệnh, cấp tốc sinh trưởng. Nếu ta không nhìn lầm, thanh linh yêu thụ thuộc về trong truyền thuyết kỳ mục một trong. Kỳ mục. Bạch Hằng khẽ nhíu mày, vuốt vuốt chòm râu nói, trong truyền thuyết, kỳ mục có thể không sợ dìm nước, không sợ hỏa thiêu, càng là có đủ loại thần dị chỗ. Thanh linh yêu thụ sẽ là kỳ mục. Kỳ mục là cái gì? Trôn ca thì là một mặt ngộp bức, nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút. Gặp đại thiếu gia cùng ba đại thống lĩnh đều không khác mình là mấy thần sắc, mới thở phào nhẹ nhõm, xem ra không phải mình kiến thức ngắn. Ta một nói các ngươi liền hiểu, yêu tộc tam đại chí cường yêu lửa, là thuộc về kỳ hỏa phạm chủ, danh xưng không có gì không đốt tam muội chân hỏa cũng là kỳ hỏa. Xà nữ vương nhàn nhạt giải thích nói, thế gian này, kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành ở giữa vốn nên tuân theo tương sinh tương khắc đạo lý, tỉ như nước nên có thể khắc lửa mới đúng. Nhưng luôn có chút đặc thù tồn tại không phù hợp những này quy luật, có lửa có thể sẽ không bị bất luận cái gì nước dội tắt, có mộc cũng có thể là không cách nào bị bất luận cái gì kim thiết chi khí chặt đứt. Những vật này, chính là kỳ vật. Phốc nha. Đúng lúc này, chư yêu đại thống lĩnh như có điều suy nghĩ thôi động yêu lực, sinh ra một đoàn xích lân yêu lửa, lại dùng hoán vũ chi thuật ngừng tụ ra một đoàn nhỏ nước, rót đi lên. Tất cả mọi người nhìn thấy, ngọn lửa chỉ có hạt gạo lớn, nước lại có to bằng vại nước một đoàn, thế nhưng là nước hoàn toàn bao khỏa ngọn lửa nhưng như cũ cháy hừng hực. Thậm chí đem chung quanh nước đều trở thành nhiên liệu, thế lửa càng lúc càng lớn. Chư yêu đại thống lĩnh gật gật đầu, lật tay thu hồi xích lân yêu lửa. Kỳ vật, chỉ có bị kỳ vật mới có thể khắc chế, thanh linh yêu thụ nếu là kỳ mục, chỉ sợ vô luận là dìm nước vẫn là hỏa thiêu, cũng không thể chân chính khắc chế nàng. Trừ phi có thể tìm tới đồng dạng cấp bậc kỳ hỏa, mà lại số lượng cũng muốn đủ nhiều. Xà nữ vương khẽ lắc đầu. Trồn ca trong lòng khẽ nhúc nhích, đồng nhiên nghĩ đến thiên giới. Nếu như nói có một chỗ kỳ hỏa có thể xưng vô cùng vô tận, mình đã từng thấy cũng chỉ có một địa phương, đó chính là Thái Thượng Lão Quân Đâu Xuất Cung lò bát quái bên trong. Thế nhưng là chỉ muốn một nháy mắt, Trồn ca liền từ bỏ ý nghĩ này. Nói đùa cái gì, lần trước mình không chết đã rất may mắn, lần này nói không chừng cái kia hai cái đạo đồng đều cảnh giác, mình lại đi không phải là tìm chết sao. Huống chi, coi như đi, hắn cũng không có bản sự đem lửa trong lò lấy ra. Đừng quên, thiên đạo chi lực đã thông cố định thông đạo, là không cách nào vận chuyển lực lượng đặc biệt tồn tại cường đại. Đại lượng tam muội chân hỏa, tuyệt đối đầy đủ đem mình thông đạo làm hỏng mất. Phàm thủy chìm không thành, phàm hỏa đốt cũng không thành, kỳ vật lại không chỗ đi làm, cái này thật đúng là đau đầu a. Bạch Hằng suy tư một lát, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Trồn ca trong lòng lại là khẽ động, tựa hồ có một ý tưởng liền cách một lớp giấy, nhẹ nhàng xuyên phá liền có thể bắt lấy, lại chết sống nghĩ không ra. Đúng lúc này, ngoài điện bỗng nhiên có tiểu yêu cầu kiến. Tiến đến. Xà nữ vương thở sâu, khôi phục lại bình tĩnh nói. Bẩm báo xà vương điện hạ, tiến đến lại là một cái hầu yêu, chính là cái kia lục nhĩ. Tiểu nhân nhìn thấy cái kia dây leo dưới vách tường phương, chất đống thật dày một tầng xương trắng, đi qua góp nhặt một điểm, phát hiện rất giống nhân loại muối. Gần nhất xà vương sơn bị phong cấm, chúng ta lấy nhân loại thủ pháp nấu nướng các loại ăn thịt, muối đều sắp dùng hết, cho nên muốn hỏi một chút đại vương, có thể hay không dùng những này xương trắng để thay thế. Nghe lục nhĩ, xà nữ vương còn không có phản ứng gì, Trồn ca lại là bỗng nhiên trừng mắt. Muối. Trong miệng hắn thấp giọng lặp lại, trong mắt một trận loạn chuyển. Hắn biết, phụ cận vài quốc gia nhân loại ăn muối phần lớn là hầm muối, mà lục nhị thu thập tới, không hề nghi ngờ hẳn là trước đó Tây Hải chi thủy bên trong muối phân, là muối biển. Ăn khẳng định là có thể ăn, đối tiểu yêu những này thô dạ dày tới nói, muối biển dùng để thay thế hầm muối cũng không có vấn đề gì, nhưng Trồn vàng chú ý trọng điểm lại không phải cái này. Thanh linh yêu thụ đem muối phân đều đẩy ra, hiển nhiên hấp thu mặn nước cũng là sẽ để cho nàng sinh ra khó chịu. Trước đó vừa mới hấp thu nước biển lời nói thật, khí tức của nàng thậm chí còn xuất hiện qua một tia suy yếu. Có độc nước, hiển nhiên cũng không thể đối thanh linh yêu thụ tạo thành uy hiếp, nàng hiển nhiên có biện pháp bức ra trong nước tạp chất thành phần. Đại vương đều nói nàng là kỳ mục, tự nhiên không có khả năng bị chỉ là thế gian nước biển hạ độc chết. Nhưng phàm thủy không được, nhược thủy đâu? Trồn vàng trong đầu xẹt qua một đạo thiểm điện, rốt cục bắt lấy mình một mực không nghĩ tới ý nghĩ kia. Nhược thủy. Cả hấp thu mặn nước cũng có thể làm cho thanh linh yêu thụ xuất hiện trong nháy mắt cảm giác khó chịu, vậy nếu như hấp thu nhược thủy đâu? Nhược thủy chỉ sợ cũng xem như một loại kỳ thủy đi. Vừa nghĩ đến đây, Trồn ca lập tức ngồi không yên, lập tức nhảy dựng lên, vội vàng đối xà nữ vương truyền âm nói, đại vương. Nếu như ta có thể tìm tới nhược thủy, ngươi có thể chuyển trở về A. Chương 615, Ngưu lợi chuyển nhược thủy. Nhược thủy. Xà nữ vương cũng nghe được sững sờ, đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn về phía Trồn vàng. Thân là trưởng khống thủy chi đạo yêu vương, nàng đối nước tự nhiên hiểu rõ vô cùng, đã từng nghe nói qua nhược thủy chi danh, nhưng nàng rất kỳ quái Trồn vàng là từ chỗ nào biết được. Muốn nói nhược thủy, đương nhiên xem như một loại kỳ thủy. Ta cũng chỉ là thật lâu trước nghe nói, tại Nam Thiệm Bộ Châu khoảng cách đại đường quốc chỗ không xa, có đầu tên là Lưu Sa giới nhược thủy Hà Lưu. Cả nhân giới chỉ sợ cũng liền như vậy một đầu nhược thủy. Nhưng từ nơi này đi Nam Thiệm Bộ Châu quá xa, ta không có khả năng đi địa phương xa như vậy vận chuyển. Xà nữ vương nghĩ nghĩ, lắc đầu thở dài nói. Đại vương, nhân giới mặc dù chỉ có Lưu Sa Hà một đầu nhược thủy hà, nhưng thiên giới lại không ngớt một đầu. Trồn vàng trong lòng có lập kế hoạch, lặng yên truyền âm nói. Thiên giới. Xà nữ vương rất nhanh kịp phản ứng, ngươi nói là Mê Tiên Viên. Vâng. Trôn Vang gật đầu, đại vương, không dối gạt ngài nói, ta bản mệnh yêu thuật kỳ thật có thể lừa qua thiên trụ phong thủ sơn yêu vương, tùy ý ra vào Mê Tiên Viên, càng có thể xuyên qua mê vụ bích trướng, lặng lẽ tiến vào thiên giới khu vực khác. Mà lại, cũng có thể mang theo người khác cùng một chỗ tiến vào. Có thể dẫn người thượng thiên. Đây chính là Trồn Ca một đại bí mật, nhưng bây giờ xà vương sơn cùng xà nữ vương đều đứng trước khốn cảnh, tăng thêm đối xà nữ vương hiểu rõ, Trồn Ca vẫn là quyết định nói ra. Trồn và ngươi tin tức này không thể bảo là không rung động, liền cả xà nữ vương đều khó có thể tin đôi mắt đẹp trợn lên, ngực kịch liệt chập trùng, hô hấp bất ổn, thân thể lay động. Nàng đống nhiên cực kỳ nghiêm túc làm vung tay lên, ba đại thống lĩnh cùng Bạch Hằng lập tức đều thức thời lui ra, liền cả đại thiếu gia cũng buồn bực nhìn Trồn Vàng một chút, đồng dạng nhún nhún vai đi ra đại điện. Khó trách, khó trách. Chờ bọn hắn đều rời đi, xà nữ vương mới nhìn hướng Trồn Vàng, trong mắt lại có một tia có chút cảm động. Trồn Vàng, ngươi mà ngay cả dạng này bí mật đều nguyện ý nói cho ta nghe. Nhớ kỹ, về sau nhưng tuyệt đối đừng lại tùy ý nói ra. Thiên giới, không biết nhiều ít cường giả tối đỉnh nằm mộng cũng nhớ bên trên đi một chuyến. Việc này một khi truyền ra ngoài, chính ngươi liền nguy hiểm. La Trôn Ca cũng chỉ có thể gật đầu. Bất quá trong lòng ngược lại là ấm áp, không nghĩ tới đại vương trước tiên nghĩ tới là an toàn của hắn. Xà nữ vương tiếp tục xem hắn, trên mặt ý cười, ta hiểu rõ ngươi bản mệnh yêu thuật, có đôi khi ngay cả ta đều nhìn không thấu được ngươi. Mà thủ vệ thiên trụ phong yêu vương, tuy là thanh lưu thánh tổ đại đệ tử, đạo hạnh lại còn không bằng ta, cho nên ta trước đó liền suy đoán qua, ngươi tam giới tiệm cơm thần kỳ canh gà, có lẽ là từ Mê Tiên Viên vụng trộm làm ra sản phẩm. Bất quá ngươi đã không nói với ta, ta cũng không hỏi. Không nghĩ tới bản vương đã đoán đúng, lại đoán không đúng. Ngươi vậy mà không chỉ có thể lặng lẽ tiến vào Mê Tiên Viên, còn có thể đi vào thiên giới. Ngươi này bản mệnh yêu thuật, thật sự là lần lượt khiến ta kinh nha a, xà nữ vương cảm thán nói. Ê! Trôn Ca sờ sờ cái hót, không biết nên trả lời như thế nào. Tốt, trở lại chuyện chính. Xà nữ vương đông nhiên nghiêm sắc mặt, ngươi nói muốn dẫn ta thượng thiên. Hẳn là ngươi tại thiên giới gặp qua Nhược Thủy Hà hay sao? Ngay tại Mê Tiên Viên chỗ thiên giới một góc chỗ không xa, liền có một đầu Nhược Thủy Hà. Trôn Ca vội nói, ta bản mệnh yêu thuật chính là khống thủy, nếu là có thể đến đại lượng kỳ thủy, vốn là tha thiết ước mơ sự tình. Xà nữ vương gật đầu nói, chỉ bất quá kỳ vật bình thường đều không phải tùy tiện có thể khống chế, có thể hay không đưa ngươi nói đầu kia Nhược Thủy Hà vận chuyển hạ giới, ta cũng không có nắm chắc. Nhưng bất kể nói thế nào, đi thử một lần tổng không sai. Đại vương nói cực phải. Trôn Ca liên tục gật đầu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại liền đi. Sau khi lớn lên thanh linh yêu thụ, bộ rễ hút nước năng lực càng thêm cường đại. Nhưng xà nữ vương vận chuyển tới nước biển còn có không ít còn thừa, một khi thi triển thần thông đưa chúng nó tất cả đều biến thành mây mưa, đối lãnh địa biên giới tiếp tục trời mưa, cũng có thể tạm thời ngăn cản một chút xà vương sơn hoang mạc hóa xu thế, tối thiểu chống đỡ cái 2-3 ngày không có vấn đề. Mà không người biết, xà nữ vương thì cùng Trồn Vàng cùng một chỗ, lại một lần lặng lẽ rời đi xà vương sơn. Lần này, xà nữ vương tự mình mang theo Trồn Vàng thi triển phi hành thuật, không bao lâu đã đến thiên trụ phòng, Trồn Ca liễm tức thuật thì che giấu tất cả khí tức, thủ sơn yêu vương vẫn không có cảnh giác. Cả quỷ vương như thế nguyên thần đỉnh phong Trồn Ca đều có thể thuận lợi mang lên thiên, mang cái xà nữ vương tự nhiên không thành vấn đề. Khác biệt chính là, đến thiên giới về sau, Trồn Ca lại nửa bước không dám để cho xà nữ vương rời đi mình tả hữu. Quỷ vương bị thiên lôi cuồng đánh cho tràng cảnh còn rõ mồn một trước mắt, Trồn Ca cũng không dám để xà nữ vương bại lộ tại thiên đạo bên dưới, cũng nếm thử thiên lôi sâu thể tư vị. Mặc dù mang theo xà nữ vương, khó mà thuấn di, nhưng Trồn Ca đối phiến khu vực này sớm đã xe nhẹ đường quen, tùy tiện tránh đi cường đại tiên thu ẩn hiện khu vực, mang theo xà nữ vương nhanh chóng đi đường, chỉ chốc lát đã đến Nhược Thủy Hà lưu trước đó. Thật là Nhược Thủy. Xà nữ vương trông thấy Nhược Thủy Hà lần đầu tiên, liền sinh lòng cảm ứng, thân thể khẽ run lên. Kia là hưng phấn run rẩy. Hô! Nàng không chút do dự hóa thành một đầu màu đen đại xà, nhưng bởi vì tại thiên giới duyên cớ, nàng cố ý đem thân thể khống chế không tính đặc biệt lớn, chỉ có dài 3 trượng. Dài 3 trượng hắc xà hé miệng, nhẹ nhàng khẽ hấp. Hoa! Nước sông tạo nên bọt nước, cũng không có bị hút. Không được a! Trôn Ca sững sờ. Hắc xà cũng có chút giật mình, trong mắt hàn mang lóe lên, lần nữa dùng hết toàn lực khẽ hấp. Soạt! Lần này nước sông cuối cùng có phản ứng, nhưng cũng chỉ to chừng miệng chén một đầu dòng nước bay lên, chậm rãi bay vào hắc lân vương xà trong miệng. Cùng xà nữ vương thu nạp giang hà chi thủy lúc loại kia sôi trào mãnh liệt dòng nước hoàn toàn không so được. Không hổ là kỳ thủy, ta khống chế lại phi thường phí sức. Trôn Vàng vang lên bên thai xà nữ vương truyền âm, thanh âm bên trong mang theo bất đắc dĩ, nhìn như vậy đến, chỉ sợ muốn vận chuyển cả một đầu Nhược Thủy Hà chạy xuống dưới đi, căn bản cũng không khả năng. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với http://net. Vậy làm sao bây giờ? Trôn ca trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới Nhược Thủy không chỉ có ăn mòn chi lực, lông hồng khó qua cái này hai đại đặc điểm, lại còn như thế khó mà bị điều khiển. Cả am hiểu nhất khống thủy xà nữ vương đều vận chuyển bất động. Ta ngẫm lại. Có một cái biện pháp có lẽ có thể thực hiện. Xà nữ vương suy tư một lát, bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, không còn hút nước, ngược lại bỗng nhiên há mồm phun ra một đầu gợn sóng mãnh liệt dòng sông. Bây giờ còn tại xà nữ vương trong bụng, chính là đầu kia thanh linh yêu thụ mẫu hà. Tại xà nữ vương không chế giới, toàn bộ phàm thủy dòng sông đều vọt vào Nhược Thủy Hà bên trong, cùng là nước, hai lại rất nhanh dung hợp lẫn nhau, không phân khác biệt. Lên. Xà nữ vương thấy thế, trong mắt lại là quang mang lóe lên, khẽ quát một tiếng. Ầm ầm. Lần này, kỳ lạ một màn xuất hiện, dung nhập phàm nước sau Nhược Thủy, tương đương với bị pha loãng, vậy mà trở nên so trước đó dễ dàng khống chế rất nhiều. Phàm thủy lôi cuốn lấy một phần nhỏ Nhược Thủy, cùng một chỗ đằng không mà lên, hóa thành một đầu thô to của nước, nhanh chóng tuôn hướng xà nữ vương trong bụng. Ngao đúng lúc này, đường sông bên trong ương, một cái lao ba ba bộ dáng đầu lâu dần dần hiện hiện, chính là một đoạn này đường sông tiên thú lao đại. Khi Nhược Thủy Hà bị quấy đến sóng cả mãnh liệt, lại là rốt cục kinh động đến ra hỏa này, nó vậy mà chủ động hướng bên bờ đánh tới. Trôn ca ánh mắt ngưng tụ, lúc này lật tay lấy ra nồi sắt lớn, nên đón tiếp lấy. Xà nữ vương còn đang toàn lực thôn vệ Nhược Thủy, chỉ sợ khó mà phân tâm, Trôn ca tự nhiên muốn phụ trách cho nàng hộ pháp, ngăn trở cái này lao ba ba tiền thú. Trước đó lựa chọn khúc sông thời điểm Trôn ca liền cân nhắc đến điểm này, cho nên cái này lao ba ba tiên thú khí tức trên thân cũng không mạnh, đại khái nguyên anh trung kỳ. Tăng thêm Nhược Thủy Hà bên trong thủy tộc tiên thú rời đi Nhược Thủy sau thực lực cơ bản đều sẽ giảm một chút, cho nên Trôn ca cũng không sợ nó. Vâng! Vâng! Vâng! Nồi sắt lớn lần lượt đánh ra, lần lượt đẩy lui lão ba ba tiên thú. Lão ba ba tiên thú tựa hồ rất tức giận, thế nhưng là nó cũng không hiểu được cái gì kỹ xảo, chỉ biết lần lượt dùng đầu đối cứng nồi sắt lớn, trên da đầu đều bị băng hồn thiết tinh tán phát hàn khí ngưng kết ra từng tầng băng xương, lại bị đập nát, hóa thành vụn băng đổ rào rào rơi xuống, lộ ra có chút buồn cười. Đương nhiên Trôn ca cũng không dễ dàng, lần lượt cứng đối cứng, thậm chí so cùng Bạch Phong yêu vương giao thủ thời điểm phản chấn lực lượng mạnh hơn, chấn động đến hắn cánh tay run lên mọi nhừ. Khi Trôn ca tiên lực yêu lực đều tiêu hao hơn phân nửa thời điểm, xà nữ vương cuối cùng là đình chỉ hút vào. Toàn bộ thanh linh yêu vương mẫu hà đều đã bị nàng một lần nữa hút trở về trong bụng, đồng thời nhưng cũng lôi cuốn đại lượng Nhược Thủy tiến đến, Nhược Thủy lượng nước ước chừng là thanh linh yêu vương mẫu hà khoảng 1/3. Dù sao cũng là kỳ thủy, đây đã làm mưu lợi mới làm được, lại nhiều, xà nữ vương cũng thôn phệ không được. Nhưng ngay sau đó, dài ba trượng hắc lân vương xà, ánh mắt liền chuyển hướng chính công kích tới Trôn vàng lao ba ba tiên thú. Nhìn thấy Trôn vàng chật vật ngăn cản, trong mắt nàng hàn ý đại phóng, cả không có có trí tuệ lao ba ba đều là một cái giật mình, bản năng như lâm đại địch xoay người lại. Vành ba, một đạo tia chớp màu đen bóng roi hiện lên, chính là hắc lân vương xà cái đuôi. Vẹn vẹn một cái nén giận quật, màu đen lão ba ba liền lập tức đập vào trên mặt đất, ba ba xác đều xuất hiện từng tia vết dạng, đầu càng là bất lực rũ cục lấy, không có âm thanh. Chương 616, hút vẫn là không hút. Trôn vàng gặp một màn này, đầu tiên là giật mình, chợt mừng rỡ trong lòng. Hắn ngấp nghé những này nguyên anh kỳ lấy bên trên cường đại tiên thú cũng không phải một hai ngày. Chỉ là lấy Trôn ca bản sự, mặc dù có thể thời gian ngắn cứng đối cứng cùng nguyên anh tiên thú giao thủ mấy lần, nhưng căn bản không có khả năng giết chết hoặc bắt sống bất luận cái gì một con, cho nên chỉ có thể đem ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng. Chỉ là không nghĩ tới mang xà nữ vương thượng tiền, nàng thế mà thuận tay liền giúp mình giết chết một con nguyên anh kỳ tiên thú. Đây chính là nguyên anh kỳ lão ba ba tiên thú a. Trôn ca trong lòng nhanh chóng tính toán. Lão ba ba nấu canh, dù cho phàm nhân cũng biết kia là đại bổ khí huyết đồ tốt, nói cách khác nó có lẽ cùng tiền kê canh đồng dạng có tăng lên yêu tộc đạo hạnh công hiệu, mà nó lại là nguyên anh kỳ tiên thú, thể bên trong ẩn chứa tiên lực cũng 10 phần tinh thuần, đối tu tiên giả tu vi tăng lên khẳng định cũng hiệu quả rõ rệt. Càng quan trọng hơn, nó đồng thời còn là Nhược Thủy Hà bên trong thủy tộc. Không có gì bất ngờ xảy ra, chỉ sợ cùng cái khác thủy tộc tiên thú cũng có giao phó dùng ăn người Nhược Thủy chi thể công hiệu. Đơn giản chính là một cái đại bảo tàng a. Trong lúc nhất thời, Trôn ca nhìn lão ba ba tiên thú ánh mắt đều không đúng, con mắt phảng phất hiện ra lục quang, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai tiến lên, một bả nhấc lên lão ba ba thi thể ném vào trong túi càn khôn. Xà nữ vương cố nén để xà nữ vương lại giúp mình săn giết mấy cái nguyên anh tiên thú ý nghĩ, Trôn ca không ngừng nói với mình, tiên giới nguy hiểm, mình không cách nào mang theo xà nữ vương thuấn di chạy trốn, vẫn là ít phức tạp tốt. Huống chi xà vương sơn vẫn còn trong nguy cấp đâu, không thể lại nhiều chậm trễ thời gian. Cho nên hai yêu vẫn là dùng tốc độ nhanh nhất quay trở về mê tiên viên mê vụ bích trướng bên trong, sau đó thông qua lượng giới thông đạo, quay trở về nhân gian. Xà vương sơn. Khi xà nữ vương cùng trồn vàng thân ảnh lại một lần nữa xuất hiện tại chủ phong dưới chân thời điểm, xà nữ vương liếc qua dây leo màn trời, trong mắt lóe lên trước nay chưa từng có tự tin quan mang. Có nhược thủy, nàng thủy chi đạo có thể nói như hổ thêm cánh. Tăng thêm nàng tại thiên giới cũng không chút tiêu hao yêu lực, dứt khoát không ngừng nghỉ chút nào phóng người lên, trực tiếp hóa thành mấy ngàn trượng hắc lân vương xà. Mau nhìn, đại vương hiện thân. Lại muốn một lần phát động công kích ta. Nhanh nhanh nhanh, tất cả đứng lên, chuẩn bị khai chiến. Xà vương sơn yêu tộc sớm đã thành thói quen, vừa nhìn thấy nhà mình đại vương đằng không mà lên, cơ bản chẳng khác nào tuyên chiến, tam đại doanh liền sẽ nhanh chóng tụ họp lại, hiệp đồng phát động công kích. Bởi vì chỉ có tại xà nữ vương kiềm chế lại thanh linh yêu vương thời điểm, mọi người mới có cơ hội công kích đến dây leo vách tường. Song lần này, xà nữ vương nhưng không có lập tức động thủ, mà là lạnh lùng nhìn xem thanh linh yêu vương, đột nhiên hỏi, ngươi không phải vẫn muốn mẫu hà của ngươi à? Sớm đã ra đón lục y nữ tử nghe vậy sững sờ, chợt khuôn mặt vặn mèo, hung tợn quát, nói nhảm. Người tiện nhân kia, sớm làm đem mẫu hà của ta phun ra, nếu không ta thể, chắc chắn đưa ngươi xà vương sơn hút không có một ngọn cỏ, tích thủy không dư thừa, biến thành một mảnh hoa mạc. Vậy liền cho ngươi. Ai ngờ xà nữ vương cười lạnh một tiếng, trực tiếp há mồm phun ra một đầu hạo đãng dòng sông. Nước sông trong suốt, cái kia quen thuộc mùi để lục y nữ tử toàn thân chấn động, khó có thể tin nhìn về phía đối nàng hạo đãng đánh tới rộng lớn dòng nước. Mùi vị kia chính là mẫu thân sông A. Mình tuyệt không có khả năng nhận lầm. Thanh linh yêu vương đầu góc đều xuất hiện một nháy mắt cứng ngắc, thực sự không nghĩ ra xà nữ vương làm sao lại phối hợp như vậy liền đem mẫu hà trả lại cho mình rồi. Cái này hạo đãng đánh tới dòng sông, rõ ràng không có kèm theo bất luận cái gì thủy chi đạo uy lực, chỉ là nhẹ nhàng tuần đi qua mà thôi. Theo bản năng, thanh linh yêu thụ mấy đầu sợi dễ liền phá đất mà lên, hướng mẫu thân sông nên đón tiếp lấy. Nhưng sau một khắc, thanh linh yêu vương sắc mặt liền biến đổi. Đăng nhập HTTP. Nét để trái tim đen đú ám đọc chuyện trước chạm đến dòng sông một đầu sợi dễ, lại bỗng nhiên bước lên khói xanh, sợi dễ tầng ngoài đều chậm rãi nát giữa. Lục y nữ tử kinh hô một tiếng, vội vàng đem sợi dễ rút trở về. Xà nữ vương bất vi sở động, còn tại liên tục không ngừng khát nước, mà lại tại khống chế của nàng dưới, đầu này thanh linh yêu thụ mẫu hà, thình lình vây quanh xà vương sơn lãnh địa chạy một vòng, phảng phất biến thành sông hộ thành. Vừa vặn cách tại xà vương sơn cùng thanh linh yêu thụ dây leo vách tường ở giữa. Đáng chết. Đáng chết. Ngươi tại mẫu hà của ta bên trong trộn lẫn cái gì, tại sao có thể có mạnh như vậy ăn mòn chi lực. Thanh linh yêu vương cuối cùng phát hiện không thích hợp, nàng tất cả cùng dòng nước tiếp xúc dây leo, cũng bắt đầu bốc lên khói xanh. Loại cảm giác này tướng không đảm đương nội thụ. Cũng không phải bởi vì ăn mòn chi lực, pha loãng sau nhược thủy dù sao uy lực hạ thấp, thanh linh yêu thụ dây leo bên trên nổi lên một tầng tràn ngập sinh mệnh lực lục quang, liền chặn lại nước sông ăn mòn chi lực. Chân chính để thanh linh yêu vương khó chịu là mẫu thân sông biến hóa. Mẫu thân nên một cái tượng trưng cho ấm áp, che chở từ ngữ, nhưng nếu như có một ngày mẫu thân trái lại không ngừng ăn mòn thương tổn tới mình đâu. Cái kia dây leo bên trên truyền đến từng đợt như kim đâm đâm nói, không chỉ có rơi vào dây leo bên trên, càng là rơi vào lục y nữ tử trong lòng. Mẫu hà của ngươi ta trả lại cho ngươi, liền nhìn ngươi có dám hay không muốn. Xà nữ vương thì là thần sắc băng lãnh. Từ thanh linh yêu vương bản thể di chuyển tới một ngày kia trở đi, hai đại yêu vương sơn chẳng khác nào đã triệt để vạch mặt, nàng đương nhiên sẽ không mảy may thủ hạ lưu tình. Thanh linh yêu vương khuôn mặt vặn mẹo, tức giận đến toàn thân phát run. Muốn? Vẫn là không muốn. Mẫu hà cái kia quen thuộc mà thân thiết hương vị, cùng dây leo bên trên chuyển đến như kim đâm ăn mòn cảm giác, tại thanh linh yêu vương trong lòng hồi lại dây dưa. Nàng không hiểu thủy chi đạo, cũng không có cách nào đem nhược thủy cùng mẫu hà nước sông tách ra. Thậm chí nàng căn bản cũng không biết nhược thủy là cái gì. Nhưng một lát sau, lục y nữ tử ánh mắt chợt bình tĩnh lại. Hô hô hô. Vô số đầu sợi dễ bỗng nhiên từ lòng đất rôi ra, không chút do dự đâm vào vây quanh xà vương sơn lãnh địa một vòng dòng sông bên trong, bắt đầu cấp tốc hút nước. Thanh linh yêu vương dùng hành động cấp ra đáp án, cho dù là có ăn mòn chi lực mẫu hà, ta cũng nhất định phải đem nàng đoạt lại. Xoẹt xoẹt. Vô số đạo khói xanh lượn lờ dâng lên, thanh linh yêu vương trong mắt lóe lên một tia thống khổ. Nhưng là sau một khắc, lại có càng nhiều sợi rễ không chút do dự tiến vào dòng sông ở trong. Pha loãng sau nhược thủy, ăn mòn chi lực vốn là có chỗ yếu bớt, mà thanh linh yêu thụ sợi rễ lại cực kỳ cứng cỏi, cho nên ăn mòn tốc độ cũng không tính nhanh. Tối thiểu, tại một đầu sợi rễ bị ăn mòn hầu như không còn trước đó, còn có thể hấp thu đại lượng trình độ. Thế nhưng là cái này nhược thủy bản thân liền có tính ăn mòn, tại thể biểu đều sẽ làm bị thương dây leo, huống chi là hút nhập thể nội. Thanh linh yêu vương kêu lên một tiếng đau đớn, trên thân lục mang đại phóng, trong mắt vẻ thống khổ càng sâu, toàn bộ thanh linh yêu thụ hình thành dây leo cái lồng khí tức, cũng bắt đầu chậm rãi giảm xuống. Thật thu nạp. Giờ khắc này, xà nữ vương ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía lục y nữ tử ánh mắt cũng rốt cục có một tia biến hóa. Cái này thanh linh yêu vương, đối nàng mẫu hà tình cảm thật đúng là trên mặt đất, một mực xa xa chú ý tiến triển trốn ca, cũng là nhịn không được khẽ lắc đầu cảm thán. Bất quá cảm khái cũng sẽ không ảnh hưởng xà nữ vương quyết định, nàng trong mắt hàn quang lóe lên, đồng nhiên miệng há ra hợp lại, thanh âm vang vọng đất trời, xà vương sơn sở thuộc nghe lệnh, tiến công thanh linh yêu thụ. Ầm ầm. Sau một khắc, xà vương sơn yêu tộc vô số công kích liền phô thiên cái địa hướng dây leo vách tường bay đi. Chương 617, lại lần nữa thiêu đốt. Nắm lấy cơ hội, xà nữ vương cũng là một cái thần long bãi vĩ, nào về phía lục y nữ tử. Thanh linh yêu vương mặc dù biểu lộ thống khổ, nhưng chiến lực không hư hại, hai đầu kim sắc dây leo lập tức tiến lên đón. Dây leo một thô một mảnh, thô kim sắc dây leo không ngừng ý đồ quấn quanh trói buộc hắc lân vương xà thân thể, mảnh một đầu tân sinh dây leo thì từ bên cạnh phụ trợ công kích, không ngừng quật. Thanh linh yêu thụ có tuổi thọ và năm, theo sinh trưởng năm gia tăng, kim sắc dây leo số lượng cũng sẽ dần dần gia tăng, 5.000 năm lúc đạt tới thực lực đỉnh phong, có được 3 đầu tráng kiện kim sắc dây leo. Mà lại sau này 5.000 năm, lại biết dần dần suy yếu xuống dưới, kim sắc dây leo dần dần tàn lụi, thẳng đến vạn năm lúc, cả cái cây một lần nữa hóa thành một hạt giống, chờ đợi lần tiếp theo di chuyển tân sinh. Mà một đầu tráng kiện kim sắc dây leo, liền có được có thể so với một cái hậu kỳ yêu vương thực lực. Cho nên thanh linh yêu vương mới là qua nhiều năm như vậy không hề nghi ngờ đông vực thứ nhất yêu vương, cho dù là tại nàng bản thể không thể di động tình huống dưới. Mà thanh linh yêu vương lần này di chuyển sau có vạn năm tuổi thọ, vì đối phó xà nữ vương đã nhanh nhanh thiêu đốt vượt qua ngàn năm, nói cách khác bây giờ thanh linh yêu thụ đã là tiếp cận 2.000 năm năm trạng thái. Một thô một mảnh hai đầu kim dây leo, chỉnh thể cũng so với bình thường hậu kỳ yêu vương càng mạnh. Nhưng nàng bây giờ lại thu nạp không ít nhược thủy. Một phương diện muốn chiến đấu, một phương diện lại muốn phân tâm chống cự thể nội ăn mòn lực lượng, hai đầu kim sắc dây leo bên trên lực đạo lập tức đều yếu đi mấy phần. Đối mặt xà nữ vương công kích, vậy mà ngược lại rơi hạ phong. Bắt lấy một cái cơ hội, to lớn hắc lân vương xà bỗng nhiên đẩy ra hai đầu kim sắc dây leo, há miệng, một đại đoàn xích lân yêu lửa lập tức phun đến dây leo trên vách tường. Đây chính là tam đại chí cường yêu hỏa chi một, càng là xà nữ vương tự mình phát ra công kích, tự nhiên không phải xà vương sơn tiểu yêu nhóm công kích có thể so sánh. Rơi vào dây leo trên vách tường, trong nháy mắt đốt ra một cái đại lỗ thủng. Lục y nữ tử đều kêu đau một tiếng, chung quanh lục sắc quang mang điên cuồng tuân đi qua, mới cấp tốc dập tắt màu đỏ hỏa diễm. Chung quanh dây leo nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh điền vào lỗ thủng. Nhưng điều này cũng làm cho thanh linh yêu vương đau đến trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, nàng nhíu nhíu mày, vô số cắm vào mẫu hà bên trong sợi rễ bỗng nhiên rụt trở về. Ta thật là khờ, muốn thu về mẫu hà, làm gì gấp tại cái này nhất thời. Hoàn toàn có thể đợi ta đem nơi này đều biến thành hoang mạc, đem xả vương sơn làm cho nhau nhau phản bội chạy trốn, để nàng trở thành một người cô đơn, sẽ chậm chậm hút không muộn. Dù sao bây giờ mẫu hà liền ở bên cạnh ta, nàng lại nghĩ hút trở về cũng không dễ dàng như vậy. Đại chiến trước mắt, ta như vậy tự hạ thực lực, thật sự là tội gì đến quá thay. Lục y nữ tử trong mắt lóe lên một tia ảo não, lập tức đình chỉ hút vào nhược thủy cử động. Chỉ là, hút vào trong thân thể nhược thủy, lại không thể dễ dàng như thế lấy ra. Lại cùng xà nữ vương kịch chiến một lát, lục y nữ tử phát hiện mình vẫn là ăn thiệt thòi, cái kia ăn mòn chi lực còn tại thể nội phát huy tác dụng, làm cho nàng nhất định phải phân ra một bộ phận sinh mệnh chi lực áp chế thể nội nhược thủy, hai đầu kim sắc dây leo đều không phát huy ra 100% thực lực. Mắt thấy, xà nữ vương luôn luôn có thể dành thời gian công kích đến mình dây leo vách tường, tiếp tục như vậy, cái này hậu kỳ yêu vương cấp bậc cường đại công kích sớm muộn có thể đánh phá mình tạo dựng một phương này phong cấm thế giới. Mình bỏ ra nhiều như vậy tâm tư, mới đem xà vương sơn dồn đến tuyệt lộ, quyết không thể bỏ dở nửa chừng, phí công nhọc sức. Thanh linh yêu vương trong mắt lóe lên vẻ tức giận, vừa ngoan tâm, trên thân lần nữa lục quang đại phóng, lại một lần bắt đầu thiêu đốt sinh mệnh lực. Xoẹt xoẹt. Theo năm cấp tốc gia tăng, thanh linh yêu thụ trở nên càng cao hơn đại dày đặc, nguyên bản tương đối nhỏ bé yếu ớt một đầu kim sắc dây leo cũng bắt đầu nhanh chóng dài thô, chỉ chốc lát, càng trở nên cùng một cái khác đầu kim sắc dây leo đồng dạng lớn. Hai đầu hoàn chỉnh kim sắc dây leo. Giờ này khắc này, thanh linh yêu thụ hách nhưng đã thiêu đốt vượt qua 3.300 năm sinh mệnh. Ầm ầm. Hai đầu kim sắc dây leo cuồn vũ, cùng một chỗ hướng Hắc Lân Vương xả thân thể khổng lồ cuốn đi vòng qua. Đến lúc này, hai đầu kim sắc dây leo mặc dù lực bất tòng tâm, lại chiếm số lượng ưu thế, cả xà nữ vương ứng đối cũng phải cẩn thận. Cũng may nàng giờ phút này bên người vờn quanh dòng nước cũng không còn là phổ thông dòng nước, mà là thuần chính ngược thủy. Thủy chi đạo uy lực đại tăng. Song phương lần nữa về tới ai cũng không làm gì được ai trạng thái. Kỳ thật thanh linh yêu vương như tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh, một khi có được ba đạo kim sắc dây leo, hiển nhiên còn có thể lực gáp xả nữ vương. Nhưng đây chính là thực sự tuổi thọ A. Liền xem như có được ba lần di chuyển trùng sinh năng lực thanh linh yêu vương, cũng không có khả năng không chút kiêng kỵ đốt đốt tuổi thọ của mình. Lại nói coi như áp chế xả nữ vương lại như thế nào. Khiếp sợ hắc hổ yêu thánh uy nghiêm, thanh linh yêu vương là vạn vạn không dám chủ động bước vào xả vương sơn lãnh địa tiến công A. Lúc này mới sáng tạo ra dưới mắt, hai vị yêu vương lại một lần hoàn toàn thế lực ngang nhau trạng thái. Mà tại chiến trường địa phương khác, nhưng lại có một phen khác hiện tượng kỳ quái phát sinh. Dĩ vãng, xà vương sơn cùng thanh mục linh yêu tộc liều đấu, đều là cự ly xa thời điểm trước dùng các loại yêu thuật đối hoành, chờ đến vọt tới phụ cận, lại bắt đầu vật lộn cùng yêu thuật cùng một chỗ hỗn hợp có chiến đấu. Xà vương sơn tiểu yêu nhóm bây giờ cơ hồ từng cái đều có tiện tay binh khí, tại khoảng cách gần trong khi đánh nhau chết sống, ấn lý thuyết hẳn là chiếm cứ một chút ưu thế mới đúng, cũng đừng quên, bởi vì cái gọi là chim khôn biết chọn cây mà đậu, thanh mục linh yêu tộc cơ hồ tuyệt đại đa số đều là chim yêu. Tại đạt tới đại đội trưởng cấp bậc trước đó, bản thể không phải giống chim tiểu yêu nhóm là phổ biến không biết phi hành, chim yêu đối đầu tẩu thú cá trùng loại yêu tộc, tiên thiên liền chiếm cứ nhất định ưu thế. Thế nhưng là nhược thủy hà lưu vừa ra, vấn đề liền đến. Nhược thủy phía trên, thế nhưng là danh xưng cả một cây lông hồng cũng bay không đi qua, cả trồn ca lúc trước cũng là hao hết thủ đoạn mới có thể duy trì phía trên nhược thủy hà mà không rơi xuống đi vào. Bây giờ thanh linh yêu vương mẫu hà, mặc dù là pha loãng nhược thủy, nhưng hấp lực còn tại. Mà lại hấp lực còn không nhỏ. Tối thiểu đối không tới yêu tướng cấp bậc tiểu yêu tới nói, cho dù là cái này suy yếu sau hấp lực, vẫn như cũng là cái đại phiền toái. Cho nên thanh mục linh yêu tộc liền thảm rồi. Bọn hắn bình thường là nghỉ lại tại thanh linh yêu thụ cành lá ở giữa, chỉ khi nào chiến đấu, liền muốn bay ra ngoài chiến đấu, dạng này mới có thể ngăn cản thanh linh yêu thụ dây leo bị công kích đến. Nhưng hôm nay mẫu hà vây quanh xả vương sơn lãnh địa một vòng, như là sông hộ thành, nói cách khác. Bọn hắn lúc chiến đấu nhất định phải bay ở dòng sông phía trên. Trái lại xà vương sơn bên này yêu tộc, lại bởi vì trồn ca đã sớm thông báo qua ba đại thống lĩnh, cho nên cả đám đều đứng tại nhược thủy hà bờ sông chiến đấu, tuyệt không bước vào một bước. Thanh mục lĩnh đại lượng chim yêu môn, muốn ngăn cản công kích nhất định phải ở vào xà vương sơn yêu tộc cùng dây leo trong vách tường ở giữa, nhưng đó chính là nhược thủy hà phía trên. Chỉ là chống cự cái kia hấp lực cường đại liền muốn phân ra không nhỏ tinh lực, còn lấy cái gì ngăn cản xà vương sơn yêu tộc? Chim yêu trời sinh phi hành ưu thế, tại thời khắc này ngược lại thành thế yếu. Cho nên xả vương sơn một phương yêu tộc, lần đầu trong chiến đấu toàn diện chiếm cứ thượng phong. Những cái kia thanh mục lĩnh chim yêu môn, từng cái cật lực bay nhảy cánh bay trên không trung, hành động rõ ràng trì hoãn rất nhiều, xả vương sơn rất nhiều công kích cũng không kịp ngăn trở, bị bọn chúng sát người bay qua, đánh vào dây leo trên vách tường. Mấy canh giờ chiến đấu xuống tới, mọi người yêu lực cuối cùng đều hao hết lúc. Dây leo vách tường bừa bộn trình độ so trước đó một tháng thành quả cộng lại đều lợi hại. Tiếp tục như vậy, đoán chừng rất nhanh liền có thể phá đi dây leo thế giới hoàn chỉnh tính đi. Trồn ca mới vừa cùng Bạch Phong yêu vương một phen loạn chiến xuống tới, xoa đau nhức bả vai, trong lòng thì là thầm nghĩ, đại vương tựa hồ nói qua, một khi phá đi dây leo loại kia hoàn mỹ vô khuyết, liền thành một khối cảm giác, nàng liền có thể tìm ra thanh linh yêu thụ bản thể vị trí. Nói như vậy, ta một chiêu kia tựa hồ liền có thể thử một chút. Bất quá bây giờ vẫn là quá chậm, không biết bao lâu mới có thể chân chính phá đi thanh linh yêu thụ dây leo vách tường, không bằng ta lại đến thêm một phần lực. Trồn ca nghĩ như vậy, trên mặt lặng yên lộ ra một tia cười xấu xa, tay khẽ vướt đến trong túi càn khôn lão ba ba tiên thú bên trên. Chương 618, Nhược Thủy Hà hạ đao nhọn tiểu đội. Trồn ca rất mau trở lại đến tam giới tiểu điếm. Hắn dự định tự mình động thủ, đến nấu nướng cái này chân quý đạo anh kỳ lão ba ba tiên thú. Tại chân huyền trong trí nhớ. Đối ba ba cũng không xa lạ gì, ba ba lại tên con ba ba, có thể nói toàn thân là bảo, cả bản thảo cương mục cùng danh y đừng lục trở lấy làm bên trong đối con ba ba đều có ghi chép, thân thể của nó các bộ phân cũng có dược dụng giá trị. Mà giáp ngư thang càng là dân gian một đạo phi thường nổi danh bổ dưỡng mỹ thực. Dân gian sớm có cá chép ăn thịt, con rùa ăn canh thuyết pháp, ý tứ chính là con ba ba thích hợp nhất làm thành canh. Cho nên trồn ca liền dự định làm một nồi đơn giản nhất lao ba ba canh. Chỉ gặp hắn từ càn khôn đái bên trong lấy ra lão ba ba tiên thú thi thể, đoan đoan chính chính bày ở trên thớt, không hổ là cường đại tiên thú, cho dù chết đi có một hồi, thân thể vẫn như cũ sinh cơ chưa tán, vẫn như cũ mới mẻ. Nhắm mắt hồi ức một lát, trồn ca bỗng nhiên bắt đầu chuyển động. Trước đem lão ba ba chặt đầu, khống máu, động tác thành thạo phảng phất làm qua trăm ngàn lần. Sau đó rửa sạch để vào nước sôi bên trong hơi bỏng vớt ra, phá đi cái cổ, chảo, váy bên trên thô ra cùng vết bẩn, cùng giáp lưng bên trên hắc niêm mạc, lại dùng pháp khí trường đào thuận mép váy vạch một cái mà ra, trừ bỏ nội tạng tẩy trắng. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi tự nhiên. Sau đó trầm ngâm một lát, lại lấy tiên kê một con, đồng dạng nổ lông rửa sạch, nước sôi chắc qua, sau đó dùng sắc bén pháp khí đem lão ba ba tiên thú cùng tiên kê cùng một chỗ chém thành đều đều khối lập phương. Con ba ba vi tanh, một chút thịt gà vừa vặn có thể tạo được gia vị tác dụng, để canh khẩu vị càng thêm ấm thuần. Cuối cùng, Trôn Ca thì trực tiếp lấy ra một ngụm cực lớn hắc thiết nồi. Cái này nồi thể tích cơ hồ theo kịp Trôn Ca nồi sắt lớn pháp khí, nhưng lão ba ba tiên thú hình thể rất lớn, bình thường nồi khó mà hầm đến lên dưới, dùng như thế lớn nồi ngược lại vừa vặn. Đáy nồi hạ dầu, dùng vượng hỏa thiêu nóng, hạ nhập hành, gừng, tỏi phiến cùng mấy loại nhân loại hương liệu, sau đó đổ vào chặt tốt khối thịt. Hơi lật xào hai lần về sau, thêm nước đốt sôi. Lướt qua phù mạt, lại đổi dùng bên trong lửa chậm hầm. Chỉ chốc lát, dị dạng mùi thơm liền bắt đầu tràn ngập ra. Hoa tam giới trong tiểu điếm, một đám thiếu nam thiếu nữ chính ghé vào cửa phòng bếp, đưa cái đầu nhỏ hướng bên trong nhìn lén, trong miệng nhao nhao phát ra sợ hãi thán phục. Bọn này thiếu nam thiếu nữ, chính là đã hóa hình đám tiểu tể tử. Lén lén lút lút làm gì, tất cả vào đi. Trôn Ca mắt thấy hỏa hầu không sai biệt lắm. Nhịn không được cười cửa đối diện miệng vây tay. Một đám tiểu gia hỏa lập tức hưng phấn xông tới. Khi nắp nồi xốc lên, lũ tiểu gia hỏa khẽ di một tiếng, chỉ gặp trong nồi chỉ có bốc lên nóng hổi bạch khí canh, mà khối thịt lại không thấy bóng dáng. Thật tình không biết đây chính là tiên thú đặc điểm, tựa như lúc trước tiên ngư, cả xương cốt đều là óng ánh sáng long lanh, chỉ cần đun nhừ vượt qua thời gian nhất định, liền sẽ toàn bộ hòa tan mất. Cái này canh, bạch bên trong thấu hoàng, tươi hương xông vào mũi. Đã ẩn chứa toàn bộ đạo anh kỳ lao ba ba tiên thú tinh hoa. Trôn Ca không khỏi nhớ tới lúc trước mình cho thôn thiên thánh tổ nấu nướng Phật nhảy tường. Lúc ấy Phật nhảy tường tài liệu chính là hai con nguyên thần kỳ tiên thú. Mà cái kia Phật nhảy tường canh, mình chỉ uống một ngụm thiếu chút nữa bạo tạc. Bây giờ đám tiểu tể tử, đạo hạnh còn không bằng lúc trước mình, trước mắt cái này canh chỉ sợ đồng dạng không thể uống nhiều. Nghĩ như vậy, Trôn Ca liền lấy mấy cái chén nhỏ, mỗi cái trong chén chỉ đựng một muỗng nhỏ lao ba ba canh. Một đoàn mini gió lốc từ trong chén nhỏ chuyển vài vòng, thổi đi dư thừa nhiệt lượng cùng tiên lực khí tức, cái này canh liền có thể cho lũ tiểu gia hỏa uống. Tiểu Hắc, Tiểu Tuệ, Linh Linh, Thứ Cầu. Từng cái lũ tiểu gia hỏa đều ôm bát, cẩn thận nhâm nhi thưởng thức. Giáp ngư thang có đại bổ khí huyết tác dụng, thậm chí có thể xúc tiến xương cốt tạo máu, cải thiện thiếu máu triệu chứng. Lũ tiểu gia hỏa uống xong giáp ngư thang, lập tức từng cái sắc mặt biến hóa, trên người yêu lực khí tức nhao nhao bắt đầu lần nữa tăng lên. Một tháng này đến nay, lũ tiểu gia hỏa bởi vì cùng Trôn Ca quan hệ thân mật, tiên kê canh tùy tiện uống, tăng thêm sau khi biến hóa bản đến cả đám đều tư chất không tầm thường, đạo hạnh tăng lên tự nhiên rất nhanh. Bây giờ Tiểu Hắc, Tiểu Tuệ cùng Linh Linh đều đã là cao đẳng yêu binh, cái khác tiểu gia hỏa cũng là trung đẳng yêu binh. Mà uống xong lão bà bà canh về sau, thế mà từng cái lần nữa yêu lực đống nhiên mà tăng mạnh rồi, trung đẳng yêu binh cả đám đều rất nhanh đột phá thành cao đẳng yêu binh, mà đạo hạnh cao nhất Tiểu Hắc. Vậy mà gầm nhẹ một tiếng, trái tim đông đông đông nhảy âm thanh bỗng nhiên trở nên rõ ràng có thể nghe, mắt thấy vậy mà bắt đầu hướng yêu tướng tiến hóa. Tiểu Hắc Ca Tiểu Tuệ mấy người yêu từng cái lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Không hề nghi ngờ, Tiểu Hắc đều có thể đột phá thành yêu tướng, cái kia cái khác lũ tiểu gia hỏa cũng sẽ không kém quá nhiều, dù sao mọi người tư chất đều không kém bao nhiêu, nếu như lại uống mấy lần, khẳng định cũng đều có thể đột phá a. Kế Trồn Vàng cùng phá quân về sau, Tiểu Hắc trở thành một tổ huynh đệ tỷ muội bên trong. Cái thứ ba đột phá trở thành yêu tướng. Gặp một màn này, Trôn Ca trong lòng đại định. Xem ra chính mình trước đó phỏng đoán không sai, lão ba ba canh đặc thù công hiệu một trong liền là có thể tăng lên khí huyết, cùng tiền kê canh có dị khúc đồng công chi diệu, thậm chí hiệu quả càng tốt hơn. Về phần một cái khác, phải chăng có thể cùng thủy tộc tiên thú, khiến người dùng có được nhược thủy chi thể, vậy sẽ phải thử lại nghiệm một phen. Xa Vương Sơn lãnh địa biên giới, nhược thủy hà bờ. Trôn Ca mang theo các đệ đệ muội muội lại tới đây. Sau đó liền đối Linh Linh nhẹ gật đầu. Tiểu Linh Dương yêu Khương Linh Linh là tiểu gia hỏa nhóm ở trong am hiểu nhất phi hành, nàng vừa hóa hình lúc liền sẽ dẫm lên thất thải xương mù đoàn, lăng không bay qua, mà bây giờ đạo hạnh đi lên, bản mệnh yêu thuật tự nhiên uy lực càng mạnh. Cho nên Trôn Ca để nàng thử trước một chút, mà chính hắn thì gọi ra phong chi dực, tùy thời chuẩn bị cứu viện. Bất quá Trôn Ca lại là quá lo lắng. Khi Linh Linh bay đến trên mặt sông không, lại tựa hồ như hoàn toàn không có có nhận đến cái gì hấp lực, vui sướng bay hai vòng. Mới nhẹ nhàng rơi xuống trở về. Thế mà không nhận hấp lực ảnh hưởng. Trôn Ca nhãn tỉnh sáng lên, vội vàng lại kêu lên Tiểu Hắc, thử hướng đầu ngón tay hắn nhỏ một giọt nước sông. Thanh linh yêu thụ mẫu hà, vốn là pha loãng qua nhược thủy, ăn mòn lực lượng không tính đặc biệt mạnh, tiểu hắc tay đụng phải nước sông, thế mà hoàn toàn không có cảm giác, liền cùng phổ thông nước đồng dạng. Xem ra, lũ tiểu gia hỏa cũng có nhược thủy chi thể. Chí ít nhìn, đối cái này pha loãng qua nhược thủy hẳn là hoàn toàn không sợ. Trôn ca con mắt to sáng, kể từ đó, ta nhưng muốn tặng cho thanh mục lĩnh một món lễ lớn. Vẹn vẹn nửa ngày sau, Xà Vương Sơn liền lần nữa phát động đối dây leo vách tường xung kích. Mà lần này, chiến cuộc phát triển lần thứ nhất hoàn toàn vượt ra khỏi thanh linh yêu vương trường khống. Nàng vẫn cảm thấy, Xà Vương Sơn yêu tộc đối dây leo tổn thương, đối vượt qua 3.000 năm phần khổng lồ thanh linh yêu thụ tới nói chỉ là da lông, nàng căn bản không cần e ngại. Bởi vì tại mình dây leo vách tường tổn thương tới trình độ nhất định trước đó, mình dưới mặt đất sợi dễ chỉ sợ sớm đã đem Xà Vương Sơn hút thành một mảnh hoang mạc. Huống chi nàng đến bây giờ cũng chỉ dùng ra hai đạo màu vàng dây leo, 3.000 năm phần thanh linh yêu thụ, còn chưa sinh trưởng đến đỉnh phong. Nhưng xà nữ vương mỗi lần xuất thủ thanh thế, lại lập tức hù dọa nàng. Yêu anh đỉnh phong. Chân chính đạt đến cực hạn trình độ yêu anh đỉnh phong. Cả thôn tiên thánh tổ ăn cùng cấp bậc nguyên thần tiên thú đều có đại có ích, xà nữ vương ăn đạo anh kỳ tiên thú lao ba ba, tự nhiên cũng hữu hiệu. Chỉ bất quá xà nữ vương vốn là đã cực kỳ tiếp cận yêu anh đỉnh phong, muốn tiến thêm một bước, trước hết ngộ ra một đầu hoàn chỉnh đạo mới được, cho nên nàng uống hạ gần một nửa lao ba ba canh liền coi như thôi. Dù là như thế, đạo hạnh của nàng cũng bị cưỡng ép tăng lên tới chân chính yêu anh cực hạn, luận yêu lực chi hùng hồn, có thể xưng yêu thánh phía dưới vô địch. Thanh linh yêu vương bị buộc bất đắc dĩ, chỉ có thể lần nữa cưỡng ép thiêu đốt sinh mệnh lực, đem thanh linh yêu thụ cũng tăng lên tới 5.000 năm phần trạng thái đỉnh phong. Ba đầu tráng kiện kim dây leo tế xuất, mới đỡ được khủng bố như thế xà nữ vương. Nàng dù sao dị chủng trời sinh, thể tích khổng lồ, cho nên yêu lực đồng dạng hùng hồn. Nhưng khi xà vương sơn tam đại doanh yêu tộc cũng phát động thế công thời điểm, thế cục lại lập tức thay đổi. Xà vương sơn yêu tộc bên trong, lại có rất nhiều tiểu yêu, không chút do dự vọt vào nhược thủy hà, một cái lặn xuống nước đâm vào dưới mặt sông, từ đáy nước hướng bên cạnh dây leo vách tường phát động tiến công. Thanh mục lĩnh yêu tộc lập tức đều trợn tròn mắt. Nhược thủy hà có cường đại ăn mòn lực lượng, điểm này, bọn hắn lúc trước ăn mấy lần thua thiệt sau liền triệt để nhớ kỹ, đối sông kia nước tránh chi duy sợ không kịp. Ai ngờ có một ít xà vương sơn yêu tộc thế mà không sợ, trực tiếp nhảy vào trong nước, thậm chí đâm vào đáy nước, thế thì còn đánh như thế nào? Thanh mục linh yêu tộc không biết, đây chính là tiên thú lao ba ba canh hiệu quả. Xà nữ vương uống 1/3, còn lại 2/3, chính là bị những này xà vương sơn đám yêu tộc chia cắt. Bọn hắn là trước kia biểu hiện anh dũng nhất một nhóm yêu tộc, đều phân đến mấy ngụm lao ba ba canh, từ đó thu hoạch được suy yếu bản nhược thủy chi thể. Mà những yêu tộc này thường thường bản thân cũng đều là đạo hạnh tương đối mạnh. Uống xong lão ba ba canh sau yêu lực lại có tăng lên, có thể xưng bây giờ xà vương sơn tinh anh. Một đám tinh anh yêu tộc tạo thành tiểu đội, tự nhiên là đao nhọn tiểu đội. Từng trôi đao nhọn, hung hăng cắm vào dây leo trên vách tường. Nhiều như vậy có được nhược thủy chi thể xà vương sơn yêu tộc tinh nhuệ, tại dưới nước không chút kiêng kỵ công kích dây leo vách tường, sinh ra hiệu quả là kinh khủng. Hết lần này tới lần khác yêu tộc khí mạch trầm sâu, một hơi thậm chí có thể nghẹn một nén nhang, thanh mục lĩnh chim yêu môn chỉ có thể ở phía trên dương mắt nhìn. Công kích. Dạng gì công kích tiến vào nhược thủy hà, đều sẽ bị không ngừng ăn mòn, uy lực kịch liệt suy yếu. Dùng khống thủy chi thuật đẩy ra nhược thủy. Càng là si tâm vọng tưởng, cả xà nữ vương lúc trước vận chuyển nhược thủy đều khó khăn như vậy, huống chi một đám tiểu yêu. Lại nói, còn có mặt khác hơn phân nửa không có nhược thủy chi thể xà vương sơn yêu tộc ở bên cạnh nhìn chằm chằm nhìn xem đâu. Mà bởi vì dưới nước đao nhọn tiểu đội nhóm công kích là dây leo gốc rễ, một khi triệt để chặt đứt một cây dây leo, thì sẽ khiến phản ứng dây chuyền, tính cả nó phía trên dây leo cành lá đều sẽ nhanh chóng khô héo tàn lụi. Cho nên chỉ một lát sau công phu, tạo thành phá hư so trước đó một tháng cộng lại đều lớn, lớn đến cả thanh linh yêu vương đều đau lòng. Ầm ầm, toàn bộ phong cấm thế giới cũng bắt đầu có chút rung động. Bao phủ toàn bộ xà vương sơn dây leo cái lồng, loại kia liền thành một khối hoàn mỹ cảm giác, tựa hồ cũng bắt đầu trở nên không ổn định. Chương 619, sát ý hiện lên. Thanh linh yêu vương bị đau. Cũng nảy sinh ác độc, xâm nhập xà vương sơn lòng đất sợi dễ bắt đầu liều lĩnh hút vào trình độ. 5.000 năm phần, đã là thanh linh yêu thụ trạng thái đỉnh cao nhất, cái này liều mạng hút vào, nhất thời làm xà vương sơn hơi nước điên cuồng giảm bớt, xa hóa khu vực cấp tốc huyết trường, mắt thấy xà vương sơn còn sót lại non nửa lãnh địa bên trong cũng bắt đầu hiện lên lấm ta lấm tấm màu vàng thổ địa. Mà xà nữ vương bởi vì toàn lực cùng thanh linh yêu vương giao chiến, nhưng cũng nhất thời hoàn mỹ phân tâm mưa xuống. Chỉ gặp nước sông ngăn nước, cỏ cây khô héo. Mạo cả từng khoảng ngã xuống, rất sắp biến thành khô quắc gỗ, phảng phất sớm đã phong hóa ngàn năm. Toàn bộ xà vương sơn sinh cơ đều đang nhanh chóng lui tán. Mắt thấy đây hết thảy, Xà Vương Sơn yêu tộc trong lòng đều là đau lòng không thôi, nhưng trong mắt chiến ý càng tăng lên, bởi vì mọi người đều biết, cái này chỉ sợ sẽ là trận chiến cuối cùng, thắng bại ở đây nhất cử. Ầm ầm. Thanh linh yêu thụ dây leo vách tường, còn tại liên tiếp khô héo héo tàn, toàn bộ không gian đều tại chấn động. Lúc đầu yêu thụ tự thành một phương thế giới, dựa vào là chính là rất nhiều dây leo lấy huyền diệu phương thức quấn quýt lấy nhau, tựa như một tòa trời sinh trận pháp. Mà bây giờ mảng lớn dây leo tàn lủi rủ xuống, trận pháp tự nhiên rất nhanh liền không hoàn chỉnh. Xì xì. Trong không khí phảng phất nhiều một chút cái gì, Xà Vương Sơn yêu tộc hít mũi một cái, trong mắt trước lộ ra vẻ nghi hoặc, tiếp lấy kịp phản ứng, nhao nhao kinh hỉ mở to hai mắt nhìn, cuồng hô nói, linh khí. Là thiên địa linh khí. Không sai, một khi dây leo vách tường cái kia liền thành một khối hoàn mỹ trận pháp phá, cái gọi là phong cấm cũng khó có thể gắn bó, đơn thuần dựa vào dây leo cành lá sen lẫn thành cái lồng. Lại làm sao có thể ngăn cản vô khổng bất nhập thiên địa linh khí. Xà Vương Sơn yêu tộc trong mắt đều sáng lên ánh sáng hy vọng. Không. Đáng chết. Thanh linh yêu vương không cam lòng gầm thét vang lên. Nàng mỹ mạo dung nhan giờ phút này lại điên cuồng vặn vẹo lên. Vì trả thù, nàng đã không tiếc hao phí một lần chân quý di chuyển cơ hội cùng dài đến 5.000 năm tuổi thọ. Mắt thấy đều muốn đem Xà Vương Sơn biến thành một mảnh hoa mạc. Nếu như cuối cùng thất bại trong gang tấc, trong lòng há có thể cam tâm. Nàng cúi đầu nhìn về phía mình dưới chân, mẫu hà là ở chỗ này, gần trong gang tấc, nhưng trong nước sông lại tràn đầy đáng sợ ăn mòn chi lực, ngay cả mình cũng không dám thu nạp. Thanh linh yêu vương trong mắt hận ý không khỏi càng tăng lên. Ánh mắt của nàng lại chuyển hướng phương đông, ở nơi đó, trong không khí tràn ngập một cỗ cả nàng đều ẩn ẩn kiêng kỵ uy áp, từ chất đi lên nói so vương phẩm uy áp đều càng tăng lên nửa bậc. Lục y nữ tử như thế nào lại không rõ ràng, đó chính là cái kia đầu voi đuôi chuột tiểu tạp trùng uy áp. Hổ ca cùng xà nữ vương tiện nhân kia hậu đại. Thù mới hận cũ cùng một chỗ xông lên đầu, thanh linh yêu vương cảm giác đầu góc một trận ầm ầm rung động, lại hoàn toàn mất đi lý trí. Cái gì tam tổ bốn thánh lệnh cấm? Cái gì cấm chỉ chủ động mở ra lãnh địa chi chiến? Đều hoàn toàn đi chết đi. Một máy mắt, dây leo vách tường phảng phất sống lại, vốn chỉ là trạng thái tĩnh dây leo nhau nhau chủ động xuất kích. Bọn chúng như linh như rắn thăm dò vào cột mốc phạm vi, tự nhiên đưa tới xà vương sơn cột mốc phản ứng. Từng đạo trói buộc chi lực tác dụng tại dây leo bên trên, làm chúng nó uy lực giảm nhiều. Nhưng lại thế nào giảm, cũng là thanh linh yêu vương dây leo a. Từng cái đao nhọn tiểu đội, lúc đầu chính dưới đáy nước công kích tới dây leo gốc rễ, đột nhiên thấy hoa mắt, phảng phất nhìn thấy rất nhiều cây rong tiến tới gần, trong nháy mắt liền đem bọn hắn trói buộc. Mà lại cây rong còn đang không ngừng nắm chặt, xiết đến những này tại dưới nước yêu tộc trong phổi không khí cũng không khỏi đến từ trong miệng mũi tràn ra, tứ chi loạn vũ, hô hấp dần dần khó khăn. Mà giờ này khắc này, trồn ca một tổ các đệ đệ muội muội cũng chính dưới đáy nước. Bọn hắn cũng hợp thành một cái đao nhọn tiểu đội, hơn nữa là tương đương mạnh một tiểu đội, dù sao lũ tiểu gia hỏa mỗi một cái đều thiên phú dị bẩm, dù là chỉ có cao đẳng yêu binh đạo hạnh, sức chiến đấu cũng tới gần yêu tướng. Huống chi trong đó còn có phá quân cùng tiểu hắc hai cái thiên tài chân chính yêu tướng dẫn đầu. Phá quân mặc dù lúc trước đột phá yêu tướng lúc cũng không có cái gì dị tượng, nhưng ở uống tiên kê canh về sau. Lại phảng phất đền bù một loại nào đó tiên thiên hao tổn, đồng dạng bản mệnh yêu thuật uy lực đại tăng, thiên tư cũng đột nhiên tăng mạnh, đã hoàn toàn không thua gì các huynh đệ khác tỉ muội. Càng quan trọng hơn là, lũ tiểu gia hỏa uống lao ba ba canh cũng so những tiểu đội khác nhiều một chút, tại nhược thủy hà bên trong tự nhiên càng thêm như cá gặp nước, cho nên bọn hắn lấy được chiến quả cũng là lớn nhất, cắt đứt dây leo nhiều nhất, giờ phút này lũ tiểu gia hỏa cả đám đều hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ lên đầu. Nguyên nhân chính là như thế. Bọn hắn nhưng cũng bị thanh linh yêu thụ trọng điểm chiếu cố. Trọn vẹn là những tiểu đội khác gấp 2 số lượng cây rong lao đến, trực tiếp đem lũ tiểu gia hỏa cả đám đều trói thành bánh trưng, đồng thời không lưu tình chút nào cấp tốc nắm chặt. Chỉ một lát sau công phu, năng lực phòng ngự yếu nhất tiểu linh dương yêu khương linh linh, liền phun ra một ngụm máu lớn, huyết dịch ở trong nước tản mắt ra, để chung quanh một mảnh thủy vực đều nhiều một tia màu đỏ nhạt. Cái khác tiểu gia hỏa, từng cái cũng không dễ chịu, thân thể đều bị dây leo xiết ra thật sâu vết tích. Biểu lộ thống khổ. Trôn ca ở giữa không trung, mặc dù một mực phụ trách kiểm chế lấy Bạch Phong yêu vương, nhưng lại một mực phân tâm lưu ý lấy nhà mình đám tiểu tể tử. Gặp một màn này, tự nhiên là vừa sợ vừa giận, một cái lắc mình, liền từ Bạch Phong yêu vương trước mặt biến mất. Sau một khắc, Trôn ca đã xuất hiện tại Nhược Thủy Hà bên trong, màu xanh phong rực chớp liên tục, cưỡng ép cắt đứt những cái kia cây rong, đem đám tiểu tể tử từ trong nước kéo ra ngoài. Khu khu khục lũ tiểu gia hỏa kịch liệt ho khan. Thậm chí hô hấp bên trong đều phun ra điểm điểm bọt máu, hiển nhiên đều đã bị nội thương không nhẹ. Trôn ca nếu là muộn một lát, sợ là đã giữ nhiều lành ít. Thanh linh yêu vương. Trôn vang nổi giận đùng đùng ngẩng đầu, nhìn về phía cuồng vũ dây leo vách tường, trong mắt lần thứ nhất có nồng đậm như vậy sát ý. Hơn một tháng đến nay, bởi vì Thanh Mục lĩnh một phương từ đầu đến cuối không có chủ động công kích, chỉ là phong cấm thiên địa nguyên nhân, Trồn Ca đối Thanh Linh yêu vương mặc dù thống hận, nhưng cũng không có cường liệt bao nhiêu ý quyết giết. Nhưng giờ phút này lại không được, bởi vì chỉ thiếu một chút xíu a. Chỉ thiếu một chút xíu, đệ đệ của mình bọn muội muội liền chết. Trồn vang ánh mắt băng lãnh, chỗ sâu trong con người bỗng nhiên có một tia kim sắc hỏa diễm có chút nhảy lên, thật sâu nhìn về phía dây leo. Xà nữ vương nói qua, dây leo một khi hoàn chỉnh tính bị phá hư rơi, thì nàng liền có thể thông qua khí hơi thở cảm ứng, tìm ra Thanh Linh yêu thụ chủ cột vị trí. Mà Trồn Ca vốn là dự định, chờ một trận chiến này kết thúc về sau, mời xà nữ vương tìm ra Thanh Linh yêu thụ trụ cột, thử lại lấy dùng mình đã sớm nghĩ kỹ một chiều kia đối phó Thanh Linh yêu vương. Nhưng hôm nay hắn không chờ được. Ngụy Hỏa Nhãn Kim Tinh. Lúc trước Thanh Linh yêu thụ phong cấm còn hoàn chỉnh thời điểm, Trồn Ca liền có thể xem thấu dây leo hải dương trăm trượng chi sâu, mà bây giờ dây leo trận pháp đã không hoàn mỹ đến đâu, Ngụy Hỏa Nhãn Kim Tinh có thể xem thấu khoảng cách cũng lập tức tăng vọt. Trồn Ca đối một chỗ toàn lực nhìn chằm chằm, vậy mà ẩn ẩn thấy được ngoài núi cảnh sắc. Nói cách khác, hắn đem dây leo vách tường đều toàn bộ xem thấu. Cái này hiệu quả cả Trồn Ca mình giật nảy mình. Chỉ bất quá, Trồn Ca nhìn cái phương hướng này, cũng không có tìm tới Thanh Linh yêu thụ trụ cột tồn tại, chủ yếu là dây leo hải dương quá rộng lớn, bao phủ toàn bộ Xà Vương Sơn lãnh địa, lọt vào trong tầm mắt mới bắt đầu tất cả đều là giăng khắp nơi cành lá, làm cho người hoa mắt. Mắt thường muốn tìm ra trụ cột vị trí, giống như mò kim đáy biển. Mà đúng lúc này, giữa không trung to lớn Hắc Lân Vương Xà bỗng nhiên hét giận dữ một tiếng, bỗng nhiên một cái thần long bãi vĩ, lại bỗng nhiên hất ra ba đầu kim dây leo, ngược lại xông về một phương khác hướng dây leo vách tường. Nàng không có đi cứu viện những cái kia bị vây ở dưới nước đao nhọn tiểu đội, ngược lại đối một chỗ nhìn như phổ thông dây leo vách tường phát động công kích. Chương 620, Trồn Ca cái kia một chiêu. Ầm ầm. Cái này va chạm phảng phất dung chuyển toàn bộ phong cấm thiên địa, Lục Y nữ tử sắc mặt đại biến. Lại cũng không lo được công kích Nhược Thủy Hà bên trong Xà Vương Sơn yêu tộc, mà là một lần nữa đem lực lượng tập trung ở ba đầu kim dây leo bên trên, vội vàng đi quấn quanh ngăn cản Hắc Lân Vương Xà. Nhược Thủy Hà bên trong đao nhọn tiểu đội, bởi vậy nhao nhao có thể thoát thân. Trồn Ca thì trong lòng hơi động, Xà Nữ Vương vì sao không đụng nơi khác? Cái kia Thanh Linh yêu vương lại vì gì thận trọng như thế mà đối đãi? Hắn lúc này thôi động trong mắt kim sắc hỏa diễm, hướng cái hướng kia nhìn lại. Từng tầng dây leo ở dưới ánh mắt của hắn phảng phất đều trở nên trong suốt, cuối cùng tại xâm nhập dây leo vách tường hơn 500 trượng địa phương, Trồn Ca rốt cục thấy được một cây phảng phất nối liền đất trời tráng kiện xanh biếc thân cây. Thân cây xanh biếc bên trong thậm chí có một tia kim sắc, không hề nghi ngờ, đây chính là Thanh Linh yêu thụ trụ cột. Theo lý thuyết, cách cái này chừng hơn 500 trượng dày dây leo, Trồn Ca là vô luận như thế nào cũng không thể uy hiếp được Thanh Linh yêu vương. Lấy dây leo trình độ bền bỉ, coi như đặt ở chỗ đó để trồn vàng chặt, hắn muốn bổ ra như thế dày dây leo hải dương, chui vào trụ cột phụ cận, cũng phải hao phí thật lâu. Huống chi, Thanh Linh yêu thụ trụ cột bản thân khẳng định cũng cứng cỏi vô cùng, phải cùng cái kia ba đầu tráng kiện kim dây leo là một cái cấp bậc, kim dây leo có thể cùng Xà Nữ Vương chiến đấu nhiều chàng như vậy mà không tổn hao gì, như vậy trụ cột e là cho dù đặt ở chỗ đó để Trồn Ca chặt, Trồn Ca chỉ sợ đều khó mà làm bị thương nó. Một cái yêu tướng, muốn làm bị thương yêu thánh phía dưới cơ hồ vô địch đỉnh phong yêu vương. Vốn chính là một kiện cơ hồ nhiệm vụ không thể hoàn thành, dù là Trồn Vàng có chứ nhiều chỗ đặc thù cũng giống vậy. Đáng tiếc, Trồn Ca luôn luôn oai điểm tử nhiều. Hết lần này tới lần khác liền để hắn kết hợp mình mấy loại năng lực cùng át chủ bài, cứng rắn là nghĩ đến một cái có thể đối Thanh Linh yêu thụ sinh ra cực đại uy hiếp phương pháp đến. Lập tức, Trồn Ca nhẹ nhàng đem lũ tiểu gia hỏa phóng tới địa phương an toàn, mình thì thân ảnh đột nhiên biến mất, sau một khắc, đã sớm đánh thông qua cố định thông đạo, đi tới dây leo cái lồng bên ngoài. Quay đầu nhìn lại, 5.000 năm phần Thanh Linh yêu thụ, hình thành dây leo cái lồng đỉnh chóp tựa như đụng phải thiên cung, thể tích quả nhiên là cực lớn đến kinh khủng. Trồn Ca thân hình liên tiếp lấp lóe, dùng thuấn di chi thuật nhanh chóng hướng lên Na Di, chỉ chốc lát liền đi tới hắn nhắm ngay Thanh Linh yêu thụ trụ cột ngay phía trên. Nơi này cuồng phong lạnh thấu xương, Trồn Ca thể biểu càng là ẩn ẩn làm đau, tâm hắn biết mình không có khả năng lại hướng chỗ cao bay. Có truyền ngôn nói thiên giới kỳ thật liền ở nhân gian ngay phía trên. Không ngừng bay lên trên liền có thể xuyên thấu lượng giới bích trướng tiến vào thiên giới, nhưng trên thực tế, trên bầu trời chỉ có vô tận cương phong cùng lôi điện, mà lại càng lên cao, lôi điện cương phong càng mạnh, đến chỗ cực kỳ cao, cả nguyên thần kỳ đều khó mà ngăn cản. Đây đều là quỷ vương nói cho Trồn Vàng. Trồn Ca tiếp lấy lại lật tay lấy ra một thanh tản ra băng hàn chi khí màu lam đoạn nhận. Đối cái này màu lam đoạn nhận, Trồn Ca bây giờ cũng không tính không biết gì cả. Pháp khí chia làm thấp, trung, cao giai. mà cao giai pháp khí phía trên còn có thiên địa sinh ra linh bảo, uy lực so pháp khí càng mạnh. Đạo anh kỳ lấy bên trên tu tiên giả dùng liền cơ bản đều là linh bảo, mà lại hướng lên, chính là tiên binh. Tên như ý nghĩa, tiên binh chính là tiên nhân luyện chế binh khí, là dung nhập đạo chi lực thần binh. Quỷ vương phỏng đoán, trôn vàng trôi này trường đao màu xanh lam đoạn nhận chính là một thanh đứt gãy tiên binh, chỉ là chẳng biết tại sao lưu lạc đến xà vương sơn. Cái này cũng giải thích, vì sao cái này màu lam đoạn nhận vì sao như thế sắc bén tiên binh, tự nhiên là thế gian đổ vật khó mà ngăn cản. Mà biết màu lam đoạn nhận lai lịch, trôn ca tự nhiên cũng minh bạch nó cũng không phải là thật không gì có thể cản, chỉ là dị vãng gặp phải đồ vật đều không đủ cứng cỏi mà thôi. Trước đó xà nữ vương ra rắn nội giáp, không liền có thể ngắn ngủi ngăn trở nó cắt chém a. Cái kia vẫn chỉ là xà nữ vương yêu đan đỉnh phong lột xác thành yêu anh kỳ lúc chút bỏ ra rắn. Nếu như là bây giờ xà nữ vương, chỉ sợ màu lam đoạn nhận càng thêm khó mà cắt chém. Cho nên trồn ca cũng không trở thành ngây thơ đến cho rằng chỉ bằng vào màu lam đoạn nhận sắc bén, liền có thể trọng thương thanh linh yêu vương trụ cột. Nhưng đừng quên, binh khí lực phá hoại, không chỉ có cùng trình độ sắc bén có quan hệ, cùng tốc độ cũng có quan hệ. Chỉ cần cho màu lam đoạn nhận đầy đủ không gian gia tốc hạ xuống, nó lực phá hoại cũng biết không ngừng tăng lên. Trôn ca cúi đầu nhìn một chút, bởi vì thanh linh yêu thụ quá cao, hắn bây giờ dù cho đã bay đến mình có thể đạt tới cực hạn độ cao, vẫn như cũ chỉ so với thanh linh yêu thụ cao một chút mà thôi. Nếu như ở chỗ này buông tay, màu lam đoạn nhận nhiều nhất chỉ có hơn 100 trượng gia tốc không gian, uy lực cũng không thể để hắn hài lòng. Nhưng hắn tiếp xuống, trôn ca làm một kiện chuyện kỳ quái. Hắn nhắm mắt ngưng thần, lại một lần bắt đầu đả thông cố định thông đạo. Bất quá lần này, hắn đem vào miệng cùng lối ra đều mở trước mặt mình. Vào miệng ở trên, lối ra tại dưới, hai ở giữa vẹn vẹn cách xa nhau 3 trượng. Bởi vì vào miệng cùng lối ra khoảng cách rất gần nguyên nhân, trồn ca cơ hồ không có phí cái gì kình, liền đả thông cái thông đạo này, hai cái hình tròn cửa thông đạo một cao một thấp lơ lửng giữa không trung, giống như một cái vòng tròn trụ thể trên dưới hai mặt, chỉnh tề tương đối. Đến thời khắc này, trồn ca ý đồ đã rất rõ ràng. Chỉ gặp hắn cẩn thận nắm vuốt màu lam đoạn nhận khía cạnh, đem màu lam đoạn nhận đặt ở hai cái thông đạo miệng vị trí trung tâm, sau đó nhẹ nhàng buông lòng tay. Bạch. Màu lam đoạn nhận trong nháy mắt hạ xuống, tiến vào phía dưới thông đạo vào miệng, tự nhiên lại trong nháy mắt từ phía trên thông đạo lối ra bên trong vào ra, tốc độ thì duy trì cùng xông vào phía dưới thông đạo vào miệng thời điểm đồng dạng. Cứ như vậy, màu lam đoạn nhận lần lượt từ phía dưới biến mất, lại từ bên trên xuất hiện, không ngừng tuần hoàn. Ngay tại trồn ca trước mặt cái này ngắn ngủi 3 trượng trong không gian không ngừng gia tốc. Hai cái xảo diệu cất đặt cửa thông đạo, lại có hạn không gian bên trong là màu lam đoạn nhận tạo nên cơ hồ vô hạn gia tốc không gian. Thời gian dần trôi qua, màu lam đoạn nhận hình dạng đã hoàn toàn thấy không rõ, mắt thường chỉ có thể nhìn thấy một sợi màu lam lưu quang tại trồn vàng trước mặt không ngừng lấp lóe. Thanh âm cũng càng lúc càng lớn, không khí bị cắt chém phát ra kinh khủng ố ố âm thanh, khiến người tê cả da đầu. Kỳ thật có một chút trồn ca là không biết. Đó chính là như quang chỉ có vô hạn dáng dấp hạ xuống không gian, đồ vật cũng không có khả năng vô hạn gia tốc, bởi vì không khí là trở ngại lớn nhất. Khi tốc độ nhanh tới trình độ nhất định thời điểm, chỉ là không khí trở ngại cũng đủ để hoàn toàn triệt tiêu vật thể hạ xuống trọng lực. Nói cách khác, dù cho ngươi tại một cái đầy đủ cao trên lầu ném một viên thiết cầu, nó ngay từ đầu mặc dù sẽ gia tốc hạ xuống, về sau thì nhất định sẽ biến thành vân nhanh, tốc độ không có khả năng vô hạn điệp ra. Muốn trách chỉ có thể trách Trần Huyền kiếp trước chỉ là cái ăn hàng, mà không phải cái khoa học tự nhiên học bá, cho nên trồn ca cũng không hiểu đạo lý này. Nhưng hết lần này tới lần khác, trồn ca trong tay đoạn nhận lại là một thanh tiên binh, ẩn chứa đạo chi lực tiên binh. Nó phía trên ẩn chứa đạo chi lực, khiến không khí trở ngại không còn là vấn đề, đường đường tiên binh nếu như sẽ còn bị không khí ngăn cản chẳng phải là trò cười. Nguyên nhân chính là như thế, chỗ có không khí cũng sẽ không đụng phải màu lam đoạn nhận liền bị rời. Màu lam đoạn nhận bởi vậy mới lấy cơ hồ vô hạn gia tốc. Theo màu lam điện quang càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành một đầu màu lam chói mắt quang mang lấp lánh tại trồn vàng trước mặt lúc, cả trồn ca đều cảm giác hãi hùng khiếp vía. Phía dưới thanh linh yêu thụ càng là đã nhận ra dị thường, phát hiện trên đỉnh đầu chấm đen nhỏ, cũng phát hiện cái kia để nàng tim đập nhanh lực lượng, đại lượng dây leo lập tức hướng lên không đánh tới. Trồn ca thì phát ra nổi sát lớn, không chút do dự tiến lên ngăn cản. Kéo dài thời gian càng lâu, tiên binh đoạn nhận tốc độ liền càng nhanh. Ẩn chứa uy lực tự nhiên càng mạnh. Lại dây dưa một lát sau, chỉ là màu lam đoạn nhận từ cố định trong thông đạo bay qua sinh ra dư ba, cũng bắt đầu để cả cái lối đi trở nên không ổn định, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ sụp đổ. Loại cảm giác này, trồn ca chỉ ở mang theo xà nữ vương cùng một chỗ vượt qua thông đạo lúc mới sinh ra qua. Nói cách khác, bây giờ màu lam đoạn nhận bên trên uy năng đã không thua gì một cái yêu anh đỉnh phong yêu vương. Nhưng nó còn tại gia tốc. thẳng đến một đoạn thời khắc. Khi màu lam đoạn nhận lại một lần nữa xông hướng phía dưới vào miệng lúc, cả chồn ca thiên đạo chi lực đều không thể lại ổn định lại lối đi, toàn bộ vào miệng lập tức triệt để sụp đổ. Sau một khắc, màu lam đoạn nhận không còn có trở ngại, nó tựa như cuối cùng từ ma quỷ giam cầm bên trong tránh thoát mà ra chim chóc, lại giống là một thanh từ cựu thiên rơi thẳng xuống thiên phạt chi kiếm, mang theo khó nói lên lời kinh khủng ý thế, nhất quán mà xuống. Chương 621, không được nhúc nhích ta chồn ca 33. Khi đạo này thẳng tắp màu lam tia sáng thẳng sâu mà xuống thời điểm, uy lực của nó kỳ thật đã đạt đến nguyên thần kỳ phạm chủ, cũng rốt cục kinh động đến một ít tồn tại. Phương Bắc chân trời, một đạo hắc mang chính nhanh chóng chạy đến. Nhưng cũng tiếc, thì đã trễ. Cái này đạo lam quang, mang theo có thể xưng sức mạnh như bẻ cánh khô, tùy tiện liền đâm xuyên qua phía dưới thật dày lục sắc đằng mạn hải dương, lại không tốn sức chút nào cắt đứt một cây hốt hoàng tre trở kim sắc dây leo, sau đó một tia không kém, công bằng từ thanh linh yêu thụ kim lục sắc thân cây chính giữa thọc đi vào. Phảng phất nung đỏ đao xuyên qua bờ, kim lục sắc yêu thụ trụ cột, cũng không có thể ngăn cản mảy may. Đâm một cái đến cùng. Dây leo cái lồng ở trong. Đang cùng xà nữ vương kịch chiến lục y nữ tử, đồng nhiên mắt hạnh trợn lên, toàn thân rừng không ngừng run rẩy. Sau một khắc, nàng thê lương kêu thảm một tiếng, ngưng tụ lực lượng trong nháy mắt tiêu tán, thần sắc thống khổ che lấy trái tim, toàn bộ thân thể mềm mại đều co quắp rơi xuống dưới mà đi. Mà đang cùng hắc lân xà vương dây dưa hai cây tráng kiện kim sắc dây leo, cũng đồng nhiên kéo căng thẳng tắp, sau một khắc vừa mềm mềm rủ xuống, đập ầm ầm trên mặt đất, cả xà vương sơn mặt đất đều bởi vậy run lên hai run. Về phần bao phủ toàn bộ xà vương sơn dây leo cái lồng, càng là điên cuồng lay động, phảng phất người chết chìm sau cùng dãy rủa, rất nhiều thanh mục lĩnh yêu tộc thậm chí đều bị bên người dây leo quét đến, trực tiếp thổ huyết trọng thương. Vô số chim yêu nhao nhao hoảng sợ thoát đi thanh linh yêu thụ phạm vi, hãi nhiên quay đầu quan sát. Một lát sau, tất cả dây leo dần dần quy về tĩnh mịch. Vô luận là xà vương sơn yêu tộc vẫn là thanh mục lĩnh yêu tộc, đều hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra chuyện gì. Một khắc trước còn khí thế bàng bạc thanh linh yêu vương, làm sao lập tức liền hề phải rồi. Chỉ có xà nữ vương cái kia hàn đảm con ngươi, phảng phất xuyên thấu qua dây leo cái lồng khe hở, nhìn ra đến bên ngoài trên bầu trời thân ảnh màu đen kia, cũng nhìn thấy cái kia một đầu từ trên trời giáng xuống màu lam dây nhỏ, trong mắt đồng dạng tràn đầy kinh hãi chi ý. Nàng thậm chí cảm giác, một kích kia đều có thể uy hiếp được tính mạng của nàng. Đây là không thể phòng chế một kích. Nếu như không phải trồn vàng trùng hợp có tiên binh đoạn nhận, nếu như không phải vừa lúc cũng hiểu được đả thông không gian thông đạo biện pháp, nếu như không phải thanh linh yêu thụ vừa lúc là hiếm thấy thực vật thành yêu, bản thể hết lần này tới lần khác không thể di động. Một kích này cũng không thể thành công. Nhưng sau một khắc, xà nữ vương sắc mặt đống nhiên biến đổi. Bạch! Thân ảnh của nàng lập tức xông phá dây leo cái lồng, đi ra phía ngoài trên bầu trời. Không nói lời gì, bắt lại còn có chút ngây người trồn vàng cánh tay, trong nháy mắt kéo lấy hắn lui về sau trăm trượng. Vâng! Cơ hồ là đồng thời, chân trời hắc quang vọt tới. Một đạo tràn ngập tức giận khí lưu màu đen, trực tiếp từ chồn vàng vừa mới đứng thẳng địa phương đảo qua. Hắc hổ yêu thánh. Chồn vàng trong nháy mắt nhận ra dấu hiệu này tính khí lưu màu đen, lập tức kinh chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ngươi làm gì? Xà nữ vương giờ phút này đã hóa thành hình người, một bộ màu đen váy dài đi chân trần nữ tử, chính hai tay mở ra, đem chồn vàng hộ tại sau lưng, lồng ngực có chút chập trùng thở hào hẹn. Hắn giết thanh linh. Hắc hổ yêu thánh trên mặt tràn ngập uy nghiêm sắc mặt giận dữ. Yêu thánh uy áp như sóng biển đánh tới, Nguyệt Cẩn, ngươi lại còn che chở tiểu tử kia. Lập tức tránh ra cho ta. Yêu thánh uy áp vừa ra, hai tòa yêu vương sơn tất cả yêu tộc đều toàn thân ngưng kết, bao quát khiếu Nguyệt Lang Vương cùng Bạch Phong yêu vương cũng không dám động. Thanh linh là ta giết. Xà nữ vương sắc mặt cũng hơi hơi trắng lên, nhưng nửa bước bất động, vẫn như cũ ngăn tại trồn vàng trước người, nhìn thẳng hắc hổ yêu thánh, cái kia đạo công kích cũng là ta phát ra, cùng trồn vàng không quan hệ. Thanh linh yêu vương vô cớ đến phong cấm ta xà vương sơn, càng đối thủ hạ ta yêu tộc hung ác hạ sát thủ, ta đương nhiên muốn giết nàng. Ngậm miệng. Chẳng biết tại sao, hắc hổ yêu thánh trên mặt lộ ra một tia không hiểu ngang ngược chi khí, ngươi cho rằng ta không biết ta, cái kia gọi trồn vàng yêu tộc, lúc trước giết đại bằng thánh tổ đệ tử Trọng Vũ liền là dùng một chiêu này. Ngươi lại vì bảo trụ một cái nho nhỏ yêu tướng mà đối với ta nói láo. Sa Nguyệt Cẩn. Ta vốn cho rằng sự tình lần trước qua đi, ngươi sẽ nghĩ rõ ràng một chút. Nhưng hôm nay xem ra, ngươi vẫn như cũ minh ngoan bất linh, làm ta quá là thất vọng. Xà nữ vương tựa hồ nhớ tới chuyện cũ, dần dần nhíu mày không nói, nhưng vẫn như cũ kiên quyết ngăn tại trồn vàng trước người. Hắc hổ yêu thánh bỗng nhiên ánh mắt nhất động, túi đầu nhìn lại, tiếp lấy đưa tay hướng phía dưới một chảo, một đoàn hắc khí lôi cuốn lấy một cái lục váy thân ảnh phiêu tới. Chính là thanh linh yêu vương lục y nữ tử hóa thân. Lục y nữ tử sớm đã lâm vào hôn mê, hai đầu lông mày đều là vẻ thống khổ, nhưng khí tức thế mà còn vẫn còn tồn tại một tia. Nguyên lai cái này phân thân, là dùng thanh linh yêu thụ một hạt giống thiên tân vạn khổ bồi dưỡng mà đến, đã là tương đối độc lập tồn tại. Còn thanh linh yêu thụ bản thể, thì toàn bộ thụ tâm đều đã bị màu lam đoạn nhận triệt để quán xuyên, cho nên hắc hổ yêu thánh cùng xà nữ vương mới có thể đều nhận định thanh linh yêu thụ đã chết. Nhìn xem lục y nữ tử thống khổ bộ dáng, hắc hổ yêu thánh nhãn bên trong hiện lên một tia không dễ dàng phát giác đau thương, mi tâm chữ vương đường vân hơi nhíu, cẩn thận đem nó thu vào. Mà phía sau biến sắc lạnh, vô tình ánh mắt nhìn về phía xà nữ vương. Ta lại nói một lần cuối cùng, đem trồn vàng giao cho ta. Đại kiếp sắp đến, không thanh sơn mạch không nên bên trong hao tổn, hắn lại hại ta không thanh sơn mạch yêu tộc tổn thất một mạnh mẽ đại yêu vương, ta nhất định phải nghiêm trị chi, gian đe. Hắc hổ yêu thánh thanh âm không tình cảm chút nào. Ai ngờ lúc này, đống nhiên có một cái thanh thúy non mịn thanh âm vang lên. Uy, vậy ai? Ngươi chính là tam tổ trong tứ thánh cái kia thánh A. Nói chuyện chính là một cái ghim sừng dê bím tóc nhỏ tiểu nữ hài, nàng đứng tại một cái cự đại tử yến trên lưng bay lên trời đến, hai tay chống nạnh, đen lúng liếng con mắt trừng mắt hắc hổ yêu thánh. Hắc hổ yêu thánh khí tức trì trệ, thân tình lạnh như băng cũng khó tránh khỏi có chút biến hóa. Ngươi lời mới vừa nói, căn bản chính là cưỡng từ đoạt lý mà. Tiểu nha đầu phảng phất căn bản cảm giác không thấy hắc hổ yêu thánh uy áp, thở phì phò chu mỏ nói, ngươi nói không thanh sơn mạch không nên bên trong hao tổn, cái kia thanh linh yêu vương đến phong cầm chúng ta xả vương sơn, ngươi làm sao mặc kệ. Nàng giết chúng ta chính là hẳn là, chúng ta giết nàng đáng chết, dựa vào cái gì? Hắc hổ yêu thánh, lại cũng bị hỏi nhất thời không nói gì. Sau một khắc, hắn lạnh hừ một tiếng, hắc khí bỗng nhiên ngưng tụ thành một cái đại thủ, trực tiếp hướng trồn vàng chụp tới. Xà nữ vương trong mắt hàn quang lóe lên, đồng nhiên lách mình tới ngăn cản, nhưng hắc khí đại thủ chỉ là một nhóm, xà nữ vương liền bị quăng đến một bên, hắc khí đại thủ vẫn như cũ chụp vào trồn vàng. Không cho phép bắt ta trồn K33. Đang lúc trồn vàng hoảng hốt phía dưới muốn nếm thử lấy thuấn di chi thuật đào tẩu lúc, chợt nghe tiểu nha đầu kêu to một tiếng, trực tiếp nhào tới trồn ca trong ngực, ôm chặt lấy cổ của hắn, từ từ nhắm hai mắt thét to, ngươi nếu là dám đụng đến ta trồn K33, ta thể tương lai nhất định phải giết ngươi. Nhất định. Hắc khí đại thủ tại khoảng cách trồn vàng thân thể một trượng địa phương xa bỗng nhiên dừng lại. Ngươi gọi hắn cái gì? Hắc hổ yêu thánh sắc mặt biến càng đen hơn, trong mắt hàn quang chớp loạn, lồng ngực cũng kịch liệt chập trùng, nhưng đối không ngừng thét lên tiểu nha đầu, lại là thủy chung không thể hạ thủ được. Hổ dữ không ăn thịt con, huống chi là cực khó được đến hậu đại yêu thánh. Đi ra đi ra ngươi đi ra. Tiểu nha đầu lại không để ý tới hắn, chỉ là treo ở trồn vàng trên thân, không ngừng a a thét lên. Thanh âm chấn động đến trồn ca đều đau cả màng nhĩ. Hắc hổ yêu thánh hít sâu một hơi, cưỡng chế lửa giận trong lòng, quay đầu nhìn về phía màu đen váy dài đi chân trần nữ tử, trầm giọng truyền âm, nhìn ngươi dạy dỗ con gái tốt. Một ngày nào đó, nàng tổng biết mình thân phận, nên làm như thế nào, ngươi nhất tốt chính mình hảo hảo nghĩ rõ ràng. Nói xong, hắn giận hừ một tiếng, phất tay háo quay người, trong nháy mắt biến mất ở chân trời. Không ai nhìn thấy, trồn ca trong ngực tiểu thân thể con mắt lặng yên mở ra một tia. Nhìn lén lấy đi xa màu đen lưu quang, trong mắt có vẻ phức tạp. Tiểu nha đầu cũng không đốc, rất nhiều chuyện mặc dù chúng quanh yêu tộc đều ăn ý tránh chi không đề cập tới, nhưng chính nàng lại sớm đã trong lòng hiểu rõ. Đúng lúc này, xa vương sơn lãnh địa biên giới, một đạo màu trắng bạc cùng một đạo khác thanh sắc quang mang, đông nhiên động. Nguyên lai là khiếu nguyệt lang vương cùng bạch phong yêu vương, gặp thanh linh yêu vương đã chết, trong lòng biết chuyện không thể làm, chờ hắc hổ yêu thánh uy áp vừa biến mất, hai người bọn họ liền lập tức đào tẩu. Chạy đi đâu? Xà nữ vương trong mắt hàn quang lóe lên, trong nháy mắt liền đuổi theo. Vâng! Đến cùng là khiếu nguyệt lang vương gian xảo, thế mà bỗng nhiên đối bạch phong yêu vương phát ra một đạo công kích, uy lực không mạnh, lại đánh cho bạch phong yêu vương chật vật quần quận lấy hướng xà nữ vương bay tới. Mà hắn thì thừa cơ sử xuất lần nào cũng đúng huyết độ thuật, trên thân sáng lên một vòng huyết quang, tốc độ tăng vọt, hướng không thanh sơn mạch tây vực bay đi. Bạch phong yêu vương kinh hãi, hắn một cái tân tấn yêu vương nơi nào sẽ là xà nữ vương đối thủ. Lúc này liều mạng hướng xà nữ vương bên này vung ra vô số đạo to lớn phong nhận, đồng thời cũng thiêu đốt sinh mệnh lực, điên cuồng hướng nơi xa đảo tẩu. Đáng tiếc, trên lệnh quá xa. Xà nữ vương há mồm phun ra một đạo nhược thủy, như lợi kiếm tùy tiện đánh nát rất nhiều phong nhận, sau đó bay đến bạch phong bên người, lập tức hóa thành nhược thủy dây thừng đem hắn trói lại. Nhược thủy ăn mòn chi lực, càng làm cho bạch phong trên thân bốc lên trận trận khói xanh, đau đến hét thảm lên. Mà một bên khác, mắt thấy khiếu nguyệt lang vương huyết quang đã muôn biến mất ở chân trời. Đồng nhiên, một đạo mơ hồ màu đen cái bóng lại xuất hiện tại huyết quang phía trước, phảng phất sớm đã mai phục thật lâu, hung hăng đâm vào máu trên ánh sáng. Chương 622, một niệm thiện tâm cuối cùng cũng có báo. Khiếu Nguyệt Lang Vương giờ phút này đang đứng ở huyết độn bên trong, toàn bộ tinh thần đều chú ý đến sau lưng xà nữ vương có hay không đuổi theo, nơi nào sẽ ngờ tới con đường phía trước cũng có mai phục. Đạo này mơ mơ hồ hồ màu đen cái bóng, vừa hiện thân, liền có một đạo hào quang màu trắng bạc tùy theo sáng lên, trực tiếp đâm về huyết quang bên trong Khiếu Nguyệt Lang Vương trái tim. Khiếu Nguyệt Lang Vương quá sợ hãi, nhưng hắn tốt xấu là thành danh nhiều năm yêu vương, gặp một màn này lại là cuồng hống một tiếng, đồng nhiên hóa thành nguyên hình, một con song đầu cự lang màu bạc. Yêu vương bản thể cùng hình người thái lớn nhỏ vốn là chênh lệch rất xa, biến hóa này, trái tim yếu hại vị trí tự nhiên cũng theo đó biến hóa, vừa lúc tránh đi ngân mang. Nhưng mà đạo ngân quang kia lại như là như giỏi trong xương, thế mà phong mang nhất chuyển, lại một lần chăm chú kéo đi lên. Mơ hồ thân ảnh màu đen khí tức rõ ràng không tính quá mạnh, tựa hồ cả yêu anh kỳ cũng chưa tới dáng vẻ, thế nhưng là giờ khắc này lại bạo phát ra xa không nên thuộc về cái này cấp bậc tốc độ cùng lực lượng. Nga ô! Khiếu Nguyệt Lang Vương gấp, giờ khắc này hắn thật chính cảm thấy sinh mệnh nguy cơ, cũng không dám do dự nữa, hai cái đầu ở trong tương đối ấu tiểu một cái kia bỗng nhiên lần nữa bốc cháy lên. Đây là hắn mạnh nhất thủ đoạn bảo mệnh. Hai viên đầu mang ý nghĩa có hai cái mạng, chỉ cần liều mạng thiêu đốt một cái đầu lâu, trên cơ bản liền xem như tại yêu thánh cấp bậc công kích phía dưới hắn cũng có thể giữ được tính mạng. Trước đó hắn liền từng dùng một chiêu này, ngăn trở qua hắc hổ yêu thánh tam sắc quang trụ một kích. Mà tại đại bằng thánh tổ cô xí phong hạ tĩnh dưỡng rất nhiều thời gian, bây giờ hắn viên thứ hai đầu lâu cũng mới vừa mọc ra, vẫn còn ấu sinh kỳ, nhưng ở trước mắt sinh mệnh nguy cơ phía dưới, Khiếu Nguyệt Lang Vương vẫn là không thể không nhịn đau nhức thiêu đốt cái này một cái đầu lâu. Và anh, trên người hắn huyết quang bùng cháy mạnh, sinh ra một cỗ cường đại lực đẩy, lập tức đem thân ảnh màu đen đánh cho xa xa quăng đi ra. Nhưng hắn nhưng cũng không dám dừng lại, dù sao xà nữ vương lúc nào cũng có thể đuổi theo, cho nên chỉ có thể oán hận nhìn thoáng qua cái kia mơ hồ thân ảnh màu đen, tiếp lấy liền trong nháy mắt đi xa. Giữa không trung, thân ảnh màu đen bất lực ném đi một khoảng cách, sau đó chung quanh tia sáng phảng phất bóp méo một chút, sau đó lại trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà tại xà vương sơn bên này, Trồn Ca lăng lăng nhìn xem thân ảnh màu đen kia, có chút không xác định tự lẩm bẩm, là ngươi à? Xà vương sơn. Cho dù thanh linh yêu vương bản thể đã chết đi, nhưng này phảng phất nối liền đất trời yêu thụ bản thể, vẫn còn tại ương ngạnh mà quật cường đứng vững. Rất nhiều dây leo cũng vẫn như cũ chặt chẽ xen lẫn quấn quanh, duy trì lấy hình dạng không thay đổi, chỉ là bởi vì đã không có mảy may động tĩnh, lộ ra hoàn toàn tĩnh mịch. Thanh linh yêu thụ mẫu hà, đầu kia còn quấn xà vương sơn tràn ngập ăn mòn lực lượng nhược thủy hà, vẫn tại nàng dưới chân chậm rãi chạy xuôi, nhẹ nhàng cọ rửa yêu thụ thi thể khổng lồ, hai tiếp xúc địa phương, không ngừng bước lên khói xanh. Giữa không trung, xà nữ vương túi đầu quan sát cái này đã từng đông vực thứ nhất yêu vương thi thể, ánh mắt có chút phức tạp. Thanh linh yêu vương chết rồi, mặc dù lưu lại một bộ lục y nữ tử phân thân, nhưng có thể hay không một mình sống sót vẫn là ẩn số, chỉ sợ hy vọng tương đương xa vời. Một lát sau, nàng đỗng nhiên than nhẹ một tiếng, tố thủ vậy mà đối dòng sông vung lên, cái kia trong nước sông ẩn chứa nhược thủy thế mà đỗng nhiên chia lìa ra, chậm rãi trôi hướng giữa không trung xà nữ vương uống qua tiên thú lao ba ba canh xà nữ vương, đối nhược thủy lực khống chế cũng đã có không nhỏ tăng lên. Đã ngươi chết rồi, ân oán của chúng ta liền xóa bỏ đi. Mẫu hạ của ngươi, ta bây giờ trả lại ngươi. Xà nữ vương than nhẹ. Hào hào. Trở về hình dáng ban đầu mẫu hạ nước sông, đỗng nhiên tại xà nữ vương khống chế hạ bay lên. Hóa thành một mảnh hình cái vòng mây mưa, đối chung quanh dây leo vách tường, tí tách rơi ra mịt mở mưa phùn. Vẩy vào dây leo bên trên, vẩy vào cành lá bên trên, vẩy vào từng đầu tuyết trắng sợi rễ bên trên. Nơi xa có gió thổi tới, vô số cành lá lại lắc lư phát ra rầm rầm tiếng vang, phảng phất hải triều, lại phảng phất nói nhỏ. Đột nhiên, kỳ lạ sự tình phát sinh. Theo lý thuyết, chết đi thực vật là không thể nào lại hút nước, thế nhưng là giờ khắc này, vẩy trên lá cây, cành bên trên, sợi rễ bên trên điểm điểm giọt nước, đột nhiên chậm rãi thẩm thấu đi vào. Nhìn qua, liền phảng phất thanh linh yêu thụ đang chủ động thu nạp. Mà nguyên vốn đã hoàn toàn tĩnh mịch dây leo hải dương, đột nhiên lại có một tia động tĩnh. Xà nữ vương ánh mắt phát lạnh, kém chút liền phải lập tức xua tan mây mưa, nhưng sau một khắc, trong mắt nàng nhưng lại nổi lên một vòng vẻ nghi hoặc, bởi vì nàng cũng không có từ yêu thụ trên thân cảm nhận được bất luận cái gì một tia yêu vương vốn có khí thế. Yêu thụ vẫn như cũng là chết. Thu nạp mẫu hà nước sông, phảng phất chỉ là nó sinh mệnh sau cùng chấp nghiệm. Xà nữ vương thở sâu, cuối cùng vẫn lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Chỉ gặp dây leo hải dương hoàn toàn chính xác lại động, nhưng cũng không phải là tràn ngập tính công kích múa, mà là chậm rãi co vào. Từng cây đã vượt qua ngàn trượng tráng kiện dây leo, dần dần biến ngắn, biến nhỏ, nhan sắc cũng từ xanh lục hướng về xanh nhạt thoái hóa, toàn bộ thanh linh yêu thụ thể tích đều đang không ngừng thu nhỏ. Mà theo thanh linh yêu thụ thu nhỏ, có điểm sáng màu xanh lục không ngừng từ khổng lồ tán cây bên trong tiêu tán ra, giống như hạt mưa bay bổng, vẩy hướng về phía toàn bộ Xà Vương Sơn lãnh địa. Xà Nữ Vương trước tiên cản lại mấy quả điểm sáng màu xanh lục, thả ở lòng bàn tay xem kỹ, lại phát hiện bọn chúng cũng không có thực thể, mà càng giống là một loại nào đó sinh mệnh lực lượng tinh hoa, lấy nàng đỉnh phong yêu vương ánh mắt đến xem, cũng mảy may vô hại, ngược lại tràn đầy sinh cơ bừng bừng. Xà Nữ Vương rất nhanh đã nghĩ thông suốt hết thảy. Thanh linh yêu thụ trước khi chết mới chỉ là 5.000 năm phần, mà nó bình thường tuổi thọ lại nên có vài năm. Nói cách khác, bây giờ yêu thụ trong thi thể còn ẩn chứa còn lại 5.000 năm sinh mệnh chi lực. Đọc truyện tại HTTP. Nhưng dưới tình huống bình thường, yêu thụ chết rồi, cái này sinh mệnh lực chỉ sẽ từ từ tiêu tán rơi. Nhưng hôm nay, thu nạp mẫu hà nước sông thanh linh yêu thụ thi thể, chẳng biết tại sao, lại đem cái này đại lượng sinh mệnh linh hóa thành vô số điểm sáng màu xanh lục, bay là tả vẩy xuống dưới. Điểm này, lại là Xà Nữ Vương Thủy Chung không nghĩ ra. Điểm sáng màu xanh lục bay là tả tung xuống, rơi vào đã hóa thành một mảnh màu vàng hoang mạc Xà Vương Sơn lãnh địa ở trong. Bây giờ phong cấm đã giải trừ, tại Xà Nữ Vương không chế dưới, hơi nước từ bốn phía bay tới, rất nhiều nơi đều tại rơi xuống mịt mở mưa phùn. Mà khi điểm sáng màu xanh lục rơi xuống về sau, một chút khô quắt thực vật, tản mát hạt giống, cũng bắt đầu khôi phục sinh cơ. Cỏ khô đổi xanh, chồi non kéo tơ, cây cối cất cao, tất cả thảm thực vật đều đang điên cuồng sinh trưởng. Cũng không lâu lắm, Xà Vương Sơn lãnh địa vậy mà lại khôi phục nguyên bản lục sắc. Có lẽ, đây chính là một thù trả một thù đi. Bạch Hằng thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cách đó không xa, trong mắt lóe ra kỳ dị mịt mờ bạch quang, nói khẽ, huyết hải thâm cửu cũng nhịn không quá luân hồi, nhất niệm thiện tâm cũng cuối cùng cũng có thiện báo. Chính như đại vương ngài nói, hết thể ân oán đã qua. Có lẽ thanh linh yêu thụ chỉ là dưới suối vàng có biết, cảm kích ngài nhất niệm chi thiện, mới lấy còn lại sinh mệnh chi lực quà đáp lễ đi. Xà Nữ Vương không nói, chỉ là cách đó không xa, Trồn Ca lại lặng lẽ trà sát trên người nổi da gà, âm thầm lật ra cái đại bạch mắt. Mẹ nó, cái này lão thần côn một phen lắc lư thêm vuốt mông ngựa lý do thoái thác, giống như thật. Bất quá Trồn Ca tin hắn mới có quỷ. Nếu là hắn thanh linh yêu vương, chỉ sợ đều hận chết Xà Vương Sơn, báo đáp hả? Báo cái quặm lông. Ngược lại là thanh linh yêu thụ bây giờ không ngừng héo rút bộ dáng, để hắn ẩn ẩn nhớ tới một chuyện khác. Đó chính là thanh linh yêu vương tiếng tăm lừng lấy di chuyển trùng sinh năng lực. Hiểu rõ nhất ngươi thường thường không là bằng hữu mà là địch nhân. Song phương giao chiến lâu như vậy, Trồn Ca đã sớm nhiều mặt nghe qua thanh linh yêu vương sự tình, tự nhiên rất rõ ràng, thanh linh yêu thụ cả đời có 3 lần di chuyển cơ hội sống lại, mỗi lần giống như niết bàn trùng sinh, đều có thể một lần nữa thu hoạch được vạn năm tuổi thọ. Tương đương sống đến đầy, có chân đủ 4 vạn tuổi thọ mệnh a. Bình thường yêu vương có thể hay không sống đến 1 vạn năm còn muốn hai chuyện. Thanh linh yêu thụ năng lực này có thể xưng nghịch tiên, nhưng ai bảo nhân ra là dị chủng trời sinh đâu. Bất quá năng lực này nhưng cũng có hạn chế, tựa hồ muốn tại vạn năm tuổi thọ thời kỳ cuối, chủ động co vào hóa thành một hạt giống, sau đó đổi chỗ khác một lần nữa gieo xuống sinh trưởng, mới có thể trùng hoạch vạn năm tuổi thọ. Nhưng hôm nay thanh linh yêu thụ là bị giết chết. Chẳng lẽ lại còn có thể dùng một chiêu này hay sao? Đây chẳng phải là so khiếu Nguyệt Lang Vương còn biến thái, có chân đủ 4 cái mạng. Trồn Ca lo lắng rất nhanh có kết quả. Thanh linh yêu thụ điểm sáng màu xanh lục rất nhanh huy sái hoàn tất, mà nó bản thể quả nhiên cũng có rút lại thành một viên rất rất nhỏ, chỉ có đầu phộng lớn nhỏ hạt giống. Nó lặng lặng nằm trên mặt đất, lại không có động tĩnh chút nào. Trồn Ca lấy ánh mắt hỏi qua Xà Nữ Vương, liền bay qua đem nó nhẹ nhàng cầm lên, cẩn thận chu đáo một phen, liền phát giác chỗ dị thường. Hạt giống bên trong cũng không biết kinh lịch loại nào thần kỳ chuyển biến, vậy mà lại tràn đầy cường đại sinh mệnh chi lực. Cho Trồn Ca cảm giác cơ hồ so vẩy hướng về phía toàn bộ Xà Vương Sơn lãnh địa điểm sáng màu xanh lục cộng lại còn nhiều chừng gấp đôi. Nhưng hết lần này tới lần khác, nó nhưng như cũ cho người ta một loại không có sinh mệnh tĩnh mịch cảm giác. Trong đầu người trong suốt ảnh bên trên có bạch quang có chút hiện lên, Trồn Ca cuối cùng minh bạch thiếu khuyết cái gì? Hồn phách. Đến từ Quỷ Vương linh hồn chi đạo, am hiểu nhất cảm ứng hồn phách, thế nhưng là Trồn Ca không có từ hạt giống bên trên cảm giác được bất luận cái gì một tia hồn phách khí tức. Nói một cách khác, thanh linh yêu vương bản thể không hề nghi ngờ là chết, vô luận người hay là yêu, thậm chí hết thể có linh trí sinh linh, hồn phách đều là căn bản. Hồn phách một khi đi luân hồi, liền là chân chính chết rồi. Hạt giống này không có khả năng lại nảy mầm. Lúc này Xà Nữ Vương cuối cùng mở miệng, kỳ thật lúc trước điểm sáng màu xanh lục, chỉ là thanh linh yêu thụ bản năng muốn hóa thành hạt giống chúng sinh, lại không có hồn phách đến kiểm chế những cái kia sinh mệnh chi lực, mới tiêu tán ra mà thôi. Bây giờ hạt giống này, mặc dù vẫn là ngưng kết ra, nhưng không có hồn, chú định không có khả năng nảy mầm. Trồn Ca khỏe miệng giật một cái. Khu khu, nguyên lai đại vương nàng cũng không có bị Bạch Hằng lắc lư. Bên trong ẩn chứa đại lượng sinh mệnh chi lực, cũng coi là cái thứ tốt, nào đó chút thời gian có lẽ có thể phát huy được tác dụng. Trôn và ngươi lần này công lao khá lớn, ngươi liền tự mình nhận lấy đi. Xà nữ vương đông nhiên nói. Chương 623, Hầu Vương Sơn kinh biến. Hầu Vương Sơn lãnh địa ở trong. Khi che khuất bầu trời thanh linh yêu thụ chậm rãi co vào vì một hạt giống, bị dây leo vách tường một phân thành hai, Hầu Vương Sơn lãnh địa cũng coi như là quay về vì hoàn chỉnh một khối. Lấy Lục Nhĩ cầm đầu 1000 Hầu Vương Sơn hầu yêu nhóm, cũng nhao nhao từ biệt xà nữ vương, hoan thiên hỷ địa quay trở về nhà mình lãnh địa ở trong. Kim Mao Hầu Vương cũng quay về rồi. Lúc trước hắn là bị Đà Sơn Vương mượn mời làm khách chi danh cương ép chế trụ. Nhưng bây giờ thanh linh yêu vương đều bị diệt, một vùng chu vi rất nhiều yêu vương tự nhiên cũng thấy rõ hình thức, không còn dám cùng xà vương Sơn đối nghịch, cho nên Kim Mao Hầu Vương cũng bị Đà Sơn Vương thả lại tới. Hầu Vương Sơn chủ phong đỉnh chót, có một chim hót hoa nở tiểu sơn cốc, giờ này khắc này, núi trong cốc tạo hình rất có nhân loại lối kiến trúc một tòa cung điện bên trong, một con tóc vàng đại khỉ cùng một đám hầu yêu chính liễu díu, thấp giọng trò chuyện, lại là trở về Kim Mao Hầu Vương ngay tại cẩn thận hỏi thăm nhà mình tiểu yêu nhóm có hay không thương vong. Hắn thần sắc lo lắng, nhất là cẩn thận hỏi thăm bị phong cấm tại dây leo thế giới bên trong cái kia 1000 hầu yêu. Khi nghe nói 1000 hầu yêu chủ yếu cũng đang giúp xà vương Sơn tam giới tiệm cơm nấu nướng ăn thịt, cũng không có trong chiến đấu có thương vong gì về sau, Kim Mao Hầu Vương lúc này mới thật to thở dài một hơi. Bản sự của mình không mạnh, không thể che chở ở hầu tử hầu tôn nhóm, vị này tính cách có chút hèn yếu yêu vương trong lòng cũng là có chút áy náy cùng tự trách. Không có việc gì liền tốt. Chỉ là không có người biết. Tại bọn hắn một đám lớn nhỏ hầu yêu đoàn tụ tại một mảnh sung sướng tường và bầu không khí bên trong thời điểm, Hầu Vương Sơn chủ phong sâu trong lòng đất, lại chính phát sinh một loại nào đó hiếm thấy biến hóa. Ầm ầm. Rất nhỏ trầm đục từ lòng đất truyền đến, tiếng vang dần dần biến lớn, mặt đất cũng bắt đầu có chút lay động. Kim Mao Hầu Vương cái thứ nhất phát hiện không thích hợp, đột nhiên đứng dậy, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Một lát sau, một đôi linh động khỉ mắt ở trong lại dâng lên mê vẻ nghi hoặc, bởi vì hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì yêu khí. Cũng không có yêu vương đi cái kia gì sơn đảo hải chi thuật, trước mắt cái này đất rung núi chuyển động tĩnh, là từ đâu mà đến. Nhưng ngay sau đó, trong không khí liền bắt đầu tràn ngập lên một cỗ diêm tiêu gây mùi hương vị, phảng phất trứng thối. Trên đại điện, không khí cũng nhiệt độ dần dần lên cao. Đột nhiên, đại vương, không xong không xong, trước cửa rừng cây bỗng nhiên cháy rồi. Có một khỉ yêu yêu binh kinh hoàng xông tới. Đều theo ta rời đi. Kim Mao Hầu Vương mặc dù vẫn như cũ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cẩn thận lý do, vẫn như cũ xuất lĩnh đàn khỉ vội vàng hướng điện bước ra ngoài. Đúng lúc này, toàn bộ đại điện đống nhiên kịch liệt chấn động. Mặt đất tầm vang nổ tung, vô số ánh lửa bắn ra mà ra, khói lửa bốc lên, toàn bộ đại điện bên trong nhiệt độ đống nhiên lên cao. Mà trong cái khe, ngoại trừ ánh lửa, còn không ngừng dâng trào ra đại lượng sền sệt bốc lên tia sáng chói mắt chất lỏng, dịch mặt ngoài thân thể lúc sáng lúc tối, chảy xuôi ở đâu, nơi đó liền biết dâng lên lửa lớn rừng rực. Mấy cái đạo hạnh không cao hầu yêu vô ý dính vào một điểm, lập tức kêu thảm toàn thân dâng lên hỏa diễm, trong khoảnh khắc hóa thành cho tàn. Cẩn thận! Kim Mao Hầu Vương muốn rách cả mí mắt. Giờ khắc này, hắn cuối cùng giống một cái chân chính yêu vương, trên thân bỗng nhiên dâng lên khí thế cường đại, như vực sâu biển lớn cường đại yêu lực tản mắt ra, chống lên một cái vàng óng ánh lồng ánh sáng, đem tất cả hỏa diễm cùng lóa mắt chất lỏng đều gạt ra. Trong đại điện hầu yêu nhóm, bởi vậy có thể sống sót. Nhưng Kim Mao Hầu Vương lại cảm giác mình yêu lực như là thác nước đổ xuống mà ra, sắc mặt lập tức liên biến. Tiếp tục như vậy ngay cả ta cũng chống đỡ không được bao lâu, đến nghĩ biện pháp. Kim Mao Hầu Vương nghiến răng nghiến lợi, liếc nhìn một chút chung quanh, một giây sau, làm một cái để hắn đời này không còn có hối hận cơ hội quyết định. Hắn không có mang theo đàn khỉ chạy trốn, lại dùng ra hoán vũ chi thuật. Lấy yêu vương cấp bậc đạo hạnh dùng ra hoán vũ chi thuật, tự nhiên là tùy tiện gọi đại lượng nước mưa. Kim Mao Hầu Vương bản ý là đem chung quanh hỏa diễm dội tắt, thật không nghĩ đến, mưa nhỏ xuống về sau, lại như là lửa cháy đổ thêm dầu đôm đốp nổ tung. Không chỉ có không thể dập tắt hỏa diễm, ngược lại cùng lòng đất dâng trào ra chất lỏng tương hố một kích, trong nháy mắt hỗn hợp bốc hơi lên đại lượng màu xám gây mùi khói đặc. Khói đặc cuồn cuộn, vô cùng bất nhập, cả lồng ánh sáng màu vàng đều không thể ngăn trở. Kim Mao Hầu Vương vô ý hút vào một điểm, lập tức cảm giác trời đất quay cuồng, toàn thân một trận bất lực. Kinh hoàng hạ lại nghĩ mang theo đàn khỉ chạy trốn rời đi thời điểm, lại là lực bất tòng tâm. Mặt đất khe hở, không chỉ có xuất hiện ở trong đại điện, ngoài điện trên đất trống thậm chí toàn bộ tiểu sơn cốc phạm vi bên trong, giờ phút này cũng bắt đầu bốc lên trùng thiên hỏa diễm. Loại kia chói mắt nóng rực chất lỏng càng là điên cuồng phun ra hướng lên bầu trời, lại như hỏa vũ rơi xuống, đem cả vùng thung lũng biến thành một cái như là hỏa diễm luyện ngục thế giới. Không không không Kim Mao Hầu Vương toàn thân lông tóc nổ lên, trái tim điên cuồng co quắp. khỏe mắt phảng phất nhỏ máu. Phải biết, vì ăn mừng Hầu Vương về núi cùng thanh linh yêu thụ biến mất, cơ hồ tất cả Hầu Vương Sơn Hầu Tử Hầu Tôn nhóm giờ phút này đều tụ tập tại chủ phong lên A. Chuyện của tôi nét. Đều đến bên cạnh ta đến. Kim Mao Hầu Vương cố nén trước mắt từng đợt biến thành màu đen, cuối cùng cuồng hống một tiếng, liều mạng dùng yêu lực banh ra lồng ánh sáng màu vàng. Lớn một chút, lại lớn một chút. Âm ầm tiếng vang, cho dù là Xà Vương Sơn bên này đều cảm thấy. Xà Vương Sơn chủ phong bên này, mấy đạo lưu quang trong nháy mắt bay lên trên trời, xa xa nhìn về phía Hầu Vương Sơn phương hướng. Xà Nữ Vương, ba đại thống lĩnh mấy cái còn không có kịp phản ứng, nhưng Trồn Ca nhìn xem ngày đó bên cạnh trùng thiên quang diễm, cùng bước lên đến che đậy nửa bầu trời kinh khủng màu xám khói lửa hình thành ngưng kết phun trào trụ, trong nháy mắt lộ ra vô cùng vẻ khiếp sợ. Có Trần Huyền một cái địa cầu người hiện đại ký ức Trồn Ca, làm sao không biết xảy ra chuyện gì? Núi lửa phun trào. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Trồn Ca bỗng nhiên liền nghĩ tới lần trước lại thăm viếng Hầu Vương Sơn tình cảnh lần trước là đánh bại Lang Vương lĩnh về sau, Trồn Ca phụng Xà Nữ Vương chi mệnh, lấy hộ sơn thân vệ thân phận bái phỏng Hầu Vương Sơn, mục đích thực sự thì là tìm kiếm đào tẩu Bạch Phong tướng quân. Mà một lần kia, Trồn Ca tham quan Hầu Vương Sơn chủ phong thời điểm, liền âm thầm nói thầm qua. Hầu Vương Sơn chủ phong là một tòa rộng lớn mà không dốc đứng cự sơn, đỉnh núi có một lom sơn cốc, trong đó bốn mùa ấm áp như xuân, chim hót hoa nở. Nhưng Trồn Ca lúc ấy liền đã nhìn ra, đây rõ ràng chính là một ngọn núi lửa không hoạt động a. Đáng tiếc hắn ngay lúc đó đề nghị căn bản không bị Kim Mao Hầu Vương coi ra gì, mà nghĩ đến đâu sợ là trong trí nhớ trên địa cầu, cũng giống vậy có sinh hoạt tại núi lửa chết trong miệng người, Trồn Ca cũng liền không có nói thêm nữa. Ai biết, bây giờ cái này ngọn núi lửa không hoạt động lại phun trào. Trồn Ca hơi tưởng tượng, liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Không hề nghi ngờ, là thanh linh yêu thụ gây họa. Thanh linh yêu vương vì hút khô Xà Vương Sơn hơi nước, thế nhưng là thật sâu đem bộ rễ đâm vào lòng đất, mà đừng quên, nàng dây leo vách tưởng có một đoạn là từ Hầu Vương Sơn lãnh địa bên trong xẹt qua, nói cách khác, khẳng định cũng có một bộ phận bộ rễ xuyên thấu Hầu Vương Sơn lòng đất. Về sau thanh linh yêu thụ lại có rút lại thành một viên hạt giống, những cái kia sợi rễ tự nhiên cũng đều rút về. Cái này tiến co rút lại, đại khái là buông lỏng Hầu Vương Sơn chủ phong phía dưới vỏ quả đất kết cấu. Núi lửa chết, bản cũng là bởi vì vỏ quả đất ngưng kết mà đánh mất phun trào năng lực núi lửa. Bây giờ vỏ quả đất bị dị chủng trời sinh yêu thụ bộ rễ đâm vô số cái lỗ thủng, lòng đất nham tương áp lực dọc theo lỗ thủng xông tới, tự nhiên một lần nữa lại có phun trào năng lực. Cái đó là địa hỏa phun trào. Xà Nữ Vương cuối cùng mở miệng. Không Thanh Sơn mạch cũng không phải là không có núi lửa hoạt động, thân là tuổi thọ lâu đời Xà Nữ Vương tự nhiên hiểu được hiện tượng này, trong miệng nàng địa hỏa phun trào chính là chỉ núi lửa bộc phát. Không tốt, cái này địa hỏa phun trào quy mô cực lớn, chỉ sợ Kim Mao Hầu Vương ứng phó không được. Xà Nữ Vương bỗng nhiên khẽ nhíu mày, sau một khắc, đã hóa thành một đạo màu đen lưu quang bay về phía chân trời. Trồn Ca lập tức đi theo. Địa hỏa, tu tiên giả trong miệng lại gọi cửu lũ địa hỏa, cũng thuộc về kỳ hỏa. Phàm thủy tự nhiên không có khả năng đem nó dập tắt, liền cả có được kỳ thủy nhược thủy Xà Nữ Vương, cũng phí hết không nhỏ công phu, mới mang theo Trồn Vàng cùng ba đại thống lĩnh, xuyên qua trùng điệp nham tương hỏa diễm cách trở, đi tới Hầu Vương Sơn chủ phong trên không. Từ đỉnh núi bên cạnh phía trên quan sát, đã từng chim hót hoa nở tiểu sơn cốc đã hoàn toàn biến mất, biến thành một cái cự đại ao nham tương, sáng tỏ nóng hổi chất lỏng sền sệt cơ hồ tràn ngập chỗ có địa phương, chỉ có linh tinh địa phương còn có chưa bị dìm ngập màu nâu đá ngầm. Từ Hiến đại thống lĩnh mắt sắc, đông nhiên chỉ vào một chỗ đá ngầm kinh hô, đó là cái gì? Xà Nữ Vương ánh mắt ngưng tụ, một đạo yêu lực trong nháy mắt bổ nhào qua, đem cái kia trên đá ngầm đồ vật bao trùm tới. Đến chỗ gần mới phát hiện, lại là hai cỗ đen như mực hầu yêu thân thể. Trong đó tương đối cao lớn một bộ, cho dù toàn thân đã bị thiêu đến đen nhánh, vẫn có thể ẩn ẩn nhìn ra dưới đáy kim sắc, lại thêm cả nham tương đều bị bỏng không rơi cứng cỏi thân thể, không thể nghi ngờ đã nói rõ thân phận của hắn Kim Mao Hầu Vương. Chỉ là giờ phút này, cái này yêu vương đã triệt để không có sinh mệnh khí tức. Kim Mao Hầu Vương, chết. Mà bị Kim Mao Hầu Vương thi thể một mực ép dưới thân thể một cái khác cố hầu yêu thân thể, thì nhỏ gầy linh lung rất nhiều, bởi vì bị yêu vương thân thể gắt gao bảo vệ nguyên nhân. Trên thân cũng không có bao nhiêu bị bỏng vết tích. Bị Xà Nữ Vương bên người mát mẻ mà ẩm ướt không khí thổi, hắn yếu ớt nhưng tỉnh lại. Ba cặp lỗ thai nhẹ nhàng giật giật, cái này hầu yêu mở mịt ngồi dậy, vướt mặt một cái bên trên đen xám, một đôi hóng ánh con mắt nhìn bốn phía. Khi đỏ bừng hỏa diễm thế giới cùng Kim Mao Hầu Vương thi thể đập vào mi mắt, Lục Nhĩ ngốc trệ một lát, đống nhiên bưng kín đầu, liều mạng lắc đầu, phát ra bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Không. Chương 624, thần bí hắc tinh lại xuất hiện. Xà Vương Sơn. Chết rồi. Đều đã chết. Đại Vương cũng đã chết. Toàn đều đã chết. Một cái lẻ loi trơ trọi thân ảnh gầy nhỏ, co quắp tại một gốc phổ phổ thông thông trên đại thụ, bất lực dựa thân cây. Ngày xưa linh động trong hai mắt thần thái hoàn toàn không có, bờ môi mấp máy, như khúc gỗ tự mình lẩm bẩm. Đây chính là Hầu Vương Sơn một khó bên trong may mắn còn sống sót Lục Nhĩ. Nơi xa, Trồn Ca nhìn xem cây kia quan bên trong co do cô độc thân ảnh, cũng là thầm than một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi. Loại thời điểm này, vẫn là để cái này một tên đáng thương một mình yên lặng một chút tốt. Hầu Vương Sơn, nguyên bản có hơn 4,700 tên hầu yêu. Nhưng núi lửa phun trào lúc, các loại nhiệt độ cao, nham tương, địa hỏa, khói đầu. Triệt để bao phủ toàn bộ Hầu Vương Sơn chủ phong, những nguy hiểm này cả xà nữ vương đều phải phí chút sức lực mới có thể ứng phó. Những cái kia tụ tập tại đỉnh núi phụ cận ăn mừng đại vương trở về cùng thanh linh yêu thụ biến mất lớn nhỏ hầu yêu nhóm, tự nhiên cơ hồ chết sạch. May mắn còn sống sót hầu yêu, trăm không còn một. Lục Nhĩ là may mắn nhất. Lúc núi lửa bộc phát, hắn vị trí đại điện nhưng thật ra là miệng núi lửa chính trung tâm. Cơ hồ hẳn phải chết, lại bởi vì Kim Mao Hầu Vương liều mạng bảo hộ, hắn cuối cùng sống tiếp được. Nhưng Lục Nhĩ cũng là bất hạnh nhất. Bởi vì hắn tỉnh lại lần đầu tiên, liền chính mắt thấy trong đại điện vô số khét lẹt cháy đen thi hài, cũng tận mắt thấy chết đi Kim Mao Hầu Vương thi thể, toàn bộ trong đại điện hầu yêu chỉ sống hắn một cái. Có đôi khi, sống một mình ngược lại thống khổ hơn. Cho nên từ khi xà nữ vương cùng Trồn Ca đem Lục Nhĩ mang về xà vương sơn về sau, hắn vẫn ở vào loại này mở mịt ngu dại trạng thái, làm sao khuyên bảo đều vô dụng. Trồn Ca rất mau rời đi, hắn còn muốn đi an dừng một cái may mắn còn sống sót cái khác hầu yêu. Đã Hầu Vương Sơn đã không có, ngoại trừ Lục Nhĩ đại khái còn có hai mươi mấy cái may mắn còn sống sót hầu yêu, tự nhiên đều nhập vào xà vương sơn. Dựa theo xà nữ vương ý tứ, liền để bọn hắn lưu tại tam giới tiệm cơm hỗ trợ. Mà khi Trồn Vàng sau khi đi, Lục Nhĩ chính tiếp tục cuộn mình ở trên nhánh cây ngẩn người, chợt nghe bên cạnh một mảnh lá cây phát ra một tiếng vang trầm, phảng phất hạt mưa nhỏ xuống tại trên bề mặt lá cây thanh âm. Mới đầu Lục Nhĩ cũng không có phản ứng, nhưng khỏe mắt liếc qua vẫn là vô ý thức liếc về thứ gì, rơi vào trên lá cây, một loại lực hút vô hình bắt đầu không ngừng gọi về hắn. Dần dần, Lục Nhĩ con mắt giật giật, quay đầu nhìn về phía cái kia phiến lá cây. Rộng lớn trên lá cây, chẳng biết lúc nào nhiều một viên sáu cạnh trụ trạng hắc tinh thể. Cứ như vậy lẳng lặng đặt ở chỗ đó, cũng không biết từ đâu mà tới. Lục Nhĩ trừng mắt nhìn. Hắn thế mà từ cái này sáu cạnh tinh thể bên trên cảm thấy một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt, toàn thân tế bào tựa hồ cũng bắt đầu hân hoan nhẹ cẫng, tại thúc giục hắn mau đem cái này mai hắc tinh thể ăn hết. Nhưng Lục Nhĩ đến cùng vừa mới kinh lịch cực lớn thống khổ, tâm tình rất kém cỏi, cũng không có hoàn toàn bị loại tâm tình này tả hữu. Nghĩ nghĩ, hắn thử thăm dò dùng tay phải lấy ra hắc tinh thể. Nhưng không ngờ, dị biến nảy sinh. Hắc tinh thể đụng phải Lục Nhĩ lòng bàn tay một cái mắt, đồng nhiên siêu lập tức hướng hắn trong da chui vào. Lục Nhĩ như thiểm điện rút tay, lại phát hiện cái kia hắc tinh thể đã một mực đính vào hữu trưởng của hắn tâm, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, phảng phất một viên bảo thạch, lóe đen nhánh thần bí quang trạch. Một cỗ nhàn nhạt hắc khí bắt đầu từ hắc tinh thể bên trên tràn ngập ra, tuôn hướng Lục Nhĩ toàn thân. A, Lục Nhĩ bỗng nhiên trợn tròn trong mắt, trong miệng phát ra gầm nhẹ, lập tức từ trên nhánh cây lăn xuống đến, ngã vào dưới cây cỏ dại ở trong. A a a a. Thân ảnh gầy nhỏ co quắp tại trong bụi cỏ, không ngừng lăn lộn. Nếu có khác tiểu yêu ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, vốn chỉ là cao đẳng yêu binh đạo hạnh Lục Nhĩ, khí tức trên thân thế mà bắt đầu thẳng tắp lên cao. Tình thế vừa nhanh vừa mạnh, so uống xong tam giới tiệm cơm thần kỳ canh gà còn nhanh. Rất nhanh đột phá đến yêu đem. Tiếp theo là trong yêu tướng kỳ. Hậu kỳ. Trong nháy mắt không ngờ không trở ngại chút nào đột phá yêu đan kỳ, thân bên trên tán phát ra đại yêu mới có khí thế. Cây to này vị trí rất vắng vẻ, phụ cận không có bất kỳ cái gì tiểu yêu trải qua, cho nên cái này kinh thế hai tục một màn cũng không có bị phát hiện. Khi mặt trời lặn phía tây thời điểm, một thân ảnh lung la lung lay từ trong bụi cỏ dại đứng lên. Chỉ gặp hắn, toàn thân hắc khí lượn lờ, dáng người khôi ngô khỏe mạnh, nhưng lại không mất cân xứng mạnh mẽ, lôi công chùy hai bên lộ ra hai cây răng nanh, trong hai mắt ẩn hiện huyết quang, toàn thân lộ ra một câu ngang ngược khí tức. Duy nhất có thể nhận ra hắn nguyên bản thân phận ba cặp lỗ thai. Bây giờ cũng đã trưởng thành một vòng, thính hai hướng lên dựng thẳng lên, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm. Tốt một con hung thần ác sát yêu hầu. Càng quan trọng hơn là, bên cạnh hắn ẩn ẩn có đạo chi lực ba động, toàn thân khí huyết chi lực càng là bành trướng, lại nhưng đã là yêu vương chi cảnh. Cái này tinh thể màu đen cũng không biết là vật gì, vậy mà tại ngắn ngủi nửa ngày thời gian bên trong, liền đem một cái cao đẳng yêu binh tăng lên tới yêu vương chi cảnh. Mà nếu như cẩn thận phân biệt những lời khác, thậm chí có thể phát hiện Lục Nhĩ khí tức trên thân còn đang tăng trưởng. Chỉ là bởi vì yêu vương cảnh giới đã rất cường đại, cho nên gia tăng tốc độ thoạt nhìn không có ngay từ đầu như vậy tấn mãnh. ta thật hận a thanh âm trầm thấp phảng phất từ cửu u vang lên. Đại vương, ngốc đại hắc, cái đuôi, tiểu răng cửa, hạnh nhi, các ngươi cũng không thể chết vô ích. Cái này nhìn hung thần ác sát hầu yêu trên thân bỗng nhiên tản mát ra một luồng lệ khí, trong mắt ẩn hiện hờ mang, bỗng nhiên đứng lên, nóng nhìn chân trời, thanh linh yêu vương. Hại chết các ngươi chính là thanh linh yêu vương, ta nhất định phải báo thù cho ngươi. Yêu thụ là chết, nhưng ta tận mắt nhìn thấy, thanh linh yêu vương còn có một lục y nữ tử phân thân, bị hắc hổ yêu thánh cứu đi. Thanh linh yêu vương phải chết. Nàng phải chết trong miệng tự mình lẩm bẩm, yêu hầu đống nhiên đằng không mà lên, hóa thành một đạo hắc quang hướng về phương bắc bay đi. Cùng lúc đó, thiên xà cung trên đại điện, xà nữ vương đống nhiên nhíu mày đứng dậy, ánh mắt phảng phất xuyên thấu qua cửa điện nhìn về phía phương xa, thấy được cái kia một đạo phá không mà đi hắc mang. Chuyện gì xảy ra? Lại có yêu vương tiềm ẩn tại ta xà vương sơn lãnh địa bên trong, lại không bị ta phát hiện. Phía trước nói qua, không thanh sơn mạch phân đông, trùng, tây tam vực. Trong đó tây vực là đại bằng thánh tổ địa bàn, đông vực về thôn thiên thánh tổ quản hạt, trung vực thì từ nhất là thâm bất khả chắc thanh như thánh tổ tòa chấn. Mà hắc hổ yêu thánh là tân tấn yêu thánh, thật cũng không cùng tam tổ tranh địa bàn, hành tung của hắn nhất là phiêu hốt. Không có người biết chỗ ở của hắn ở nơi nào. Nhưng lục nhĩ một bên bay lên, một bên ba cặp lỗ thai khẽ nhúc nhích, nghiêng hai lắng nghe một phen, tiếp lấy trong mắt lệ mang lóe lên, khóa chặt một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Một lát sau, đông vực tòa nào đó không đáng chú ý núi nhỏ. Trong núi có tòa động phủ, trong động phủ có ngọn núi. Đây chính là hắc hổ yêu thánh thần bí hành cung chỗ, lại đã sớm bị hắc hổ yêu thánh lấy thủ đoạn thần thông, đem không gian chống chất, đem mình chân chính động phủ cho che đậy giấu đi. Từ ngoại giới căn bản nhìn không ra mảy may dị dạng, chỉ biết coi là trước mắt là một tòa lại so với bình thường còn bình thường hơn sườn núi nhỏ thôi. Nhưng lục nhĩ lại trực tiếp bay đến sườn núi nhỏ trên không, một đôi tràn ngập lệ khí con mắt quan sát phía dưới. Hắc hổ yêu thánh. Ra. Ra. Ra. Ra. Đem thanh linh yêu vương phân thân giao ra. Cái này hung ác hầu yêu, đúng là không có chút nào đối yêu thánh e ngại, ngược lại trực tiếp đại hống đại khiếu. Thanh âm chấn động đến phía dưới sườn núi nhỏ đều tại lay động, đất đá đổ rào rào thẳng hướng hạ lan xuống. Chờ giây lát, gặp phía dưới không có phản ứng, cái này hung ác hầu yêu càng là gào thét một tiếng, lại trực tiếp vung ra một đạo bành trướng yêu lực, hung dữ đánh tới hướng phía dưới sườn núi nhỏ. Chương 625, Lục Nhị chiến yêu thánh. Phật nói, Chu Thiên bên trong có năm tiên, chính là thiên, địa, thần, người, quỷ. Có năm trùng, chính là lỏa, vảy, quạng lông, vũ, côn. Lại có bốn khỉ hôn thế, không vào 10 loại chi trùng. Một là linh minh thạch hầu, thông biến hóa, biết thiên thời, biết địa lợi, di tinh hoán đầu. Hai là xích khảo mã hầu, hiểu âm dương, biết nhân sự, thiện xuất nhập, tránh chết sinh trưởng. Ba là thông ti viên hầu, cầm nhật nguyệt, co lại thiên sơn, phân biệt hữu cứu, càn khôn ma lộng. Bốn là lục nhĩ mi hầu, thiện linh âm, có thể xem xét lý, biết trước sau, rõ ràng vạn vật. Dựa theo Tây Du ký bên trong miêu tả, lục nhĩ mi hầu như lập một chỗ, có thể biết ngàn dặm bên ngoài sự tình, phàm người nói chuyện, cũng có thể mà biết. Nói cách khác, trong thiên hạ chuyện gì đều không thể gạt được lỗ tai của nó. Có bản lĩnh như vậy, có thể tìm tới hắc hổ yêu thánh nơi ở tự nhiên cũng không kỳ quái. Trôn ca đã sớm biết lục nhĩ có 6 cái lỗ tai, cũng biết tên hắn gọi lục nhĩ, nhưng hắn nhưng xưa nay không có đem lục nhĩ cùng Tây Du ký bên trong vị kia liên tưởng đến nhau. Hoặc là nói, cho dù đã từng có suy nghĩ hiện lên, cũng bị hắn không chút do dự phủ định. Thật sự là bởi vì lục nhĩ đạo hạnh thật quá thấp. Chỉ là cao đẳng yêu binh, tu luyện tới yêu thánh không biết cần bao nhiêu năm, thậm chí đời này có thể thành hay không thánh đô là cái vấn đề. Mà bây giờ tề thiên đại thánh nhưng đều đã cùng thiên đình đối mặt. Hiện nhưng đã bản lĩnh cao cường. Nếu như linh minh thạch hầu cùng lục nhĩ mi hầu thực lực sai biệt to lớn như thế, còn nói gì chi mồi. Cho nên trồn ca cảm thấy lục nhĩ khẳng định không phải vị kia đại danh đỉnh đỉnh lục nhĩ mi hầu.